Lê Mặc Ảnh lại nhìn thoáng qua Hoàng Nguyệt Ly, ngươi cũng cùng hảo, không được rời đi ta 1 mét ở ngoài. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi sửng sốt, mắt to kinh ngạc trừng mắt, 1 mét. Này cũng quá khoa trương đi. Lê Mặc Ảnh bị nàng phản bác, ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát liền lời nói cũng không nói nhiều, trực tiếp dắt tay nàng, chặt chẽ mà khấu ở lòng bàn tay. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà liền phải bắt tay rút về tới, ai, như vậy không hảo đi. Mặc Ảnh, ngươi trước buông ta ra. Ta hiện tại chính là nam nhân A. Hai cái nam nhân tay cầm tay đi ở trên đường cái, có thể hay không quá dẫn nhân chú mục một chút. Chính là, Lê Mặc Ảnh quyết định chủ ý muốn giữ chặt nàng. Chương 3444 Lâm Ấm Chấn, 3. Mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp thoát ly hắn khống chế. Hữu lực đại trưởng bao bọc lấy nàng trắng non tay nhỏ, như thế dùng sức, đều phải đem nàng cấp nghiết đau. Hoàng Nguyệt Ly rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ chống cự, hảo đi, ngươi muốn nắm liền nắm. Nhưng là, ngươi có thể hay không thiếu dùng điểm sức lực a? Tay của ta đều phải đỏ. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh đông lạnh ánh mắt giãn ra một chút, trên tay lực đạo cũng đi theo phóng nhẹ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ chặt chẽ mà khoanh lại nàng tay nhỏ, không chịu buông ra. Hoàng Nguyệt Ly cũng hết hy vọng, đành phải làm hắn nắm đi phía trước đi. Quả nhiên, bốn phía không ngừng có nhìn trộm ánh mắt, hướng tới bọn họ phương hướng đảo qua tới. Ngày thường, nàng là nữ trang hóa trang thời điểm, cùng Lê Mặc Ảnh tay cầm tay đi ở trên đường, hai người đều là siêu cao nhan giá trị, phá lệ dẫn nhân chú mục, xem bọn họ người rất nhiều. Theo lý thuyết, nàng đều đã thói quen như vậy bị người qua đường nhìn chằm chằm xem cảm giác. Bất quá, ở chỗ này, người ngoài nhìn trộm ánh mắt, vẫn là làm nàng cảm thấy tương đương không thoải mái. Bởi vì, cùng Trung Lương thành cư dân cái loại này lại tiện lại đố ánh mắt so sánh với, Lâm Ấm Chấn võ giả trong ánh mắt, rõ ràng mang theo đề phòng cùng thử, làm người có loại bị mạo phạm cảm giác. Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, đi vào phụ cận một gian tử quán, tùy tiện kêu vài món thức ăn. Thừa dịp tiểu nhị thượng đồ ăn công phu, Lê Thiên vừa thấy Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, ở được đến hắn cho phép lúc sau, liền bắt đầu thử thăm dò hỏi thăm phụ cận tình huống. Tiểu ca, ngươi nơi này sinh ý cũng thật không tồi a. Nay thị trấn tuy rằng hẻo lánh chút, nhưng thật ra rất có nhân khí. Tiểu nhị quét bọn họ vài lần, trên mặt thực mau treo lên nịnh nọt tươi cười. Vài vị khách quan là lần đầu tiên tới nơi này đi. Vừa thấy các ngươi chính là có giá trị con người người, kia đến chúng ta Lâm Ấm Chấn tới, nhưng xem như tới đối địa phương. Nga. Chỉ giáo cho. Lê Thiên một khiêm tôn thỉnh giáo. Tiểu nhị nói. Chúng ta Lâm Ấm Chấn, mỗi năm đều sẽ có ám thị giao dịch, các ngươi tưởng mua cái gì, đều có thể mua được. Đương nhiên, các ngươi phải có cái gì tưởng bán, cũng có thể bán ra cái giá tốt. Nơi này chính là cái hảo địa phương, 12 lục địa những cái đó đấu giá hội cùng cửa hàng, đều bị các đại gia tộc khống chế, cho dù có bảo vật, cũng rất khó bán ra giá cao. Hơn nữa, bọn họ còn muốn từ giữa chịu thành. Quả thực là hắc điểm A. Ở chúng ta nơi này liền không giống nhau, mua bán toàn bằng tự nguyện, tưởng bán cái gì giá đều được. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không cười nhạt. Nơi này mua bán nhưng thật ra đủ tự do, nhưng là, muốn đem mua được đồ vật cùng kiếm được ngọc tủy mang đi, chỉ sợ cũng muốn cắt bằng bản lĩnh đi. Tiểu nhị cười gượng hai tiếng, nói, vị công tử này, xem ngài nói. Chúng ta này Lâm Ấm Chấn, khoảng cách Thiên Hồ Châu không tính xa. Không dối gạt ngài nói, có Thiên Hồ tộc đại nhân vật cùng chúng ta có quan hệ, ép tới trụ bãi, không ai dám ở chỗ này giết người cướp của, các ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, không nói gì, nhưng là lại cùng Lê Mặc Ảnh âm thầm trao đổi một cái ánh mắt. Bọn họ hai người đều là rèn luyện kinh nghiệm thực phong phú người, nghe tiểu nhị lời này, lập tức liền minh bạch hắn sau lưng ý tứ. Ở Lâm Ấm Chấn trên không có người dám giết người cướp của, kia ra chấn nhỏ này, thì thế nào đâu. Phải biết rằng, Lâm Ấm Chấn bên ngoài, chính là bị rừng rậm vần quanh, trừ phi giống bọn họ như vậy ngồi phi thuyền tới. Người thường muốn đi bộ rời đi nơi này, dọc theo đường đi vốn dĩ liền sẽ gặp được vô số phiền toái. Nếu là còn người mang dị bảo hoặc là cự khoản. Chương 3445 Lâm Ấm Chấn, 4. Cái này chàng có thể nghĩ. Bất quá, này cũng từ mặt bên thuyết minh, cảm thấy Lâm Ấm Chấn tới kiếm tiền người, nhiều ít đều có chút ít bản lĩnh. Đương nhiên, những người này có năng lực, cũng chỉ là từ bình thường võ giả góc độ tới xem, đặt ở Lê Mặc Ảnh bọn họ trước mặt, vẫn là không đủ xem. Hoàng Nguyệt Ly một bên suy tư, một bên cấp Lê Thiên một đệ cái ánh mắt, ý bảo hắn trực tiếp thiết nhập chính đề. Bọn họ lần này tiến vào Lâm Âm Trấn, chủ yếu là vì hiểu biết quanh thân hoàn cảnh cùng tình huống, vì tiến vào bí cảnh làm chuẩn bị, cũng không phải là tới nơi này làm buôn bán. Tuy rằng như vậy ngầm chợ đen, khẳng định là sẽ có điểm thứ tốt, bất quá, bọn họ thời gian cấp bách, cũng không tưởng cảnh mẹ đẻ cảnh con. Sở dĩ hỏi nhiều vài câu, thuần túy là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly tò mò, muốn biết thần giới ngầm giao dịch cùng hạ giới có cái gì bất đồng. Hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng chính là đại đồng tiểu dị. Lê Thiên vừa thu lại đến Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị, lập tức hiểu ý, mở miệng hỏi, tiểu ca, còn có sự tình, tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút. Hắn đem một khối thượng phẩm tinh ngọc nhét vào tiểu nhị trong tay, này phụ cận, ngàn năm trước kia có phải hay không từng có một cái ngọc tủy mạch khoáng. Hơn nữa, quy mô còn không nhỏ. Điếm tiểu nhị nhìn đến thượng phẩm tinh ngọc, đôi mắt tức khắc chính là sáng ngời. Hắn tả hữu nhìn xem không ai, chạy nhanh nắm lấy tinh ngọc, nhét vào trong tay áo, đồng thời, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh bọn họ ánh mắt cũng trở nên bất đồng. Lâm Ấm Chấn Tử có chợ đen mua bán lúc sau, tuy rằng cũng thường xuyên có phú hào xuất nhập, bất quá, ra tay hào phóng như vậy rốt cuộc vẫn là rất thiếu, bởi vậy cũng có thể phán đoán ra, những người này khẳng định lai lịch bất phàm. Ở chợ đen kiếm cơm ăn, quan trọng nhất chính là có ánh mắt. Lê Mặc Ảnh những người này, vừa thấy chính là người thường không thể chơi vào, điếm tiểu nhị thái độ cũng theo bản năng mà trở nên cung kính lên. Nguyên lai, vài vị là vì ngọc tủy mạch khoáng mà đến. Nói thực ra, này mấy trăm năm qua, đến Lâm Ấm Chấn phụ cận muốn tìm kiếm ngọc tủy mạch khoáng người cũng là rất nhiều, tháng trước liền vừa tới một đám. Điểm này, đảo cũng không ra Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đoán trước. Bởi vì, ngọc tủy mạch khoáng là dưới nền đất năng lượng bị đặc thù nham thạch hấp thu cố hóa mà hình thành, cho nên, dưới mặt đất kỳ thật đều là nối thành một mảnh. Chỉ cần có ngọc tủy mạch khoáng địa phương, phụ cận mấy trăm dặm trong vòng, liền có rất lớn khả năng tính xuất hiện đệ nhị tòa ngọc tủy mạch khoáng. Chỉ là, phạm vi mấy trăm dặm, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, muốn thăm dò kiểm chứng xác thực vị trí, lại cũng không dễ dàng. Hơn nữa, có đệ nhị tòa mạch khoáng khả năng tính chỉ là rất lớn, cũng không phải nhất định có. Nói như vậy, những người này đều là không có gì thu hoạch. Lê Thiên một lại hỏi. Điếm tiểu nhị sắc mặt biến đổi, đệ thấp thanh âm nói, đâu chỉ là không có thu hoạch ra. Xem ở vài vị công tử cho như vậy nhiều ban thưởng phân thượng, tiểu nhân liền nhiều lời vài câu, này đó tới tìm ngọc tủy mạch khoáng người, đại bộ phận đều không có tái xuất hiện. Chỉ sợ là chết ở bên ngoài. Hoàng Nguyệt Ly ngắt lời nói, ngươi như thế nào biết là chết ở bên ngoài. Nói không chừng, nhân ra tìm được rồi ngọc tủy mạch khoáng liền trực tiếp xoay chuyển trời đất Hồ Châu. Điếm tiểu nhị nói, này ngươi liền có điều không biết. Chúng ta Lâm Ấm Chân phía Tây, chính là cái tà môn địa phương, các ngươi tìm kiếm mạch khoáng thời điểm, nhưng ngàn vạn không cần tới gần A. Những cái đó tìm kiếm mạch khoáng người, phần lớn đều là chết ở hướng phía Tây đi trên đường, ra Lâm Ấm Chấn một đường hướng Tây, trên mặt đất nhưng đều là không đếm được thi hải. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh bọn người nhăn lại mi. Bọn họ muốn đi bí cảnh, đúng là ở Lâm Ấm Chấn phía Tây. Chương 3446 đem bọn họ xử lý. 1. Điếm tiểu nhị ở Lâm Ấm Chấn như vậy địa phương lăn lộn nhiều năm, cũng là nhân tinh, nhạy bén mà chú ý tới Lê Mặc Ảnh bọn họ thần sắc biến hóa. Bất quá, hắn hiểu lầm mấy người ý đồ. Vài vị công tử, các ngươi sẽ không muốn đi phía Tây nhìn xem đi. Rất nhiều người đều là các ngươi giống nhau ý tưởng, cảm thấy nhiều năm như vậy đều không có phát hiện ngọc tủy mạch khoáng, kia mạch khoáng khẳng định liền giấu ở phía Tây. Ý tưởng này đảo cũng không tồi, nhưng là, ngọc tủy tuy hảo, cũng muốn có mệnh tới bắt ta. Dù sao, ta đã nhắc nhở quá các ngươi, phía Tây rất nguy hiểm, các ngươi một hai phải đi nói, liền cùng tiểu nhân không quan hệ. Nói xong, điếm tiểu nhị hướng về phía mấy người gật gật đầu, liền rời đi. Hoàng Nguyệt Ly xem bốn bề vắng lặng, mới nhướng mày, đệ thấp thanh âm nói, xem ra, chúng ta muốn đi địa phương, xác thật là ở phía Tây không thể nghi ngờ. Một cái mệnh huyền cảnh tà tu trụ quá động phủ, sẽ có như vậy tà môn, thật sự là quá bình thường. Bình thường võ giả chỉ đương đó là cái ngọc tủy mạch khoáng nơi vị trí, trực tiếp chạy tới, kia chẳng phải là chịu chết sao. Điếm tiểu nhị nói, đơn giản là chứng thực bọn họ trên tay bản đồ chuẩn xác không thể nghi ngờ. Hơn nữa, kia địa phương chỉ sợ còn không có người nào đi vào, đối chúng ta tới nói, là cái tin tức tốt. Lê Mặc Ảnh hơi hơi câu môi, tóm lại, chúng ta là tới đúng rồi. Lê Thiên Một lại có vẻ có điểm thấp thỏm, đáng tiếc, chúng ta nguyên bản còn tưởng từ phụ cận cư dân trong miệng thám thính hạ, kia địa phương có hay không nguy hiểm, có cái gì phải chú ý địa phương. Hiện tại chính là không thu hoạch được gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lê Thiên Một lo lắng, mặt khác ba vị thị vệ đều có. Bọn họ trách nhiệm là bảo hộ thiếu chủ cùng thiếu phu nhân, cho nên, an toàn bọn họ đầu tiên muốn suy xét vấn đề. Từ góc độ này tới nói, điếm tiểu nhị cung cấp tình báo, căn bản không có quá lớn giá trị. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, không để bụng mà nói, các ngươi a, không khỏi lo lắng đến quá nhiều. Chúng ta trên tay dù sao cũng là có bản đồ, cùng những cái đó tiến đến chịu chết ra hỏa nhưng không giống nhau. Lại nói, chúng ta như thế nào sẽ không thu hoạch được gì đâu. Vừa rồi kia tiểu nhị ca không phải nói sao. Nay phụ cận còn có cái ngọc tủy mạch khoáng đâu. Xem ra chúng ta muốn phát tài. Lê Mặc Ảnh sớm biết rằng nhà mình tiểu hồ ly là cái tiểu tham tiền, xem nàng rảo hoạt mà cười, lộ ra răng nanh đáng yêu bộ dáng, không khỏi cũng đi theo nở nụ cười. Hắn liền biết, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ coi trọng cái kia ngọc tủy mạch khoáng. Này xác thật là bọn họ tới trước kia không nghĩ tới, có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Bốn gã thị vệ nghe xong lời này, lại một đám đều trợn mắt há hốc mồm. Có lầm hay không, điếm tiểu nhị đều nói đã chết như vậy nhiều người, nhà bọn họ thiếu phu nhân cư nhiên một chút đều không lo lắng. Còn nhớ kia cái gì ngọc thủy mạch khoáng? Cứ việc bọn họ vạn phần khiếp sợ, nhưng là xem Lê Mặc Ảnh đều không có phản đối ý tứ, bọn họ cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Mấy người bay nhanh mà ăn xong rồi một bữa cơm, liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi tử lầu, chuẩn bị xuất phát. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng nhiều trụ một ngày, hảo hảo tu chỉnh một chút, nhưng là, này lâm ấm chấn theo chân bọn họ dự tính không giống nhau, ngư long hỗn tạp, ở lâu vô ích. Sáu người rời khỏi sau không bao lâu, lại là một chiếc phi thuyền, đáp xuống ở lâm ấm chấn phụ cận. Phi thuyền cầu thang mạn rớt xuống dưới, từ trên thuyền đi xuống mấy người, cầm đầu lão giả, thình lình chính là Hoàng Tam Bạch. Chứ bỏ hắn ở ngoài, còn có một vị đầy đầu đầu bạc lao thái thái, Hoàng Tam Bạch đường tỷ Hoàng Song Vũ, còn có một người bề ngoài thoạt nhìn chỉ có trung niên nam tử, Hoàng Phúc Chiêu. Chương 3447 đem bọn họ xử lý. 2. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phúc Chiêu cùng Hoàng Tam Bạch giống nhau, đều là thánh hoàng tộc trưởng lão, tu vi đều ở nói huyền cảnh trung kỳ. Hai người tu vi so với Hoàng Tam Bạch chút nào không kém, thậm chí Hoàng Phúc Chiêu thực lực còn so Hoàng Tam Bạch cao hơn một cái cấp bậc tới. Bất quá, hai vị này trưởng lão làm người tương đối đơn thuần, một lòng nhào vào võ đạo thượng, ngày thường rất ít hỏi đến trong tộc sự vụ, không giống Hoàng Tam Bạch như vậy tay cầm thực quyền. Cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ hai người cùng ngoại giới liên hệ không nhiều lắm, Hoàng Tam Bạch mới cố ý chọn bọn họ, tới trợ giúp hắn hoàn thành ám sát Lê Mặc Ảnh nhiệm vụ. Một chút phi thuyền, Hoàng Song Vũ nhìn đến rách tung tóe lâm ấm chấn, liền nhíu mày. Tam đệ, ngươi xác định kia vân lân tộc thần cấp thiên tài là tới rồi nơi này tới. Này chấn nhỏ như thế hẻo lánh, hơn nữa như thế đơn sơ, hắn không có việc gì chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Hoàng Tam Bạch cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, này, ta cũng không rõ ràng lắm. Lê Mặc Ảnh hôn sự lọt vào vân lân tộc phản đối, hắn mang theo hạ giới cái kia phu nhân, vô pháp về đến gia tộc, cho nên hơn phân nửa sẽ bên ngoài du lịch. Chỉ là, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ tới loại địa phương này tới. Chúng ta có thể hay không tính sai địa phương. Hoàng Phục Chiêu lạnh giọng nói. Hoàng Tam Bạch lắc đầu nói, kia đảo không quá khả năng. Thánh Hoàng tộc phi thuyền, xác thật là một đường hướng bắc mặt phi hành, nếu tiếp tục hướng bắc, liền sẽ càng thêm thâm nhập hoang dã nơi. Phía dưới cái này kêu lâm ấm chân chân nhỏ, đã là nhất mặt bắc nhân tộc cứ điểm, tiếp tục hướng bắc, bọn họ phi thuyền cũng chưa địa phương có thể ngừng. Hoàng Song Vũ từ trước đến nay không có gì nhẫn mại, nghe đến đó, dứt khoát mà nói, một khi đã như vậy, vậy đừng nhiều lời, chúng ta đi vào hỏi một chút sẽ biết, dù sao nơi này không lớn, có cái gì người xa lạ đã tới, vừa hỏi liền biết. Ba vị trưởng lao cất bước tiến vào lâm ấm chấn, còn không quên kéo cổ áo, che đậy một chút dung mạo. Bất quá, tiến vào lâm ấm chấn lúc sau, bọn họ thực mau liền phát hiện, chính mình lúc trước phán đoán là sai lầm. Cái này lâm ấm chấn, cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy, là cái không đúng tí nào biên thủy chấn nhỏ, tương phản, nơi trốn lộ ra thần bí cùng quỷ dị. Bọn họ lịch duyệt so Hoàng Nguyệt Ly bọn họ còn muốn thâm đến nhiều, trước tiên liền phán đoán ra, đây là cái ngầm chợ đen. Nói như thế tới, Lê Mặc Ảnh đến nơi đây tới, chẳng lẽ là nghĩ đến chợ đen giao dịch sao? Hoàng Song Vũ nhíu mày. Hoàng Tam Bạch nhưng thật ra bởi vậy ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại lo lắng sự tình, không chỉ là muốn giết chết Lê Mặc Ảnh, hơn nữa, vẫn là muốn ở không bại lộ Hoàng Nguyệt Ly thân phận dưới tình huống, giết chết Lê Mặc Ảnh. Tốt nhất liền Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau xử lý. Điểm này chính là phi thường không dễ dàng làm được. Khác hai vị trưởng lão tuy nói là không hỏi thế sự, nhưng là, có thể tu luyện đến nói huyền cảnh, nhưng không có người là ngốc tử. Chỉ cần hai bên chính diện phát sinh chiến đấu, Hoàng Nguyệt Ly thân phận thực dễ dàng liền bại lộ. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh bọn họ cư nhiên tới rồi Lâm Âm Trấn như vậy địa phương quỷ quái. Nơi này tình huống phi thường phức tạp, người nào đều có khả năng xuất hiện, đặc biệt là tới rồi buổi tối, ám thị một hai, mỗi người giao dịch thời điểm đều sẽ che giấu chính mình dung mạo, che giấu chính mình thân phận thật sự, lại còn có không có người sẽ tùy tiện hỏi đến, đây là ám thị quy củ. Cứ như vậy, đảo cấp Hoàng Tam Bạch man người khác gầm thầm xuống tay, cung cấp thực tốt cơ hội. Hoàng Tam Bạch trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm, đang muốn nói điểm cái gì. Không đợi hắn mở miệng, Hoàng Phục Chiêu đã duỗi tay ngăn cản tiểu lầu một cái điếm tiểu nhị. Chương 3448 đem bọn họ xử lý. 3. Ngươi lại đây, chúng ta mấy cái có việc muốn hỏi ngươi. Nghe được lời này, điếm tiểu nhị có chút khinh thường mà mắt trợn trắng. Khách quan, chúng ta nơi này chính là tiểu lầu, không phải thân lâu. Các ngươi tới rồi nơi này không điểm chút ăn, đảo đem ta kêu lên tới nói chuyện thiếm. Thứ ta không thể phụ bồi. Xem này ba người ăn mặc nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, nhưng là, lại một chút cũng đều không hiểu quy củ. Liên tiểu lầu sinh ý đều không chiếu cố, liền phải vấn đề. Đặc biệt là kia cao cao tại thượng khẩu khí, quả thực đem hắn trở thành cẩu giống nhau quát mắng. Tới Lâm Âm Trấn người phần lớn điệu thấp, không rõ chi tiết người, rất ít có dám tùy tiện đắc tội trong thị trấn dân bản xứ. Bất quá, Hoàng Phục Chiêu thân là thượng cổ thần tộc trưởng lão. Ở toàn bộ thần giới đều là thân phận cực kỳ tôn quý tồn tại, từ trước đến nay là kiêu ngạo hương ngạnh quán, làm sao đem một cái nho nhỏ điếm tiểu nhị để vào mắt. Nghe được điếm tiểu nhị nói, hắn trong mắt lập tức hiện lên một đạo lạnh lẽo sát khí. Hoàng Tam Bạch phản ứng lại đây, vội vàng đuổi ở Hoàng Phục Chiêu báo nổi phía trước, từ nhẫn không gian lấy ra một phen tinh ngọc, nhét vào điếm tiểu nhị trên tay. Tiểu tử, chúng ta mấy cái đuổi thời gian, không rảnh ở các ngươi nơi này dùng cơm. Liền có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, phiền toái ngươi theo chúng ta ra tới một chút đi. Điếm tiểu nhị nguyên bản còn ở sinh khí, kết quả cúi đầu vừa thấy, Hoàng Tam Bạch đưa cho hắn, cư nhiên là thượng phẩm tinh ngọc, hơn nữa, còn lập tức cho 4-5 viên. Lúc này, nhưng đem hắn cấp nhạc hỏng rồi. Ngày thường, hắn một tháng đều nhìn không tới một quả thượng phẩm tinh ngọc, nhưng là hôm nay, cư nhiên may mắn như vậy, liên tục có 2 bát khách nhân đều cho hắn thượng phẩm tinh ngọc. Trước mắt cái này lão nhân càng là phá lệ hào phóng, lập tức liền cho nhiều như vậy. Này nhưng tuyệt đối là muốn nịnh bợ tốt thổ hào A. Điếm tiểu nhị trên mặt thần sắc lập tức liền trở nên vô cùng nịnh nọt, túi đầu khom lưng mà nói, vài vị quý nhân, là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn. Vài vị có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi. Tiểu nhân biết gì nói hết, không nửa lời dầu diếm. Ba vị trưởng lão cho nhau trao đổi một cái ánh mắt, đem người lánh ra tiểu lầu. Tìm được rồi một cái vứt đi chống trải đường tắt, cẩn thận kiểm tra rồi chung quanh hoàn cảnh, bảo đảm không có người, lúc này mới ngừng lại. Ta hỏi ngươi, gần nhất các ngươi trong thị trấn, có hay không cái gì người xa lạ xuất hiện quá? Người xa lạ? Điếm tiểu nhị ngẩn ra, ngay sau đó có chút mờ mịt mà nói, vị này lao ra, ngài là muốn tìm người nào? Kiếp nhưng đến đem bọn họ diện mạo nói được rõ ràng một ít. Chúng ta Lâm Âm Trấn mỗi ngày đều có người xa lạ xuất hiện. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày, ám thị lập tức liền phải khai, bốn phương tám hướng lại đây người đều rất nhiều. Hoàng Tam Bạch nhíu nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, không biết bọn họ một hàng mấy người, bất quá, cầm đầu một nam một nữ, diện mạo đều là thập phần lệnh người kinh diễm, nam chính là lãnh ngạo tuấn mỹ quý công tử, nữ còn lại là cái tuyệt thế mỹ nhân, đều chỉ có 20 tuổi trên dưới. Điếm tiểu nhị nhịn không được ra một tiếng. Hoàng Song Vũ lập tức kích động lên, liên thanh ép hỏi nói, như thế nào? Ngươi có phải hay không gặp qua này hai người? Nhanh lên nói a! Nàng quính lên lên, trên người huyền lực uy áp khống chế không được mà tràn ra một chút. Thân là nói huyền cảnh trung kỳ cường giả, đối với điếm tiểu nhị như vậy chỉ có ý huyền cảnh lúc đầu bình thường võ giả tới nói, thật sự là quá cường đại. Chỉ là một chút huyền lực uy áp, đều làm điếm tiểu nhị thiếu chút nữa hộp máu. Hoàng Tam Bạch vội vàng ngăn cản nàng một chút, ngươi đừng vội, làm tiểu tử này chậm rãi nói. Điếm tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới ý thức được, chính mình là đụng tới đáng sợ cao thủ. Chương 3449 đem bọn họ xử lý, 4. Hắn không dám lại út út mở mở, vội vàng đem chính mình biết đến đều nói ra. Này, tiểu nhân chưa thấy qua này nữ, nhưng là, hôm nay buổi sáng, ta vừa mới thấy qua một cái diện mạo cực kỳ tuấn mỹ nam nhân. Kia lớn lên là thật sự tuấn, chúng ta Lâm Ấm Trấn ngày thường lui tới người nhiều như vậy, ta cũng chưa thấy qua một cái lớn lên có thể có hắn một thành tuấn mỹ. Bất quá, ngươi nói mỹ nữ ta chưa thấy được. Cái kia mỹ nam tử mang theo 5 người, trong đó một cái diện mạo đặc biệt bình thường, nhưng là, lại cùng mỹ nam tử tay trong tay đi vào tới, thật nhiều người đều thấy được. Nắm một người nam nhân. Hoàng Phục Chiêu nheo lại đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tam Bạch, sao lại thế này? Không phải nói Lê Mặc Ảnh có cái phi thường sủng ái phu nhân sao? Cư nhiên còn có đoạn tụ chi phích. Cái gì? Đoạn tụ chi phích? Kia không có khả năng a. Hoàng Tam Bạch cũng thập phần kinh ngạc. Lê Mặc Ảnh phu nhân chính là bọn họ Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài Hoàng Nguyệt Ly. Đây là chỉ có hắn mới biết được bí mật. Bằng vào Hoàng Nguyệt Ly thiên phú cùng mỹ mạo, Lê Mặc Ảnh là tuyệt đối không có khả năng không thích nàng mà đi thích nam nhân. Lại nói, Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên chi kiều nữ, cũng không có khả năng cho phép chính mình phu quân như vậy làm, liền tính là Vân Lân tộc thiếu chủ cũng không được. Hoàng Tam Bạch ngẩn ra dưới, lập tức phản ứng lại đây, ta đã biết, cái kia cùng Lê Mặc Ảnh tay trong tay nam nhân, chính là hắn phu nhân. Phòng trưng là sợ hắn phu nhân lớn lên quá mị khiến cho xôn xao, cho nên cố ý dịch dung. Nay đảo cũng nói được qua đi Hoàng Song Vũ trầm ngâm nói. Hẳn là không sai được, lớn lên như vậy tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử nhưng không nhiều lắm thấy. Lê thiếu chủ diện mạo, tuyệt đối làm người xem qua khó quên, lại vừa lúc là hôm nay tiến thị trấn, kia nhưng không sai được. Hoàng Tam Bạch bổ sung nói. Hoàng Phục Chiêu gật gật đầu, lại chuyển hướng điếm tiểu nhị, ngươi biết bọn họ đi nơi nào. Điếm tiểu nhị tuy rằng nghe được không hiểu ra sao, nhưng là, cũng biết những người này hắn không thể trêu vào, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời. Bọn họ hỏi tiểu nhân này phụ cận ngọc tủy mạch khoáng tình huống, hình như là muốn đi tìm mạch khoáng. Hơn nữa, bọn họ thoạt nhìn còn rất cấp bách, tiểu nhân nói cho bọn họ mấy ngày nay buổi tối đều có ám thị, bọn họ cũng không lưu lại tính toán, hỏi xong mạch khoáng tình huống, liền rời đi trấn nhỏ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bọn họ đã rời đi trấn nhỏ. Hoàng Tam Bạch chấn động, kêu lên. Điếm tiểu nhị bị hắn kích động phản ứng hoảng sợ, chiều lui về phía sau vài bước, mới nói, đối. Không sai. Ta xem bọn họ ra tử lầu, kia phương hướng chính là muốn ra thị trấn. Sao có thể? Bọn họ cư nhiên không phải tới ám thị giao dịch. Hoàng Tam Bạch vẫn là không dám tin tưởng. Hoàng Song Vũ cũng có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Tam đệ, ngươi làm sao vậy? Lấy Lê Mặc Ảnh thân phận, trứng mắt như vậy cái chợ trời tập thượng đồ vật, cũng không kỳ quái đi. Hoàng Tam Bạch miễn cưỡng áp xuống trong lòng chấn động, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái mà thôi, nếu không phải tới buôn bán, hắn chạy nơi này tới làm cái gì? Tổng không thấy được thật là tới tìm mạch khoáng đi. Hắn che giấu chính mình thất thố, nhưng là, trong lòng vẫn là vạn phần bực bội. Còn tưởng rằng có thể ở chỗ này đem Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly xử lý đâu. Không nghĩ tới bọn họ căn bản không lưu tại trấn nhỏ thượng. Ở hoang dã nơi giết người tuy rằng không có gì khó khăn, nhưng vấn đề là, còn phải tìm người. Vạn nhất làm Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu trước đem người tìm được rồi, vậy phiền phải lớn. Hắn đến tưởng cái biện pháp mới là. Chương 3450 đem bọn họ xử lý, Nam. Điều này cũng đúng, chẳng lẽ nói, Lê Mặc Ảnh thật sự bị Vân Lân tộc cấp trục xuất khỏi ra môn sao? Hoàng Song Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra. Này đã có thể nói không chừng. Bất quá, Vân Lân tộc người cũng không như vậy ngốc đi. Hoàng Phục Chiêu cũng nhíu mày. Mấy người lại hỏi điếm tiểu nhị vài câu, trước sau không bắt được trọng điểm. Điếm tiểu nhị chính mình liền nhận định Lê Mặc Ảnh bọn họ là đi tìm Ngọc Tủy Mạch Khoáng, tự nhiên, cũng liền cung cấp không được càng nhiều tình báo. Cuối cùng, Hoàng Phục Chiêu hừ lạnh một tiếng, xem ra, cũng hỏi không ra cái gì, vậy ngươi có thể đi rồi. Hắn lạnh lùng mà quét Điếm Tiểu Nhị liếc mắt một cái. Điếm Tiểu Nhị đã sớm bị dọa đến quá sức, nghe được Hoàng Phục Chiêu mệnh lệnh, nháy mắt như chút được gánh nặng, vội không ngừng mà cất bước liền chạy. Hoàng Phục Chiêu nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, đáy mắt hàn quang chợt lóe, ngón tay hơi hơi vừa động. Nhưng vào lúc này, Hoàng Tam Bạch một phen chế trụ Hoàng Phục Chiêu thủ đoạn, Chiêu trưởng lão, thủ hạ lưu tình. Hoàng Phục Chiêu không nghĩ tới sẽ bị bên người đồng bạn cản trở, nhất thời không tra, trên tay động tác chậm một chút, cũng liền tại đây một chút thời gian, Điếm Tiểu Nhị đã chuyển qua rách nát góc tường, chạy trốn không thấy bóng người. Tam Bạch trưởng lão, ngươi đây là có ý tứ gì? Kia tiểu tử bất quá là cá nhân tộc hạ tiện ngoạn ý, vừa rồi dám can đảm ý hiếp bổn trưởng lão, cái kia mạng nhỏ không cần thiết lưu trữ. Hoàng Phục Chiêu tiếng nói lạnh băng, căn bản không đem kẻ hèn một nhân tộc thánh mạng để vào mắt. Hoàng Tam Bạch chiều hắn cười cười, trấn an hắn nói, Chiêu trưởng lão, hắn tuy rằng là cái tiểu nhân vật, chết không đủ tích, bất quá, này Lâm Ấm trấn cũng không phải là cái đơn giản địa phương. Ai biết tiểu tử này ở trấn trên có phải hay không nhận thức người nào. Vạn nhất bởi vì hắn chết, khiến cho cái gì phiền toái, vậy không cần thiết. Hoàng Phục Chiêu hừ lạnh nói, thì tính sao? Như vậy cái phá thị trấn, có thể có cái gì thế lực lớn? Còn có thể uy hiếp đến chúng ta? Hoàng Tam Bạch lắc đầu cười nói, kia đã có thể chưa chắc. Lão Phu vừa rồi tiến vào thời điểm, nhìn đến phụ cận một cái không chớp mắt cửa hàng, cửa có khắc màu đen tâm chắn ân ký. Màu đen tâm chắn? Đó là ám tức ân ký. Hoàng Song Vũ sợ hãi cả kinh, chen vào nói nói. Hoàng Tam điểm trắng đầu nói, không tồi, đúng là ám tức cấn ký. Lão Phu cũng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Lâm Ấm Trấn, cư nhiên cũng là ám tức cứ điểm chí nhất. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu đều thay đổi sắc mặt. Ám tức là thần giới lớn nhất sát thủ tổ chức, trong truyền thuyết, tổ chức có không ngừng một cái mệnh huyền cảnh tuyệt thế cường giả tòa chấn. Cũng bởi vậy, mệnh huyền cảnh dưới võ giả, không ai có thể đủ chạy thoát ám tức săn giết. Chỉ cần có thể trở ra khởi tăng giá cả, liền tính làm cho bọn họ ám sát các đại thần tộc tộc trưởng, cũng không phải không thể làm được. Bởi vậy, chẳng sợ Hoàng Song Vũ bọn họ đều là thượng cổ thần tộc trưởng lão, hàng thật giá thật nói huyền cảnh cường giả, cũng đối ám tức thập phần kiên kỵ. Nghe được Lâm Âm Trấn là ám tức địa bàn, hai người vừa rồi coi khinh chi tâm, tức khắc liền biến mất hơn phân nửa. Vẫn là Tam Bạch trưởng lão đủ cẩn thận. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là điệu thấp hành sự liền hảo. Hoàng Phục Chiêu nói. Hoàng Song Vũ cũng gật đầu nói, cũng không phải sợ bọn họ này đó sát thủ, bất quá, chúng ta có chính sự muốn làm, liền không cần thiết nhiều gây chuyện. Hoàng Tam Bạch nắn nuốt trong râu, chậm rãi mở miệng, chúng ta vẫn là tới thương nghị một chút kế tiếp kế hoạch đi. Hắn là ba người chung dẫn đầu cái kia, nói đến chính sự, Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu đều an tĩnh lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tam Bạch. Chờ hắn mở miệng. Chương 3451 đem bọn họ xử lý. 6. Hoàng Tam Bạch cũng không hàm hồ, lập tức mở miệng phân tích nói, nghe kia Điếm Tiểu Nhị cách nói, Lê Mặc Ảnh lần này tổng cộng liền 6 cá nhân, trừ bỏ hắn phu nhân là Dịch Dung ở ngoài, mặt khác 4 cái hẳn là đều là thị vệ. Thủ hạ của hắn ta đều gặp qua, hẳn là đều là tâm huyền cảnh tu vi, hắn phu nhân hẳn là ý huyền cảnh trung kỳ. Như vậy tu vi, liên tính 6 cá nhân thêm ở bên nhau, cũng không phải chúng ta giữa bất luận cái gì một cái đối thủ. Hoàng Phục Chiêu cười lạnh nói, xem ra, muốn giết chết bọn họ không có gì khó khăn, chủ yếu là muốn tìm được người. Hoàng Song Vũ cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hoàng Tam Bạch trong lòng một trận cười lạnh. Chưa thấy qua Lê Mặc Ảnh người, thực dễ dàng sẽ có như vậy phán đoán sai lầm, cảm thấy một cái tâm huyền cảnh võ giả có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Căn bản không đủ nói huyền cảnh võ giả một cái tắt chụp. Chờ đến chân chính giao thủ thời điểm, mới có thể biết, thần cấp thiên tài rốt cuộc là như thế nào biến thái tồn tại. Bất quá, Hoàng Tam Bạch lúc này trong lòng đã có bước đầu kế hoạch, cho nên, cũng không có nhiều chuyện đi sửa đúng bọn họ ý tưởng. Ngược lại nói, không tồi, cho nên chúng ta chủ yếu an bài một chút tìm người kế hoạch. Hoàng Song Vũ gật đầu nói, Tam Đệ, ngươi tới an bài chính là... Hoàng Tam Bạch nhìn Hoàng Phục Chiêu liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không có dị nghị, trong lòng mừng thầm. Bất quá, hắn một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ là bình tĩnh bộ dáng. Nếu như vậy, Lao Phu cứ việc nói thẳng. Hiện tại chúng ta không biết Lê Mặc Ảnh rốt cuộc tới nơi này làm gì đó, hắn có khả năng là tới tìm Ngọc Tủy mạch khoáng, cũng có khả năng tới phụ cận tìm người nào, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, hắn hoàn thành chính mình phải làm sự tình lúc sau, có rất lớn khả năng phải về đến Lâm Âm trấn tới, bởi vì, chỉ có này phụ cận có thể đỉnh được hắn phi thuyền. Hai vị trưởng lão nghe xong lời này, cùng nhau gật đầu, không tồi, lời này có lý. Hoàng Tam Bạch lại nói, cho nên nói, chúng ta ba cái trung gian, vẫn là phải có cá nhân lưu tại Lâm Âm trấn. Nói tới đây, hắn dừng một chút, lộ ra vài phần thẹn thùng chi sắc, cái này. Lão Phu cảm thấy, này thị trấn có chút kỳ quặc, nói không chừng có thể tìm hiểu đến cái gì tin tức, trợ giúp chúng ta tìm người, cho nên, ta liền trộm cái lười, lưu tại trong thị trấn, phụ trách thu thập tin tức cùng đám người, phiền toái nhị tỷ cùng chiêu trưởng lão hai vị, phụ trách đi Lâm Âm trấn bên ngoài tìm người. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục chiêu liếc nhau, khe như mày, nhưng là, ở ngắn ngủi suy tư lúc sau, cũng đều gật đầu đồng ý. Hảo, chúng ta đi ra ngoài tìm người không thành vấn đề. Trong thị trấn sắc thật phải có cá nhân lưu trữ, Hoàng Tam Bạch so với bọn hắn càng thêm am hiểu cùng người ngoài giao tiếp, lưu lại nơi này cũng là không gì đáng trách. Ba người lại thương nghị trong chốc lát, xác định từng người mang theo trên người nhân thủ cùng đặt chân chắp đầu địa điểm, liền tìm gian khách điếm nghỉ ngơi xuống dưới. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục chiêu tiến khách điếm, liền về phòng tu luyện. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Hoàng Tam Bạch ở chính mình phòng dừng lại trong chốc lát lúc sau, liền trộm chạy tới. Hắn lại một lần tìm được rồi vừa rồi bị hắn thả chạy điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nhìn đến có người tìm hắn, vốn dĩ có chút khẩn trương, nhưng thấy rõ là Hoàng Tam Bạch lúc sau, lại nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là lão gia ngài. Vừa rồi, cảm ơn ngài đã cứu ta một mạng. Điếm tiểu nhị kỳ thật cũng đã nhận ra Hoàng Phục Chiêu sắc ý, thậm chí nghe được Hoàng Tam Bạch cùng Hoàng Phục Chiêu đối thoại, biết chính mình thiếu chút nữa liền phải bị người diệt khẩu. Hoàng Tam Bạch âm thầm cười lạnh, vừa rồi, hắn chính là cố ý nói lớn tiếng như vậy, chính là vì làm điếm tiểu nhị nghe được. Chương 3452 đem bọn họ xử lý, 7. Hoàng Tam mặt trắng thượng vẫn như cũ mang theo hòa ái tươi cười, tiểu tử, lão phu còn có mấy vấn đề không rõ. Phiền toái ngươi lại cùng lão phu ra tới một chút. Lão gia mời nói. Điếm tiểu nhị đã đem hắn trở thành nhân cứu mạng, không nghi ngờ có hắn, không chút do dự đi theo hắn rời đi. Hoàng Tam Bạch đem hắn đưa tới yên lặng góc, lập tức hỏi, ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy kia 6 cá nhân, trừ bỏ hỏi ngươi Ngọc Tủy mạch khoáng sự tình, còn hỏi ngươi cái gì sao? Điếm tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói, lao ra, vừa rồi tiểu nhân đều đã nói, bọn họ liền hỏi ám thị sự tình, khắc, ta thật sự nghĩ không ra. Nga! Bọn họ thật sự cái gì cũng chưa hỏi. Kia lúc ấy bọn họ rốt cuộc nói gì đó, ngươi còn nghĩ đến lên sao? Hoàng Tam Bạch truy vấn nói. Điếm tiểu nhị lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, này! Tiểu nhân trí nhớ không tốt, thật sự nghĩ không ra. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có lão phu giúp ngươi suy nghĩ. Điếm tiểu nhị nghe thế câu nói, cả người bỗng nhiên run lên. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy, thanh âm này làm hắn từ đáy lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt lão giả, hòa ái dễ gần mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, trong ánh mắt tựa hồ toát ra lưỡng đạo hồng quang. Ngay sau đó, hắn đầu óc một chút, liền mất đi ý thức. Hoàng Tam Bạch một tay đặt ở điếm tiểu nhị trắng thượng, xám trắng lông mày gắt gao mà ninh ở bên nhau, dùng thần thức tham nhập điếm tiểu nhị trong đầu, hoàn toàn siêu tầm hắn ký ức. Điếm tiểu nhị hôm nay buổi sáng gặp được sở hữu sự tình, hình thành một vài bức hình ảnh, ở hắn trước mắt nhất nhất hiện lên. Tới quả nhiên chính là Lê Mặc Ảnh. Hắn bên người nam nhân này. Tấm tắc, không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly như vậy khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, cư nhiên bỏ được đem chính mình trang điểm thành này phó quỷ bộ dáng. Quả nhiên là hỏi ám thị, tiếp theo lại hỏi Ngọc Tủy mạch khoáng sự tình. Từ từ, Hoàng Tam Bạch nhìn đến cuối cùng, đống nhiên một cái giật mình, tỉnh táo lại. Bọn họ cuối cùng còn nhắc tới Lâm Âm chân phía tây hải cốt. Lâm Âm chân phía tây có cái gì? Hoàng Tam Bạch đem điếm tiểu nhị kia đoạn hồi ức, lặp lại nhìn mấy lần, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Cuối cùng, hắn nhẹ buông tay, điếm tiểu nhị thân thể liền mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, hai cái trong ánh mắt tràn đầy lỗ trống thần sắc, hình cùng si ngốc. Hoàng Tam Bạch liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn, còn ở nhíu mày lẩm bẩm tự nói, xem Lê Mặc Ảnh bọn họ mấy cái thần sắc, phỏng chừng bọn họ muốn tìm địa phương, liền ở Lâm Âm chân phía tây. Mấy trăm năm qua, đã chết vô số người địa phương, ha ha, kia sao có thể là bình thường địa phương? Nói không chừng, là cái gì thượng cổ võ giả bí cảnh. Khó trách, liền Vân Lân tộc thiếu chủ đều hạ mình đi tới địa phương quỷ quái này. Ha ha, này nhưng chính là ông trời đều phải giúp ta. Lần này, không chỉ có thể giết Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly này hai cái tai họa, nói không chừng, còn có thể tiến vào bí cảnh đại kiếm một bút. Hoàng Nguyệt Ly a Hoàng Nguyệt Ly, lão phu cũng thật đến hảo hảo cảm ơn ngươi. Hoàng Tam Bạch suy nghĩ cẩn thận lúc sau, xoay người liền phải rời đi. Đi đến một nửa, hắn đông nhiên lại quay đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, hướng tới điếm tiểu nhị trên người sái một phùng ám màu vàng bột phấn. Điếm tiểu nhị thân thể tùy theo liền bắt đầu tiêu tán, biến thành một bãi tanh hôi chất lỏng. Dù sao bị người siêu hồn lúc sau, ngươi liền tính tồn tại cũng chỉ có thể làm si ngốc. Lão phu dứt khoát liền cho ngươi cái thông khoái, đỡ phải ngươi lưu tại trên đời này chịu khổ. Chương 3453 nguy cơ thật mạnh, 1. Bên kia, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mang theo 4 cái thị vệ, ra lâm ấm thành lúc sau, đầu tiên là hướng tới chính nam phương hướng đi rồi ước chừng 3 dặm mà. Xác nhận phía sau không có bị người theo dõi, bọn họ mới ở rừng rậm bên trong trộm chuyển hướng, hướng tới phía tây xuất phát. Hoang dã nơi rừng rậm chung. Nơi nơi đều là đủ loại linh thú, còn có các loại độc khí cùng bấy dập, mỗi một bước đều bước đi duy gian. Bất quá, 6 người đều là rất có kinh nghiệm võ giả, trên tay lại có bản đồ, tiến lên tốc độ cũng không tính quá chậm. Ước chừng lại đi ra 15-6 dặm, Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn. Từ từ, mau xem phía trước là cái gì. Mấy người tập trung nhìn vào, liền phát hiện phía trước đại thụ bên cạnh, có vài cổ thi thể, đều đã hoàn toàn hong gió. Chỉ còn lại có giày đặc bạch cốt, thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Lê Thiên Nhị chắp tay, nói, thiếu chủ, thuộc hạ qua đi nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn xa xa mà nhìn chằm chằm đại thụ xem, không có chú ý này làm tình huống. Thẳng đến Lê Thiên Nhị đi đến đại thụ phụ cận, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây, lớn tiếng kêu lên, từ từ, Thiên Nhị đại ca, không thể lại đi qua, ngươi chạy nhanh dừng lại. Lê Thiên Nhị hoảng sợ, chạy nhanh dừng bước. Nhưng mà cũng đã chậm. Hắn muốn rút về tới thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình hai chân cư nhiên hoàn toàn không thể động đậy, mặc kệ hắn dùng như thế nào lực, đều không thể hoạt động một bước. Thiên Nhị, ngươi, chân của ngươi. Lê Thiên một hít ngược một hơi khí lạnh. Lê Thiên Nhị cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình hai chân cư nhiên đã biến thành cục đá, hơn nữa, nham thạch hóa quá trình vẫn luôn không có đình chỉ, còn đang không ngừng mà hướng tới hắn nửa người trên lan tràn. Tuy là Lê Thiên Nhị kiến thức rộng rãi, lúc này cũng đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Thiếu chủ, này, cứu mạng A. Thiên Nhị, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta tới cứu ngươi. Lê Thiên Một cùng Lê Thiên Nhị là thân huynh đệ, từ trước đến nay thủ túc tình thâm, không rảnh lo mặt khác, liền tưởng tiến lên cứu người. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly nhanh tay lẹ mắt, lập tức liền túm chặt hắn, ngươi không thể đi. Thiếu phu nhân, đó là ta đệ đệ A. Ngài nhanh lên buông tay. Lê Thiên Một đống nhiên vung ống tay áo, tưởng đem Hoàng Nguyệt Ly cấp ném ra, chính là, lại cảm giác được trên vai một cổ mạnh mẽ truyền đến, chế trụ hắn kinh mạch, làm hắn vô pháp lại nhúc nhích. Lê Mặc Ảnh thanh âm từ hắn phía sau truyền đến, không nghe được thiếu phu nhân nói chuyện sao. Chính là, thiếu chủ, Thiên Nhị hắn. Lê Thiên Một còn tưởng lại nói, nhưng là, Lê Thiên Nhị thân thể thạch hóa quá trình thật sự là quá nhanh, lúc này, thân thể hắn cơ hồ đã toàn bộ biến thành nham thạch, cùng một tòa thạch điêu không có gì hai dạng. Nếu không phải biết Lê Thiên Nhị chân thật bộ dáng, ai cũng tưởng tượng không ra, trước mắt này tòa thạch điêu, liền ở mười mấy tức phía trước, vẫn là một cái sống sờ sờ võ giả. Một màn này phát sinh thật sự quá nhanh, dư lại mấy người, không có chỗ nào mà không phải là đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Lê Mặc Ảnh buông ra Lê Thiên Một suy sụp ngã ngồi ở trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, nói, Thiên Một đại ca, không phải ta muốn cản không cho ngươi cứu đệ đệ, bất quá, ngươi hiện tại qua đi, cũng không thể làm cái gì. Hắn đây là bị tà khí xâm nhập trong cơ thể. Ngươi liền tính qua đi, cũng cứu không được người, ngược lại sẽ rơi vào cùng hắn giống nhau kết cục. Lê Thiên Một cũng biết đạo lý này, nhưng là, vẫn là không tiếp thu được như vậy kết quả. Chính là, ta đệ liền thật sự không cứu sao. Thiếu chủ, cầu xin ngài ngẫm lại biện pháp, nhị đệ đối ngài trung thành và tận tâm, ngươi nhất định phải cứu cứu hắn a. Chương 3454 nguy cơ thật mạnh, 2. Lê Mặc Ảnh nghe được Lê Thiên Một nói, trên mặt thần sắc như cũ đạm nhiên. Thiên Một, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, ta khi nào nói qua, ngươi đệ đệ không cứu. Lê Thiên nhất nhất giật mình, chờ phản ứng lại đây lúc sau, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước Lê Mặc Ảnh trước mặt, thiếu chủ, ngài có biện pháp cứu hắn đúng hay không? Thì ngài nhất định phải cứu hắn a. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, ngươi trước lên. Nhưng mà, Lê Thiên Một lại kiên trì quỳ trên mặt đất, không chịu đứng dậy. Lê Mặc Ảnh tay trái nhẹ nhàng hướng về phía trước vừa nhấc, Lê Thiên Một liền cảm thấy một cổ bình thản ổn định rồi lại vô cùng cường đại huyền lực từ hắn thân thể phía dưới chiều bay lên khởi. Nay cổ thác lực hắn căn bản kháng cự không được, chỉ có thể thuận thế đứng lên. Lê Mặc Ảnh đón nhận Lê Thiên Một chờ mong ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, việc này, ngươi cầu ta là vô dụng, có thể cứu ngươi đệ đệ, có khác một thân. Lê Thiên trừng lớn đôi mắt, thiếu chủ, ngài ý tứ. Chẳng lẽ là, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người Hoàng Nguyệt Ly, đầy mặt không dám tin tưởng, cứ việc Lê Mặc Ảnh ngụ ý đã phi thường rõ ràng, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly tuổi như vậy nhẹ, hơn nữa, chỉ nghe nói qua nàng là thiên tài luyện khí sư, còn chưa từng nghe nói qua, nàng ở trận pháp thượng có cái gì xông ra tạo nghệ a? Lại nói, này phiến trong rừng, bị tà khí xâm nhập trong cơ thể mà bỏ mình võ giả vô số kể, trong đó khẳng định cũng không thiếu thâm niên trận thuật sư, nhưng là, vẫn là nhất nhất chết ở nơi này, Hoàng Nguyệt Ly tuổi như vậy nhẹ, liền tính sẽ trận thuật, chỉ sợ cũng trình độ hữu hạn. Nàng thật sự có thể đem đã hoàn toàn thạch hóa người cứu trở về tới sao? Lê Thiên Một tướng tin đem nghi mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, thiếu phu nhân, này, ta đệ đệ hắn, còn có thể cứu chữa sao? Thì ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp A. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở chuyên chú mà nhìn chằm chằm Lê Thiên Nhị dưới chân, mày đẹp nhíu lại, mười ngón tay đan vào nhau, trong miệng nhẹ nhàng mà niệm pháp quyết, tựa hồ ở tính toán cái gì. Lê Thiên Một đột nhiên cùng nàng nói chuyện, đánh gây nàng ý nghĩ, làm Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nhíu mày. Bất quá, đương nàng quay đầu nhìn đến Lê Thiên Một lo lắng sốt ruột mặt, vừa rồi bị đánh gãy tức giận, cũng nháy mắt biến mất. Thiên Một đại ca, ngươi không cần sốt ruột, nếu thật là hoàn toàn thạch hóa người, vậy xem như mệnh huyền cảnh trận thuật sư tự mình ra tay, cũng cứu không trở lại. Nhưng là, Thiên Nhị đại ca chỉ là vừa mới trúng chiêu mà thôi, tuy rằng thân thể bề ngoài đã toàn bộ thạch hóa, nhưng là, trong thân thể hắn có huyền lực hộ thể, phải hướng nội thạch hóa nhưng không dễ dàng. Hơn nữa hắn là vân lân tộc tinh anh võ giả, huyền lực tinh thuần thuần hậu, có thể kiên trì đến càng lâu một chút. Nghe xong lời này, Lê Thiên buông lỏng khẩu khí, vừa định nói chuyện. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly lại nói tiếp, bất quá, kiên trì lại lâu, cũng sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Hơn nữa, cái này tụ tập tà ám trận pháp, cùng bình thường tụ linh trận pháp có điểm không giống nhau, ta trước đây cũng không có gặp qua. Lê Thiên nhất nhất khẩu trường khí thở ra một nửa. Lại nghe được lời này, thiếu chút nữa liền khí đều vận lên không được, mặt trướng đến đỏ bừng, liên tục ho khan. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lực chú ý đã lại một lần chuyển rời đến trận pháp thượng, liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, lập tức hướng tới Lê Thiên Nhị thạch hóa vị trí đi qua. Thiếu phu nhân, này! Dư lại hai cái thị vệ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly làm ra như vậy nguy hiểm động tác, muốn đi lên ngăn trở. Lê Mặc Ảnh hơi hơi xua tay, làm nàng qua đi đi, hiện tại bắt đầu. Ai cũng không cho nói lời nói, để tránh quay dày đến thiếu phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, quay đầu lại chiều hắn ngọt ngào cười. Chương 3455 nguy cơ thật mạnh, 3. Chờ nàng quay đầu, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Nàng đầu tiên là vòng quanh Lê Thiên Nhị thạch hóa vị trí đi rồi 3-4 vòng, nhưng là, lại không có xem Lê Thiên Nhị bản nhân, mà là đối với hắn dưới chân thổ địa tỉ mỉ mà quan sát. Trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ngay sau đó, nàng lại đi tới phía trước mấy cây đại thụ phía dưới, đối với thân cây phía dưới thi thể xem xét một phen, thậm chí còn từ trong không gian lấy ra một bộ chỉ bạc bao tay, mang ở trên tay, bắt đầu lục xem này mấy cái người chết di vật. Ngay từ đầu, mấy cái thị vệ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly động tác, tất cả đều sợ ngây người, một đám trên mặt đều là khẩn trương vạn phần thần sắc, sợ Hoàng Nguyệt Ly một bước đạp sai. Cũng biến thành Lê Thiên Nhị như vậy. Lê Thiên Một thậm chí thiếu chút nữa nhịn không được kêu ra tới. May mắn, hắn còn nhớ rõ vừa rồi Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh, ngạnh sinh sinh mà đem tiếng kêu nghẹn trở về. Hắn theo bản năng mà quay đầu vừa thấy, phát hiện Lê Mặc Ảnh cũng ở chuyên chú mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhất cử nhất động. Bất quá, Lê Mặc Ảnh hiển nhiên không có bọn họ ba cái như vậy khẩn trương, trên mặt biểu tình như cũ cùng bình thường không có gì hai dạng, chỉ là hắn tay phải vẫn luôn ấn ở bên hông trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu người. Mọi người ở đây lo lắng để phòng nhìn chăm chú dưới, Hoàng Nguyệt Ly từng bước một, từ nơi này đi đến nơi đó, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng là, mỗi một bước đều đi được phi thường ổn, hơn nữa không có chút nào tạm dừng. Bọn họ sợ hãi sự tình, hoàn toàn đều không có phát sinh. Không chỉ có như thế, Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát còn lấy ra bao tay, vẫn là kiểm tra thi thể. Thấy như vậy một màn, mấy cái thị vệ trong mắt đều thiếu chút nữa không rơi xuống. Muốn hay không khoa trương như vậy. Lê Thiên Nhị cũng coi như là rèn luyện kinh nghiệm tương đương phong phú võ giả, vừa rồi tiến lên thời điểm, cũng là làm chuẩn bị, thật cẩn thận, chính là, đi chưa được mấy bước, liền chúng chiêu trở nên nửa chết nửa sống. Mà Hoàng Nguyệt Ly trong chốc lát đi tới, trong chốc lát đi qua đi, lại một chút ảnh hưởng đều không có. Lê Thiên một nguyên bản căn bản không mấy tin được Hoàng Nguyệt Ly có thể cứu được hắn đệ đệ, trong lòng trên cơ bản đều đã tuyệt vọng. Chính là hiện tại, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện, hắn đấy lòng lại sinh ra vài phần hy vọng. Hoàng Nguyệt Ly thoạt nhìn thật là đối với trận pháp rất có nghiên cứu, có lẽ nàng thật sự có thể nghĩ ra biện pháp tới. Hoàng Nguyệt Ly khắp nơi kiểm tra, sau lại còn lấy ra một cái đặc biệt đại bạch ngọc thạch trận bàn, lặp lại véo chỉ tính toán. Thời gian một chút mà qua đi, thực mau, khoảng cách nửa canh giờ kỳ hạn cũng chỉ dư lại cuối cùng một chút thời gian. Lê Thiên Một lại bắt đầu khẩn trương lên, thường thường mà nhìn về phía thạch hóa trạng thái trung Lê Thiên Nhị, lo âu chi tình bộc lộ ra ngoài. Hắn thật hận không thể đi lên hỏi một chút Hoàng Nguyệt Ly, tình huống hiện tại rốt cuộc ra sao. Chính là, hắn một phương diện không dám cãi lời Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh, về phương diện khác cũng sợ quấy rầy đến Hoàng Nguyệt Ly, cho nên, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nghẹn, đều mau nghẹn ra nội thương tới. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly dừng bước chân. Xoay người hướng tới bọn họ bên này nhìn lại đây. Hảo, ta đại khái minh bạch cái này trận pháp vận chuyển quy luật. Cái này trận pháp tổng cộng có 36 cái mắt trận, muốn hoàn toàn phá giải nói, chỉ sợ phải tốn tốt nhất mấy ngày công phu, còn không nhất định có thể hoàn thành. Hơn nữa, cũng không có cái này tất yếu. Chúng ta chỉ cần có thể đem Thiên Nhị đại ca bên người mắt trận phá hư là được. Nghe được lời này, Lê Thiên Một lập tức đứng dậy, hỏi, thiếu phu nhân. Chúng ta muốn như thế nào làm? Thỉnh ngài cứ việc phân phó. Thời gian đã không nhiều lắm. Chương 3456 nguy cơ thật mạnh, 4. Hoàng Nguyệt Ly đi nhanh chiều bọn họ đã đi tới, nói, hảo, ta đây đơn giản nói một chút, kế tiếp yêu cầu các ngươi ở cùng thời gian phá hư 4 cái vị trí thượng ma thạch. Nghe được lời này, ngay cả Lê Mặc Ảnh đều là sửng sốt, ma thạch. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không sai. Ta vừa rồi nhìn đến thời điểm, cũng lắp bắp kinh hãi. Cái này tụ tập tà ám trận pháp, dùng để duy trì trận pháp vận chuyển, cư nhiên không phải linh thú tinh hạch, mà là từ ma tộc trong cơ thể đào ra ma thạch. Khó trách như thế âm khí dày đặc. Ba gã thị vệ nghe được lời này, một đám hai mặt nhìn nhau. Này! Này! Bình thường võ giả chỉ biết linh thú tinh hạch có thể sử dụng tới bảy trận, hoặc là dùng để phụ trợ tu luyện. Cũng nghe nói qua ma tộc dùng võ giả đan điển trung huyền lực tới luyện đan tu luyện, nhưng là, còn chưa từng nghe nói qua, ma tộc ma thạch cũng có như vậy tác dụng. Lê Mặc Ảnh cũng thực ngoài ý muốn, bất quá, hắn chỉ là hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó liền đem đề tài xoay trở về. Chúng ta chỉ cần đánh nát này đó ma thạch là được sao? Còn cần làm cái gì khác? Hoàng Nguyệt Ly nói, nếu chỉ là phá hư ma thạch, kia khu vực này trận pháp bao trùm phạm vi. Sở hữu bị thạch hóa vật còn sống đều sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn, nói vậy, Thiên Nhị đại ca cũng không cứu. Cho nên, cần thiết thay bình thường linh thú tinh hạch tới thay thế này đó ma thạch. Chờ một chút các ngươi đánh nát ma thạch lúc sau, liền lập tức đem này đó linh thú tinh hạch phóng tới ma thạch vị trí thượng, tốc độ nhất định phải mau. Bằng không một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả không dám tưởng tượng. Tất cả mọi người minh bạch chuyện này tầm quan trọng, tất cả đều nghiêm túc gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly từ trong không gian lấy ra 4 cái linh thú tinh hạch. Này 4 con linh thú, đều là bọn họ vừa mới ở hoang dã nơi săn giết, đều là tương đương với nhân tộc tâm huyền cảnh trung kỳ tu vi. Nàng đem tinh hạch phân cho Lê Mặc Ảnh cùng ba cái thị vệ, đồng thời nói, còn hảo chúng ta vừa rồi giết không ít linh thú, nói cách khác, hiện tại lâm thời đi sát, nói không chừng liền tới không kịp. Bất quá, này đó linh thú thực lực quá thấp, có thể cung cấp năng lượng cũng so ra kém tà ảnh thánh giả lưu lại này đó ma thạch, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Chờ cứu ra thiên nhị đại ca lúc sau, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi khu vực này. Bốn người đều gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó, dựa theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị, nghiêm khắc dựa theo nàng trên mặt đất dâm ra dấu chân, chậm rãi đi phía trước di động, rốt cuộc nhất nhất vào chỗ. Động thủ. Hoàng Nguyệt Ly ra lệnh một tiếng, bốn người cùng nhau động thủ, đánh nát trước mặt ma thạch. Ma thạch rách nát đồng thời, phạm vi vài trăm thước rừng rậm mặt đất đều bắt đầu kịch liệt mà đong đưa lên, có chút địa phương thậm chí bắt đầu xuất hiện cái khe. Mấy người thân ở trong đó, thân thể cũng đi theo qua lại đong đưa, căn bản là đứng không vững. Lê Mặc Ảnh phản ứng cực nhanh, tuy rằng biến cố đầu sinh, nhưng là, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn động tác, cổ tay hắn run lên, liền đem linh thú tinh hoạch thật sâu chôn vào ngầm. Nhưng ba cái thị vệ nơi đó, liền không dung lạc quan. Lê Thiên Một cùng Lê Thiên Tam tu vi còn tính không tồi, tuy rằng vài lần thiếu chút nữa té ngã, nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng vững áp lực, đem linh thú tinh thạch phóng hảo. Mà Lê Thiên Bốn liền không như vậy may mắn, hắn dưới chân vừa lúc xuất hiện một đạo khe đất, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể một oai, liền hướng tới khe hở quăng ngã qua đi, trong tay linh thú tinh hoạch cũng rơi xuống một bên. Thiên Bốn. Lê Thiên cả kinh tê, muốn chạy tới nơi hỗ trợ, nhưng là, hai bên khoảng cách thật sự là quá xa. Căn bản không kịp. Chương 3457 nguy cơ thật mạnh, Nam. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm đột nhiên vang lên. Đứng lại, không nghĩ biến thành thạch điêu nói, liền không cần lộn xộn. Lê Thiên một cả người chấn động, chạy nhanh dừng bước chân. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến một đạo màu trắng thân ảnh, giống như tia chớp từ mọi người trước mắt sẽ qua, dưới chân trên mặt đất nhẹ điểm số hạ, liền chạy tới Lê Thiên bốn bên người. Hoàng Nguyệt Ly nhặt lên trên mặt đất linh thú tinh hoạch, cắm tới rồi chỗ chống vị trí thượng. Theo nàng động tác, mặt đất chấn động ở nháy mắt đình chỉ. Một đạo lại một đạo kim sắc quang mang, từ bốn cái linh thú tinh hoạch vị trí bay lên khởi, đem chung quanh này một tiểu khối khu vực, bao phủ ở một mảnh quần sáng bên trong. Trận pháp bắt đầu có tác dụng, Lê Thiên một con ngựa thượng ý thức được điểm này, tinh thần phấn chấn lên. Ở kim sắc quang mang tắm gội hạ, bị thạch hóa từng tòa pho tượng bên ngoài cục đá, đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành hôi sa, hướng về mặt đất rơi rụng xuống dưới. Chờ đến quang mang hoàn toàn tan đi thời điểm, sở hữu thạch hóa võ giả đều khôi phục bình thường. Chẳng qua, nơi này thi thể đều đã thạch hóa thượng trăm năm, đã sớm đã bị chết thấu thấu, liền tính khôi phục bình thường thân thể, cũng không có khả năng sống thêm lại đây. Chỉ có Lê Thiên Nhị là chân chính tránh được một kiếp. Hắn phát hiện chính mình năng động thời điểm, vẫn là vẻ mặt mờ mịt biểu tình, ngây ngốc mà nhìn chính mình tay, lại cúi đầu đi xem chính mình chân, hảo sau một lúc lâu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà di động một chút, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình còn có thể sống lại. Lê Thiên một kích động mà xông lên trước, ôm chặt hắn. Nhị đệ, ngươi như thế nào liền như vậy xúc động đâu? Lần này ít nhiều thiếu phu nhân cứu ngươi, nói cách khác, ngươi liền phải đem tánh mạng công đạo ở chỗ này. Về sau hành sự, nhất định phải nghe rõ thiếu chủ cùng thiếu phu nhân mệnh lệnh, không thể lại lô mãng hành sự. Là thiếu phu nhân đã cứu ta. Lê Thiên Nhị kinh ngạc nói. Lê Thiên một cảm thán nói, không tồi, chính là thiếu phu nhân. Thật không nghĩ tới, thiếu phu nhân cư nhiên lợi hại như vậy, liền thượng vạn năm trước tà tu lưu lại trận pháp đều có thể phá giải. Ngươi nhanh lên lại đây, cùng ta cùng nhau cảm tạ thiếu phu nhân. Lê Thiên Nhị tuy rằng vẫn là không hiểu ra sao, nhưng là, luôn luôn tâm cao khí ngạo Lê Thiên Một, hiện tại đối với Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn là vẻ mặt tâm duyệt thần phục biểu tình. Lê Thiên Tam cùng Lê Thiên Canh Bốn là dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, xem bọn họ kia cung kính tư thái, quả thực cùng xem Lê Mặc Ảnh không có gì hai dạng. Lê Thiên Nhị lập tức phản ứng lại đây, đi theo Lê Thiên vừa lên trước, hướng Hoàng Nguyệt Ly chí tạ. Thiếu phu nhân, đa tạ ngài cứu thuộc hạ một mạng. Thuộc hạ ngày sau máu chảy đầu rơi, báo đáp ngài ân tình. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, loại này lời nói liền không cần phải nói, ta biết ngươi thực trung tâm, nhưng là, cũng muốn cẩn thận một chút mới là, tà tu động phủ chung quanh, nhất định là cơ quan thật mạnh, ngay cả ta cũng không dám nói nhất định có thể an toàn đến bí cảnh, các ngươi cũng không nên lại tự tiện hành sự. Là, thuộc hạ minh bạch. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, tinh hạch năng lượng đã bắt đầu yếu bớt, chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Đi. Hiện tại, bọn thị vệ đã ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly thấy rõ lực là bọn họ có thể an toàn thông qua hoang dã nơi mấu chốt, cho nên không nói hai lời, liền nghe theo nàng mệnh lệnh. Hoàng Nguyệt Ly bán ra vài bước, đống nhiên phát hiện, Lê Mặc Ảnh không có theo kịp. Hắn quay đầu lại, mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt lánh lệ mà nhìn quét bọn họ phía sau rừng cây. Phu quân. Hoàng Nguyệt Ly thúc giục hắn. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói, giống như có người. Chương 3458 bộ dạng khả nghi người. Một. Hoàng Nguyệt Ly cùng bốn cái thị vệ nghe được lời này, đều là cả người chấn động. Cái gì? Có người. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày. Ngay cả nàng đều không có cảm giác được, chung quanh có cái gì dị thường. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, thấp giọng nói, không chỉ có người, hơn nữa, là cái nguy hiểm nhân vật. Nói, hắn giơ tay liền rút ra trong tay trường kiếm, quanh thân huyền lực đột nhiên tăng lên, cường đại uy áp nháy mắt liền tràn ngập khắp rừng cây. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn thần sắc nghiêm túc, cũng trở nên nghiêm túc lên. Lê Thiên Nhất đẳng người cũng đều sôi nổi rút kiếm, hướng tới bốn phía thật cẩn thận mà tra xét. Lê Mặc Ảnh trong tay nắm trường kiếm, hướng tới rừng cây phía đông một góc chậm rãi đi qua. Hoàng Nguyệt Ly có điểm lo lắng hắn, cũng gắt gao theo đi lên. Lê Mặc Ảnh mục tiêu vị trí, che kín dây đằng, còn có mấy cây làm thô to che trời cự mục, xác thật có rất nhiều che đậy chướng ngại vật. Nhưng là, chung quanh tràn ngập Lê Mặc Ảnh huyền lực uy áp, ngay cả trong rừng cây gió nhẹ đều bị ngăn chặn, liền một mảnh lá cây đều không hề đong đưa, thoạt nhìn. Thật sự không giống như là có người bộ dáng. Bất quá, theo Hoàng Nguyệt Ly đi bước một mà tới gần cái kia vị trí, nàng trong lòng cũng xuất hiện một loại nguy hiểm dự cảm. Nơi này, xác thật thực không thích hợp. Đồng nhiên, Lê Mặc Ảnh bước chân một đốn, đồng thời, duỗi tay ngăn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Người trước lưu tại chỗ, ta qua đi nhìn xem. Chính là, nghe ta, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi ở phía sau còn có thể nghĩ cách viện trợ ta, tổng so với chúng ta hai cái đều chúng chiêu muốn hảo. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu, dừng bước chân. Lê Mặc Ảnh tiếp tục đi ra phía trước, lúc này đây, hắn nện bước càng thêm thong thả, nhưng là cũng càng thêm kiên định. Mỗi đi một bước, hắn thần thức đều sẽ đảo qua bên người tảng lớn khu vực, phán đoán chung quanh có hay không tình huống dị thường. Lê Mặc Ảnh thần thức trời sinh liền phi thường cường đại. Tuy rằng kiếp trước đã từng thông qua nước hồn chi thuật, thua nhỏ một bộ phận cấp Hoàng Nguyệt Ly, dẫn tới thần thức cường độ trên diện rộng ngã xuống, liền tính vỡ vụn nguyên thần một lần nữa hợp nhất, cũng so lúc ban đầu trạng thái muốn nhược vài phần. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, hắn thần thức vẫn như cũ so tuyệt đại đa số thần giới võ giả đều phải cường đại. Ở hắn thần thức tra xét dưới, sở hữu nói huyền cảnh dưới võ giả, đều cơ hồ không có khả năng che giấu chính mình thân phận. Lê Mặc Ảnh cơ hồ đem chung quanh một vòng đều đi khắp, lại vẫn là vô pháp xác nhận vừa rồi dị động phát sinh vị trí. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Sẽ phát sinh tình huống như vậy, cơ hồ chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là trộm theo dõi bọn họ người, thần thức đặc biệt cường đại, lại còn có tinh thông nguyên thần phương diện bí pháp, loại người này, tuyệt đối là thần giới quan trọng sát thủ. Đệ nhị loại khả năng tính, chính là đối phương có được nói huyền cảnh trở lên tu vi. Mặc kệ là nào một loại khả năng, đối với trời xa đất lạ bọn họ tới nói, đều là phi thường nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh ở chung quanh đi lại tra xét thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng ở cảm giác phụ cận tình huống. Đồng nhiên, một tia rất nhỏ động tĩnh ở nàng hữu phía sau vang lên. Cái kia thanh âm phi thường nhẹ, liền cùng một cây châm rơi trên mặt đất giống nhau. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại nhạy cảm mà đã nhận ra. Nàng lập tức chỉ vào cái kia phương hướng, lớn tiếng nói. Ở nơi đó. Cùng lúc đó, Lê Mặc Ảnh cũng bắt giữ tới rồi này một tia dị động, thân hình như điện, bay nhanh mà hướng tới Hoàng Nguyệt Ly ngón tay phương hướng nào tới. Tách một tiếng. Trường kiếm mũi nhọn đột nhiên tuôn ra kiếm cương, cắt qua trời cao. Chương 3459 bộ dạng khả nghi người. 2. Lê Mặc Ảnh xuất kiếm tốc độ cực nhanh, trong tay trường kiếm ở hắn huyền lực bao vây dưới, càng là sắc bén dị thường. Nhất kiếm dưới. Trước mặt hắn dây đằng liền tùy theo bị chặt đứt thành hai đoạn. Mà ở dây đằng mặt sau, một đoạn ống tay áo bay xuống ở trên mặt đất. Thực hiển nhiên, nơi này xác thật có người. Bất quá, người này tu vi hiển nhiên cũng là tương đương không yếu, ở Lê Mặc Ảnh như vậy đột nhiên bùng nổ nhất kiếm dưới, thế nhưng còn thành công mà tránh đi. Lê Mặc Ảnh đáy mắt hiện lên một tia lanh quang, thủ đoạn vừa lật, thay đổi cái góc độ, tiếp tục xuất kích. Chính là, liền ở hắn ra tay nháy mắt. Phu cận mặt đất đột nhiên lại một lần kịch liệt chấn động lên. Vừa mới khép lại kia từng đạo mặt đất cái khe, cũng lại một lần hướng tới hai bên phân tách mở ra. Lê Mặc Ảnh thủ đoạn run lên, trường kiếm đâm ra góc độ lệch khỏi quỹ đạo một chút, đâm cái không. Đáng chết. Lê Mặc Ảnh rủa thầm một tiếng. Mặt đất đong đưa biên độ càng lúc càng lớn, tuy rằng hắn còn có thể miễn cưỡng đứng vững xuất kiếm, nhưng là, bốn phía năng lượng trở nên dị thường hỗn loạn, hắn căn bản vô pháp dùng thần thức tới tra xét đối phương vị trí. Hoàng Nguyệt Ly càng là đã thay đổi sắc mặt, Mặc Ảnh, mau rời đi nơi đó. Vừa rồi những cái đó linh thú tinh hạch năng lượng đã hết sạch. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Nói cách khác, này một rừng cây tất cả đều muốn lâm vào dưới nền đất đi. Chúng ta cũng sẽ mất mạng. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, ánh mắt vẫn như cũ ở vừa rồi kia phiến dây đằng vị trí qua lại nhìn quét, luyến tiếc rời đi. Liền thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút. Nếu không phải linh thú tinh hạch năng lượng đột nhiên hao hết, dẫn tới tà ảnh thánh giả trận pháp lại một lần tới rồi hỏng mất bên cạnh, như vậy vừa rồi, hắn kia nhất kiếm khẳng định là có thể đem cái kia âm thầm nhìn trộm người đâm chúng. Hiện tại, đối phương khẳng định còn không có cơ hội chạy xa, nhưng là, cố tình hắn như thế nào cũng tra xét không đến đối phương vị trí. Mặc Ảnh, ngươi nhanh lên lại đây, trận pháp lập tức liền phải hỏng mất, không còn kịp rồi. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa thúc giục nói. Thấy Lê Mặc Ảnh bất động, nàng dứt khoát trực tiếp chạy tới, muốn mạnh mẽ đem hắn kéo đi. Lê Mặc Ảnh thấy nàng vọt lại đây, căng chặt răng, lập tức một cái lắc mình, nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Nguyệt Ly bên người. Hắn cường kiện cánh tay vương, câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, dưới chân mấy cái nhẹ điểm, liền phi thân lệ ra kia một mảnh trận pháp bao phủ phạm vi. Cơ hồ liền ở hai người rời đi trong nháy mắt, kia khu vực mặt đất liền hoàn toàn vỡ vụn. Đại khối hòn đất hướng phía dưới nước toạc rơi xuống, nguyên bản sinh trưởng đến san sát nối tiếp nhau cây cối, lúc này tất cả đều ở kịch liệt chấn động dưới sôi nổi đứt gãy, ngã xuống ngầm. Ầm ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai. Hoàng Nguyệt Ly bọn người không khỏi bưng kín lỗ tai. Qua một hồi lâu, như vậy kịch liệt chấn động mới dần dần bình ổn xuống dưới. Chờ đến hết thể khôi phục bình tĩnh, mấy người trở về đầu vừa thấy. Vừa rồi bọn họ đứng thẳng quá vị trí, lúc này đã thành một đống phế tích. Nếu vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly bọn họ không có kịp thời rời đi nói, hiện tại khẳng định đã bị chôn ở vô số cây cự mục phía dưới, liền tính không chết, cũng khẳng định là tàn. Mọi người cho nhau liếc nhau, trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ. Lê Mặc Ảnh càng là trong lòng hoảng loạn, khấu khẩn trong lòng ngực thiếu nữ eo thon, đối với nàng gầm nhẹ nói, ngươi điên rồi sao? Vừa rồi nguy hiểm như vậy, trận pháp đều đã bắt đầu hỏng mất. Ngươi cư nhiên không hướng bên ngoài chạy, còn dám phản hướng bên trong chạy. Hồi tưởng vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly hướng tới hắn xông tới cái kia nháy mắt, Lê Mặc Ảnh cảm thấy chính mình tim đập đều sắp đình chỉ. Chương 3460 bộ dạng khả nghi người, 3. Hoàng Nguyệt Ly bị nhà mình phu quân giống lên, không chỉ có không có cảm thấy chính mình không đúng, ngược lại cũng bạo phát. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Vừa rồi ngây ngốc mà đứng ở nơi đó bất động người là ai? Mặc kệ vừa rồi là người nào ở theo dõi chúng ta, ngươi cũng không thể lấy chính mình tánh mạng nói dân a. Ngươi có biết hay không, một khi lâm vào như vậy trận pháp bên trong, thân thể bị thương vẫn là tiếp theo, chờ một chút khẳng định sẽ bị tà khí ăn mòn, tuyệt đối tánh mạng khó bảo toàn. Như là muốn xác minh Hoàng Nguyệt Ly theo như lời nói, bọn họ phía sau kia một đống phế tích chung, những cái đó sập bẻ gãy thân cây, đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thạch hóa. Lê Thiên Nhất đẳng người nhìn thấy một màn này, càng là sắc mặt trắng bệnh. Ta tu trận pháp thật là quá tà môn. Nơi trốn đều là bẫy dập. Không chấp nhận được có chút đi sai bước nhầm. Hoàng Nguyệt Ly giận trừng mắt Lê Mặc Ảnh, trong lòng lại là hoảng loạn, lại là tức giận. Này nam nhân chính là như vậy, luôn là ỷ vào thực lực của chính mình cao, phản ứng mau, liền không đem chính mình tánh mạng an toàn để ở trong lòng. Không hề có nghĩ đến, hắn như vậy mạo hiểm hành động, sẽ làm để ý người của hắn cỡ nào lo lắng. Cứ như vậy, hắn còn không biết xấu hổ mắng nàng. Lê Mặc Ảnh nhìn trong lòng ngực thiếu nữ phẫn nộ ánh mắt, còn có tức giận biểu tình, tức giận lập tức liền tiêu tán. Đồng thời, còn cảm thấy có điểm chột dạ lên. Ách! Cái này! Ta chỉ là hắn đối thượng Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, ấp á ấp đúng mà ý đồ bịa giải. Tiểu Ly Nhi, ta còn là có năm chắc ở cuối cùng thời cơ chạy ra tới. Ta chỉ là cảm thấy, liền kém như vậy một chút. Nếu có thể đem người bắt được tới. Hoàng Nguyệt Ly nổi giận đùng đùng mà đánh gậy hắn nói, liền thiếu chút nữa. Ngươi không phải liền thiếu chút nữa là có thể đem người bắt được tới, mà là liền thiếu chút nữa liền mất mạng. Lại nói, liền tính lúc ấy đem người bắt được tới thì thế nào đâu. Cái loại này dưới tình huống, ngươi là có thể đem người cấp nhất kiếm thứ chết, vẫn là có thể đuổi theo hắn chạy a. Người này có thể đem hành tung che giấu đến tốt như vậy, khẳng định là cái cao thủ, không phải ngươi ba lượng chiêu là có thể đối phó. Vạn nhất ngươi bị hắn bám trụ, bỏ lỡ thoát đi thời cơ, kia, kia. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến đôi mắt đều đỏ, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly càng nói càng sinh khí, thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Lê Mặc Ảnh tức khắc đau lòng đến không được. Vừa rồi còn nghĩ phải vì chính mình tìm lý do biện giải, nhưng giờ phút này, hắn đã cái gì đều không rảnh lo, chỉ có thể liên tiếp về phía nhà mình phu nhân túi đầu nhận sai. Chỉ nghĩ làm nàng không cần tái sinh khí. Tiểu Ly Nhi, ta sai rồi, đều là ta không tốt. Là ta suy xét đến không chu toàn đến. Ngươi đừng giận ta, lần sau ta khẳng định sẽ nghe ngươi lời nói, đem chính mình an toàn đặt ở đệ nhất vị. Còn có lần sau. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái. Lê Mặc Ảnh cả người run lên, vội vàng nói, không có, không có lần sau. Ta bảo đảm. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Nhưng là, vẫn là tức giận, thường thường mà ngó Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, ánh mắt đều là lạnh căm căm, rõ ràng còn mang theo tức giận. Mà Lê Mặc Ảnh tắc vẫn luôn đều ở cười làm lành, các loại lời ngon tiếng ngọt không cần tiền giống nhau mà nói, nghĩ mọi cách hống nàng vui vẻ. Lê Thiên Nhất đẳng người ở bên cạnh nhìn, một đám đều trong gió hỗn độn. Bọn họ khẳng định là hoa mắt, khẳng định là đầu óc không bình thường. Bằng không, như thế nào sẽ nhìn đến như vậy hình ảnh? Bọn họ anh minh thần võ thiếu chủ rốt cuộc chỗ nào vậy? Cái này ở Mỹ nữ trước mặt liều mạng xun xoe người là ai? Bọn họ không quen biết. Chương 3461 bộ dạng khả nghi người, 4. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tranh luận trong chốc lát, nhưng là, cũng không có chậm trễ chính sự. Nàng tầm mắt vẫn luôn ở vừa rồi kia phiến trận pháp vị trí chung quanh qua lại nhìn quét, muốn nhìn xem theo dõi bọn họ người có phải hay không còn ở phụ cận. Nhưng là, trong rừng cây cây cối lớn lên quá rậm rạp, căn bản thấy không rõ nơi xa tình huống. Hơn nữa vừa rồi trận pháp hỏng mất tạo thành năng lượng hỗn loạn còn không có hoàn toàn tiêu tán, muốn dùng thần thức tra xét đối phương vị trí, cũng thành không có khả năng sự tình. Nàng như suy tư gì mà nhìn đối diện, không biết cái kia theo dõi ra hỏa có phải hay không còn ở. Lê Mặc Ảnh nghe nàng rời đi đề tài, tựa hồ đã nguôi giận, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cầm Hoàng Nguyệt Ly bả vai, đem nàng nhẹ nhàng mang vào chính mình trong lòng lực, theo sau mới mở miệng nói, ta tưởng, hắn hiện tại khẳng định là đã rời đi vùng này. Tuy rằng không có thể đem hắn trảo ra tới, nhưng là, phỏng chừng kế tiếp hắn hẳn là cũng không dám đi theo chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, bất quá, nếu đem hắn ném xuống, chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường tương đối hảo, dừng lại tại chỗ, ngược lại là nguy hiểm nhất. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, hảo, đều nghe ngươi. Mấy cái thị vệ nghe xong này phiên phân tích, lại đều là không hiểu ra sao. Lê Thiên Nhị mê hoặc hỏi, thiếu chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngài như thế nào có thể xác định đã đem theo dõi người cấp quan đâu? Vạn nhất hắn còn ở phụ cận lời nói, chúng ta tiếp tục thâm nhập, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm à? Nếu không, vẫn là thuộc hạ qua đi tìm xem, đem người cấp bắt được tới. Lê Thiên một nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ thâm sao. Mệnh đều thiếu chút nữa ném, còn như vậy xúc động. Thiếu chủ cùng thiếu phu nhân phán đoán, tuyệt đối không có sai. Chính là Lê Thiên Nhị bị huấn một phen, đầy mặt ủy khuất. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không để bụng, phất phất tay, Thiên một đại ca, ngươi đừng huấn hắn. Kỳ thật, này đạo lý cũng rất đơn giản, lúc trước theo dõi chúng ta người, tuy rằng thực lực không yếu. Nhưng là, hắn hiển nhiên cũng không thể đủ đánh chết chúng ta 6 cái thực lực. Nói cách khác, vừa rồi Mặc Ảnh hướng tới hắn ra tay thời điểm, hắn liền sẽ bại lộ thân phận, ra tới công kích chúng ta. Ách Lê Thiên Nhị ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh chi sắc, thiếu phu nhân lời nói cực kỳ. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly phân tích còn không có kết thúc, lại tiếp tục nói, lại nói, người này thoạt nhìn đối tà tu thủ đoạn cũng không quen thuộc, nếu hắn hiểu biết chung quanh địa hình cùng trận pháp, vừa rồi Thiên Nhị đại ca ngươi bị thạch hóa, chúng ta đều vội vàng cứu người thời điểm, hắn liền có thể đối chúng ta ra tay, lúc ấy chúng ta không có phòng bị, nếu đột nhiên bị hắn đánh lén, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, duy nhất giải thích chính là, hắn cũng không hiểu trận pháp, sợ hai tùy tiện vọt vào tới công kích chúng ta, một khi đạp sai một bước, cũng sẽ bị tà khí xâm nhập trong cơ thể mà biến thành tượng đá. Đối phương thực lực không bằng chúng ta, lại không có bản đồ nơi tay, hiện tại lại bại lộ ở theo dõi chuyện của chúng ta thật. Nếu hắn còn kiên trì theo ở phía sau, kia nguy hiểm người không phải chúng ta, mà là chính hắn. Lê Thiên Nhị nghe đến đó, đã là vui lòng phục tùng. Thiếu phu nhân, ngài thật là quá lợi hại. Khó trách liền thiếu chủ đều đối ngài nói gì nghe nấy. Thuộc hạ thật là phục. Hắn phát ra từ nội tâm mà nói. Lê Thiên chừng hắn liếc mắt một cái, sớm theo như ngươi nói, vừa rồi toàn dựa thiếu phu nhân mới có thể cứu sống ngươi. Chương 3462 bộ dạng khả nghi người, nam. Kỳ thật, Lê Thiên Nhị đến bây giờ còn làm không rõ ràng lắm, chính mình lúc trước rốt cuộc là như thế nào được cứu vớt. Vừa rồi cứu người thời điểm, chỉ có hắn bởi vì tà khí nhập thể mà mất đi ý thức, căn bản không biết chung quanh đã xảy ra cái gì. Lê Thiên vừa thấy hắn ngốc nghếch bộ dáng, chạy nhanh đem người kéo dài tới một bên giáo dục đi. Lê Mặc Ảnh nhìn nhà mình tiểu hồ ly, lộ ra một nụ cười, hảo, không có gì vấn đề nói, chúng ta này liền xuất phát đi. Bản đồ ở ngươi nơi này đi. Hoàng Nguyệt Ly từ trong lòng móc ra bản đồ, mở ra tới, ở mặt trên khoa tay múa chân. Nhìn đến không có. Chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa gặp nạn vị trí ở nơi này. Trên bản đồ đều đã đánh dấu là cái nguy hiểm vị trí, nhưng cố tình còn có người không nghe chỉ huy, chính mình tiến lên. Lê Thiên Nhị cười gượng hai tiếng, hổ thẹn mà không dám nói lời nào. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra căn bản không thấy hắn, mà là một bên quan sát đến bản đồ, một bên như suy tư gì mà lầu bầu. Nếu dựa theo trên bản đồ ghi rõ, chúng ta từ con đường này vẫn luôn qua đi, tránh đi phía trước mấy cái mắt trận vị trí, hẳn là có thể thuận lợi tiến vào bí cảnh bên trong. Nhưng là, hiện tại có cái vấn đề. Nàng Tú khi ánh mắt nhẹ nhàng linh lên, chúng ta đã bị buộc bất đắc dĩ, phá hủy trong đó một cái mắt trận, do đó thay đổi trong rừng cây thiên địa huyền khí lưu động phương hướng. Cứ như vậy, không có bị phá hư những cái đó mắt trận rốt cuộc có thể hay không đã chịu ảnh hưởng, chúng ta liền không được biết rồi. Liền sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, mím môi cánh, suy tư một lát, hỏi, như vậy, chúng ta có thể hay không đổi một cái lộ tuyến? Nếu từ nơi này, còn có nơi này, vòng qua đi, không biết có thể hay không hành. Hắn thon dài xinh đẹp ngón tay, trên bản đồ thượng nhẹ nhàng xẹt qua, phát họa ra một cái tân lộ tuyến. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt tức khắc sáng ngời, ngươi nói có đạo lý. Nếu nói như vậy, ân, gặp được biến số khả năng sẽ thiếu một ít, bất quá, như vậy đã có thể muốn nhiều vòng không ít lộ. Xa một chút nhưng thật ra không quan hệ, tả hữu bất quá dùng nhiều một hai ngày thời gian. Tổng so trên đường gặp được không thể biết trước nguy hiểm muốn tốt một chút. Lại nói, chúng ta đột nhiên đổi mới lộ tuyến, nói không chừng theo dõi chúng ta người liền mất đi mục tiêu. Nghĩ đến lúc trước tránh thoát hắn công kích cái kia thần bí theo đuôi giả, Lê Mặc Ảnh trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Ta tổng cảm thấy gia hỏa này không phải bình thường bọn cướp, nói không chừng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lê Mặc Ảnh tuy rằng không phải Hạ Vân Khê như vậy thiên tuyển giả, ngày thường cũng không có biết trước năng lực. Nhưng là, hắn có một loại đỉnh cấp thiên tài mới có nguy cơ cảm, có thể nhạy bén mà nhận thấy được rất nhiều tiềm tàng nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật cũng có đồng dạng cảm giác. Cho nên, nàng quyết đoán gật gật đầu, hảo, chúng ta đây liền đi này khá xa lộ tuyến đi. Hiện tại liền xuất phát. Lê Mặc Ảnh quay đầu, nhàn nhạt liếc mắt một cái phía sau bốn gã thị vệ, các ngươi đều hảo hảo theo sát, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép lại có ai tự tiện hành sự, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bốn người đều là cả người dùng mình, là thuộc hạ minh bạch. Lê Mặc Ảnh dắt Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, cùng nàng song song thượng lộ. Mà ở trận pháp một khắc đầu, rừng rậm chỗ sâu trong, Hoàng Tam Bạch chính tránh ở một khối thật lớn hòn đá mặt sau, liều mạng mà thở hổn hển. Qua một hồi lâu, hắn mới cảm giác bình tĩnh một chút, giơ tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Đáng chết, Lê Mặc Ảnh bọn họ rốt cuộc muốn đi chính là địa phương quỷ quái gì, thiếu chút nữa liền mất mạng. Chương 3463 bộ dạng khả nghi người, 6. Hoàng Tam Bạch ở đề ra nghi vấn quá điếm tiểu nhị hơn nữa giết chết hắn lúc sau, quyết đoán liền rời đi Lâm Ấm Trấn, hướng chính tây phương hướng rừng rậm tới rồi. Hắn suy đoán, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly phát hiện một chỗ bí ẩn bí cảnh, có rất lớn khả năng tính là đang ở chạy tới bí cảnh trên đường. Như vậy suy đoán, làm Hoàng Tam Bạch cả người đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tìm được Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, đem bọn họ xử lý, đem bọn họ tìm được bí cảnh bảo tàng chiếm làm của riêng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là lưu có một ít lý trí, ở ngắn ngủi kích động lúc sau, dần dần bình tĩnh lại, biết chuyện này cấp không tới. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều không phải đèn cạn dầu, nếu lô mãng hành sự, nói không chừng ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Bất quá, hắn là vô pháp lại tiếp tục ngốc tại Lâm Âm Trấn chờ tin tức, vạn nhất Hoàng Nguyệt Ly bọn họ sớm mà tìm được bí cảnh, tiến vào trong đó, kia hắn muốn tìm được bọn họ, liền không dễ dàng như vậy. Cho nên, Hoàng Tam Bạch liền thừa dịp không người chú ý, rời đi Lâm Âm Trấn. Hắn trước hướng phương Tây tiến lên một đoạn, thực mau liền thấy được nằm ở đại thụ phía dưới những cái đó thi thể. Hoàng Tam Bạch lịch duyệt thực phong phú, tự nhiên biết này phụ cận nguy cơ thật mạnh, không thể tùy ý tiến lên, liền ở hắn dao động không chừng, không biết có nên hay không đi về trước thời điểm. Hắn thấy được Hoàng Nguyệt Ly đoàn người thân ảnh, lập tức lắc mình tới rồi đại thụ mặt sau núp vào. Hoàng Nguyệt Ly đoán một chút đều không tồi. Hoàng Tam Bạch nguyên bản là nghĩ tới muốn thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly không chú ý thời điểm đánh lén, nhưng là, nhìn đến Lê Thiên Nhị nháy mắt biến thành một tòa tượng đá thẳng trạng, nhưng thật ra đem Hoàng Tam Bạch cấp dọa sợ. Hắn vừa động cũng không dám động mà xúc ở cây cối. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly bọn họ lâm thời khống chế được suýt nữa hỏng mất trận pháp, chuẩn bị rời đi khu vực này thời điểm, Hoàng Tam Bạch mới di động một chút vị trí, chuẩn bị theo sau. Nào biết, chính là như vậy vừa động, đã bị đội ngũ cuối cùng Lê Mặc Ảnh phát hiện dị trạng. Lê Mặc Ảnh hướng tới hắn ẩn thân vị trí xuất kiếm trong nháy mắt kia, Hoàng Tam Bạch quả thực tim đập đều phải đình chỉ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh xuất kiếm tốc độ cùng lực lượng cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. So với hắn mấy tháng trước ở Thánh Hoàng Châu đụng tới hắn thời điểm, đã lại có chất bay vọt. Con hảo, Hoàng Tam Bạch dù sao cũng là nói huyền cảnh cường giả, mới miễn cưỡng lánh qua đi. Giờ này khắc này, hắn đã bắt đầu thật sâu hối hận chính mình khinh địch cùng không cẩn thận. Lê Mặc Ảnh trong lòng huyền cảnh lúc đầu thời điểm, là có thể đủ mượn dùng triệu hoán tiểu kỳ lân đem hắn bức lui, còn có thể cùng quân Tư Hàn liên thủ đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh tu vi đã rõ ràng tiến vào tâm huyền cảnh trung kỳ. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh bên người còn có một cái yêu nghiệt Hoàng Nguyệt Ly. Kia tiểu nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ, tu luyện thời gian cũng không có Lê Mặc Ảnh như vậy trường, hơn nữa cũng không có được đến thánh hoàng tộc dòng chính gia tộc tài nguyên. Chính là, nàng rốt cuộc cũng là thần cấp thiên tài. Trời biết nàng hiện tại thực lực có hay không tiến bộ. Chính diện đối địch dưới, Hoàng Tam Bạch muốn đồng thời đánh chết bọn họ hai cái, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hoàng Tam Bạch liền hối hận như vậy lỗ mãng chạy đến. Một khi ở chỗ này bại lộ thân phận, khiến cho Hoàng Nguyệt Ly cảnh giác, hắn muốn đem bọn họ xử lý, liền càng không dễ dàng. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn tận khả năng né tránh, không cần bại lộ. Chính là, Lê Mặc Ảnh xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là Hoàng Tam Bạch, cũng cảm thấy chính mình theo không kịp Lê Mặc Ảnh tốc độ, bị hắn bức bách đến cực kỳ nguy hiểm. Chương 3464 muốn phát tài, 1. Cuối cùng, vẫn là bởi vì trận pháp đột nhiên lần thứ 2 hỏng mất, Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ lựa chọn tối lui, lúc này mới làm Hoàng Tam Bạch có thể tìm được cơ hội, mạo hiểm vạn phần mà từ Lê Mặc Ảnh trên tay thoát thân. Hoàng Tam Bạch điều chỉnh một chút, chờ đến mặt đất chấn động hoàn toàn đình chỉ lúc sau, lại quay đầu lại đi xem, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã sớm không thấy bóng dáng. Cái này phiền toái. Thiên cũng mau sáng, xem ra ta chỉ có thể đi về trước. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mang theo 4 cái thị vệ, dọc theo tân lộ tuyến một đường về phía trước. Con đường này, theo chân bọn họ ngay từ đầu kế hoạch tối ưu lộ tuyến khác biệt rất lớn, bất quá, nhưng thật ra có vẻ an toàn rất nhiều, ven đường thi thể đều so với bọn hắn lúc trước nhìn đến thiếu. Bất quá, trên đường vẫn là ẩn núp các loại nguy cơ, cứ việc mọi người một đường thật cẩn thận, nghiêm khắc nghe theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ có suy xét không chu toàn tình huống xuất hiện. Cũng may, này đó tiểu ngoại ý muốn đều không có tạo thành quá lớn tổn thương. Ở tiếp tục đi tới một ngày hai đêm, đánh chết vài chỉ cao giai linh thú lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc dừng bước chân. Nếu ta không có tính sai nói, bí cảnh nhập khẩu hẳn là chính là ở gần đây. Nàng trông cằm, ánh mắt nặng nề. Bọn thị vệ đều có chút ngoài ý muốn, quay đầu mọi nơi quan vọng. Chúng ta thật sự muốn tới sao? Nhưng là, nơi này thoạt nhìn cùng rừng rậm địa phương khác không có gì khác nhau a. Đúng vậy, hơn nữa, phụ cận phạm vi 5-6, liền thi thể đều không có xuất hiện, thuyết minh này phụ cận vẫn là thực an toàn. Ta ảnh thánh giả bố trí như vậy nhiều cơ quan trận pháp, chẳng lẽ ở chính mình động phủ bên cạnh, ngược lại thả lỏng cảnh giác. Mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ có Lê Mặc Ảnh, vẫn luôn không có nói ra bất luận cái gì vấn đề, chỉ là dùng cặp kia mị hoặc mắt đào hoa, nhàn nhạt mà nhìn bên người thiếu nữ, đáy mắt tràn đầy ôn nhu cùng tín nhiệm thần sắc. Từ đầu đến cuối, hắn tin tưởng Hoàng Nguyệt Ly hết thể phán đoán, mặc kệ là người ngoài thoạt nhìn lại kỳ quái, lại không hợp lý, hắn cũng tin tưởng nhà hắn tiểu Ly Nhi sẽ không tính sai. Hoàng Nguyệt Ly định liệu trước mà nói, trên bản đồ ghi rõ nhập khẩu vị trí, khẳng định là ở chỗ này không sai. Trung quanh không có thi thể, này khác thường chỗ, chính thuyết minh khu vực này cất giấu không giống bình thường bí mật A. Từ trung quanh trận pháp phân bố tình huống xem ra, nơi này hẳn là bên ngoài những cái đó trận pháp chúng tà khí ngọn nguồn nơi. Nói, nàng nhướng mày, cười như không cười mà nhìn Lê Thiên Nhị liếc mắt một cái. Nói cách khác, nơi này tà khí nồng đậm trình độ, so bên ngoài còn muốn cao đến nhiều. Chẳng qua, chúng ta thân ở với trong đó, ngược lại không cảm giác được. Bất quá, nếu là Thiên Nhị đại ca ở chỗ này đi nhầm một bước nói, chỉ sợ căn bản sẽ không có thạch hóa quá trình, trong nháy mắt liền sẽ biến thành một đống tro bụi. Nghe được lời này, Lê Thiên Nhị nhịn không được run lập cập. Chỉ cần tưởng tượng một chút như vậy hình ảnh, khiến cho nhân tâm từng đợt phát lạnh. Mấy cái thị vệ đều là cả người dùng mình, đánh lên hoàn toàn tinh thần, bày ra phòng ngự tư thái, vừa rồi còn có chút chậm trễ mệt mỏi tâm tư, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra có chút buồn cười mà còn cong môi. Hắn có thể nhìn ra tới, nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng là, cũng không có Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy khoa trương, nàng chủ yếu vẫn là tưởng hù dọa một chút Lê Thiên một bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly đem mấy cái thị vệ hù dọa một phen lúc sau, liền cầm lấy bản đồ, tiếp tục nghiên cứu. Nơi này làm tà khí ngọn nguồn, mở ra nhập khẩu phương pháp, là cùng chung quanh những cái đó mắt trận chặt chẽ tương quan. Chương 3465 muốn phát tài, 2. Bất quá, chúng ta lúc trước phá hủy một cái mắt trận lúc sau, đối cái này ngọn nguồn vị trí tà khí lưu động cũng có ảnh hưởng. Xem ra, ta không thể dễ dàng mở ra nhập khẩu, cần thiết lại một lần nữa tính toán một phen. Hoàng Nguyệt Ly lẩm bẩm tự nói, biểu tình chuyên chú. Tuy rằng nàng nói được không quá minh xác, nhưng là, mấy cái thị vệ cũng đều hiểu được. Biết là bọn họ vừa rồi phá hư kia một chỗ mắt trận, lại ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh, đã xảy ra không thể dự tính biến hóa. Mấy người cho nhau liếc nhau, trong lòng đều không khỏi đối Hoàng Nguyệt Ly càng thêm bội phục. Nếu không có vị này thiếu phu nhân ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ căn bản là tưởng không được nhiều như vậy, trực tiếp liền sẽ rửa theo trên bản đồ đánh dấu phương pháp tới mở ra nhập khẩu. Cứ như vậy, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn chẳng huống. Nhất khả năng tình huống, chỉ sợ cũng là mọi người nháy mắt bị tà khí xâm nhập trong cơ thể, biến thành một phủng phủng cho bụi đi. Hoàng Nguyệt Ly lại một lần lấy ra trận bàn, không ngừng mà tính toán. Nguyên bản, bọn thị vệ còn cảm thấy, có Hoàng Nguyệt Ly ra ngựa, phỏng chừng nếu không nửa canh giờ, lúc này đây nguy cơ lại có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng mà, lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly hoa rất dài thời gian, qua lại tính toán. Mọi người cũng không dám lộn xộn, sợ sẽ biến thành cho bụi. Dị năng tại chỗ đứng chờ đợi Hoàng Nguyệt Ly hoàn thành tính toán. Kết quả, một canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ đi qua, Hoàng Nguyệt Ly còn ở nơi đó lẩm bẩm mà qua lại đi lại. Mấy cái thị vệ chân đều chạm đến cương rớt, nhưng là, quay đầu lại nhìn xem Lê Mặc Ảnh, phát hiện nhà bọn họ thiếu chủ trước sau thần sắc đạm nhiên mà đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn luôn đi theo Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt không có một tia không kiên nhẫn. Cứ như vậy, cũng không ai dám đoán giận. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà chờ. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly ngừng lại, thở ra một ngụm trường khí. Ta cuối cùng minh bạch. Hô! Cái này trận pháp thật là quá phức tạp. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, cũng hiện ra ra vài phần mệt mỏi chi sắc. Thời gian dài như vậy, tinh thần độ cao tập trung mà lặp lại tính toán, đối tinh thần lực hao tổn phi thường đại. Nơi này chân chính nhất vất vả người, là Hoàng Nguyệt Ly chính mình. Lê Mặc Ảnh đau lòng mà nhìn nàng lược hiện tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, có biện pháp mở ra bí cảnh nhập khẩu sao? Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nói, kỳ thật, mở ra nhập khẩu bản thân cũng không phức tạp, nơi này chôn giấu vài cái cơ quan, mỗi cái cơ quan thượng đều được khảm một khối thiên ma kỳ cường giả ma thạch, chúng ta yêu cầu dựa theo nhất định trình tự, nhất nhất đem này đó ma thạch bỏ đi, là có thể làm chung quanh nhận nấp cơ quan đóng cửa, làm nhập khẩu hiển lộ ra tới. Chỉ là, bỏ đi ma thạch trình tự cùng trên bản đồ đánh dấu không giống nhau. Nói, nàng lại nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, đúng rồi, còn có một chút, bởi vì này đó ma thạch đều là thiên ma kỳ cường giả lưu lại, cho nên, cũng yêu cầu nói huyền cảnh trở lên võ giả mới có thể thành công bỏ đi. Thiên một đại ca bọn họ khẳng định là cũng không được, ta cũng không buồn sự này, Mặc Ảnh, ngươi. Hoàng Nguyệt Ly muốn hỏi một chút Lê Mặc Ảnh có hay không nắm chắc. Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng, Lê Mặc Ảnh đã hơi hơi gật đầu, ta hiểu được, chuyện này liền giao cho ta tới làm đi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đem vấn đề nuốt trở vào. Chỉ cần Lê Mặc Ảnh nói hắn tới làm sự tình, còn không có làm không xong, không có nắm chắc nói, hắn chưa bao giờ sẽ nói bậy. Hoàng Nguyệt Ly nói, nếu như vậy, vậy ngươi đi theo ta, chúng ta cùng nhau. Lời còn chưa dứt, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, hai chân liền rời đi mặt đất. Nàng cư nhiên bị người chặn ngang ôm lên. Chương 3466 muốn phát tài, 3. A. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Ngươi! Ngươi làm cái gì đâu? Mau buông ta xuống. Lê Mặc Ảnh đau lòng mà nhìn nàng đôi mắt phía dưới nhàn nhạt bóng ma, thấp giọng nói, đừng cho là ta không thấy được, ngươi hao phí tinh thần lực quá độ, đều đứng không yên đi. Vừa rồi thiếu chút nữa đạp lên trên tảng đá té ngã. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới, vừa rồi nàng chân uy một chút, bất quá là một cái nho nhỏ nhạt đệm, cũng bị Lê Mặc Ảnh xem ở trong mắt. Nàng trong lòng đột nhiên ấm áp, bất quá, ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh phía sau kia mấy cái ngẩng đầu nhìn bầu trời thập phần làm ra vẻ thị vệ lúc sau, nàng trên mặt lại bay lên một mạt tường đỏ. Nàng đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, kia chỉ là ta nhất thời không đứng vững mà thôi. Ta đã không có việc gì, ngươi phóng ta xuống dưới. Không có ta mang theo ngươi đi, chính ngươi thực dễ dàng liền sẽ dâm đến không nên đi địa phương, như vậy đã có thể nguy hiểm. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đôi tay vững vàng mà nâng nàng, văn ti chưa động. Hoàng Nguyệt Ly điểm này sức lực tác dụng ở trên người hắn, căn bản là như là cho hắn cào ngứa giống nhau. Ngươi nói cho ta đi như thế nào là được, ta tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Chính là, ngươi xem, thiên đều mau đen, ngươi đừng lại lãng phí thời gian. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được tức giận mà lại trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Này nam nhân cư nhiên còn không biết xấu hổ nói nàng lãng phí thời gian. Rốt cuộc là ai đột nhiên đem nàng bế lên tới? Nếu không phải hắn đột phát kỳ tưởng, bọn họ căn bản không cần thiết lại nơi này tranh luận được không? Lê Mặc Ảnh bị nhà mình tiểu hồ ly trừng mắt nhìn, bất quá, hắn da mặt rất dày, một chút đều không có chột dạ biểu hiện, như cũ nhìn thẳng trong lòng ngực thiếu nữ. Thái độ kiên định. Bất đắc dĩ, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể che lại mặt, làm bộ Lê Thiên một bọn họ cũng không tồn tại, kia. Vậy được rồi. Bất quá ngươi nhất định phải nghe ta nói, không thể đi nhầm một chút. Nói cách khác, chúng ta đã có thể cũng chưa mệnh. Lê Mặc Ảnh rất là khinh thường mà quét nàng liếc mắt một cái, ngươi nói lời này, là không tin phu quân của ngươi thực lực. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, hừ một tiếng, ngươi thực lực là không thành vấn đề, bất quá. Đặc biệt tái cậy mạnh là được. Lê Mặc Ảnh nguyên bản còn đĩnh đến sát, nghe xong lời này, tức khắc chột dạ mà rụt rụt cổ. Hôm trước ở bọn họ vừa mới tiến vào hoang dã nơi thời điểm, hắn xác thật bởi vì nóng lòng đem theo dõi bọn họ người trảo ra tới, thiếu chút nữa đã bị trận pháp cấp chôn. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Ta khi nào không nghe ngươi. Lê Mặc Ảnh rất là ngạo kiều mà nâng nâng cằm. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nam nhân môi mỏng hơi nhấp bộ dáng. Nhịn không được có điểm buồn cười. Vậy được rồi, trước hướng phía đông nam hướng đi ba bước. Hoàng Nguyệt Ly nằm ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, thong thả ung dung mà chỉ huy. Lê Mặc Ảnh cùng nàng tâm ý tương thông, đối với Hoàng Nguyệt Ly mỗi một cái chỉ thị, đều có thể hoàn mỹ mà đạt thành, dưới chân một chút ít sai lầm đều không tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn có điểm lo lắng đề phòng mà nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh dưới chân. Nhưng là, ở Lê Mặc Ảnh đi ra vài chục bước lúc sau, nàng liền hoàn toàn yên lòng. Tâm tình một thả lỏng, thân thể cũng tùy theo lơi lỏng xuống dưới. Nàng ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực điều chỉnh một chút vị trí, thoải mái dễ chịu mà dựa vào hắn cơ bắp rắn chắc ngực, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Tìm phu quân chính là muốn tìm như vậy, cái gì đều có thể thu phục, hơn nữa lại nghe nàng lời nói. Hướng đông. Đem bên phải này khối ma thạch gỡ xuống, bên trái kia khối đừng nhúc nhích. Lại hướng tây nam phương đi ba bước. Hảo, chính là nơi này. Chương 3467 muốn phát tài, 4. Ở Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy dưới, Lê Mặc Ảnh thoải mái mà gỡ xuống 7-8 viên ma thạch. Theo này đó ma thạch một viên mà giảm bớt, tràn ngập tại đây khu vực trên không tà khí, cũng dần dần trở nên loãng. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh ôm Hoàng Nguyệt Ly, đi tới cuối cùng một viên ma thạch phía trước. Hắn vươn tay, đang muốn đem ma thạch gỡ xuống tới. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên cả người chấn động, thân thể ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực đột nhiên căng thẳng. Giơ tay bắt được hắn ống tay áo, ngồi dậy. Mặc Ảnh, trước chờ một chút. Lê Mặc Ảnh ngón tay khoảng cách kia viên ma thạch chỉ có không đến một tấc khoảng cách, nhưng là, nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, hắn vẫn là kịp thời ngừng lại. Hắn thu hồi tay, khó hiểu mà nhìn về phía trong lòng ngực thiếu nữ, Tiểu Ly Nhi, sao lại thế này? Có phải hay không có chỗ nào không thích hợp? Hoàng Nguyệt Ly không có lập tức trả lời hắn vấn đề, mà là quay đầu mọi nơi quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Tú khí mày hơi hơi nhăn lại, trong tay nhéo thủ quyết, tựa hồ ở tính toán cái gì. Lê Mặc Ảnh thấy thế, không có lên tiếng nữa, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới một lần nữa rửa trở về hắn trong lòng ngực, thấp giọng nói, khu vực này phụ cận trồng lên mười mấy trận pháp, hơn nữa đều là tà tu độc hữu cao giai trận pháp, tình huống phi thường phức tạp. Ta cũng vô pháp xác định, có phải hay không có thể suy đoán ra sở hữu biến hóa. Tình huống hiện tại, cùng ta ngay từ đầu dự tính không giống nhau. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Hoàng Nguyệt Ly nói, đơn giản nói đến, nơi này tổng cộng có 18 viên thiên ma thời kỳ ma tộc ma thạch, cộng đồng cấu thành trận pháp, ngươi đã lấy đi rồi 17 viên, chỉ còn lại có một viên, theo lý thuyết, dư lại tà khí hẳn là đã tiêu tán, cơ hồ không cảm giác được mới là. Nhưng là, hiện tại, tà khí chỉ là trở nên loãng một ít, lực lượng còn là phi thường cường đại. Lê Mặc Ảnh kỳ thật cũng có đồng dạng cảm giác, chỉ là, vẫn luôn không có nói ra mà thôi. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, hắn ánh mắt hơi lóe, nhưng trên mặt lại không có nhiều ít hoảng loạn thần sắc. Cho nên, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đem đã gỡ xuống tới ma thạch thả lại đi, vẫn là tiếp tục lấy đi cuối cùng một viên ma thạch. Mặc kệ trận pháp rốt cuộc là như thế nào vận chuyển. Bài ở bọn họ trước mặt lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều, đơn giản chính là này hai loại. Hoàng Nguyệt Ly cũng minh bạch điểm này. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, quyết đoán mà nói, chúng ta vẫn là tiếp tục mở ra bí cảnh nhập khẩu. Bọn họ thật vất vả đi đến này một bước, trên đường từ bỏ, hiển nhiên là không sáng suốt. Hơn nữa, đối với như vậy phức tạp trận pháp tới nói, một khi mở ra bí cảnh nhập khẩu quá trình bắt đầu, muốn lâm thời gián đoạn, nói không chừng ngược lại sẽ lọt vào phản vệ. Mặc kệ tiến hay lùi, dù sao đều là có rất lớn nguy hiểm. Một khi đã như vậy, còn không bằng dứt khoát tiếp tục đi tới, nói không chừng tình huống ngược lại không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy không xong. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hảo, ta cũng là như vậy tưởng. Hai người liếc nhau, đều không có nói nữa. Lê Mặc Ảnh lập tức tiến lên một bước, lại lần nữa vươn tay phải, trực tiếp duỗi hướng về phía cuối cùng một viên ma thạch. Thon dài hữu lực ngón tay nắm kia cơ hồ trong suốt một viên tinh thạch, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhắc tới. Theo Lê Mặc Ảnh động tác, mặt đất phát ra một trận ầm ầm ầm tiếng vang, cùng với mỏng manh chấn động. Không ngừng có phi dương bụi đất, từ dưới nền đất bay đi lên. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chạm đến ly nhập khẩu thân cận quá, đứng núi chịu sào, bị phi trần sặc đến thẳng ho khan. Chương 3468 muốn phát tải, Nam. Trước mắt cũng là một mảnh sương mù. Chờ đến sương khói tiêu tán một chút, bọn họ mới nheo lại đôi mắt, nhìn về phía trước. Liên ở bọn họ trước mắt, xuất hiện một cái tản ra màu bạc quang mang quang cầu. cái này quang cầu không tính đại, đường kính chỉ có 2 mét tả hữu, đều dung không dưới 3 người song song đứng thẳng. Nhưng là, từ quang cầu bên trong, lại không ngừng mà phóng xuất ra một loại kỳ dị năng lượng, loại này năng lượng không phải bình thường thiên địa huyền khí, nhưng là, cũng không thuần túy là tà khí, làm người cảm thấy phi thường không thói quen. Nay hẳn là chính là bí cảnh nhập khẩu, Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khóe miệng, cười đến giống một con tiểu hồ ly, cuối cùng tìm được nhập khẩu. Con hảo không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nói, nàng quay đầu đối với Lê Thiên Nhất đẳng người vẫy tay, chúng ta này liền vào đi thôi. Phòng trưng cái này nhập khẩu thực mau liền sẽ biến mất, cho nên mọi người đều chạy nhanh lại đây. Đúng rồi, nhất định phải nhớ rõ dẫm lên Mặc Ảnh dấu chân lại đây, ngàn vạn không thể đi nhầm. Bốn cái thị vệ vội gật đầu không ngừng, bước nhanh chiều bọn họ đã đi tới. Lê Mặc Ảnh ôm trong lòng ngực thiếu nữ, cất bước đi vào quang cầu bên trong. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới chính là, liền ở Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh tiến vào quang cầu trong nháy mắt kia, dị biến đột nhiên sinh ra. Toàn bộ quang cầu đống nhiên lập tức trở nên vô cùng sáng ngời, tràn đầy năng lượng hướng ra phía ngoài giật tán mà ra, như là tùy thời đều có khả năng nổ mạnh giống nhau. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ma thạch. Này đó ma thạch. Bởi vì trong lòng ngực ôm nhà mình tiểu hồ ly, cho nên, Lê Mặc Ảnh gỡ xuống tới ma thạch, tất cả đều giao cho Hoàng Nguyệt Ly, nàng vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay thượng. Liên ở bọn họ tiến vào quang cầu kia một khắc, này đó ma thạch đột nhiên lập tức đồng thời từ trên tay nàng bay đi ra ngoài, trực tiếp bay về phía quang cầu. Mà quang cầu ở hấp thu này đó ma thạch lúc sau, quang mang đại thịnh, lượng đến làm người liền đôi mắt đều không mở ra được. Không chỉ có như thế, một loại thật lớn uy áp từ quang cầu phần ngoài chiều nội phóng xạ, còn dần dần trở nên càng ngày càng cường. Thân ở với quang cầu trung tâm Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, tức khắc cảm giác ngực đau xót, áp lực tăng gấp bội. Lê Mặc Ảnh meo nheo mắt, cái thứ nhất động tác chính là đem Hoàng Nguyệt Ly toàn bộ hộ vào chính mình trong lòng ngực, thế nàng gánh vác quang cầu trung cường đại uy áp. Hoàng Nguyệt Ly nắm Lê Mặc Ảnh ngực quần áo, từ hắn trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ. Cái này nhập khẩu quả nhiên là có kỳ quặc. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, ta còn trước nay không gặp được quá tình huống như vậy, tà tu động phủ quả nhiên đủ tà môn. Bất quá, cảm giác giống như cũng không có quá lớn nguy hiểm. Hắn có thể cảm giác được, quang cầu trung uy áp ở trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh tăng lên, nhưng là, ở tăng lên tới trình độ nhất định lúc sau, liền đông nhiên đình chỉ xuống dưới, duy trì ở một cái cố định cường độ. Như vậy cường độ, đối bình thường tâm huyền cảnh võ giả tới nói, áp lực thật lớn. Bất quá, đối với Lê Mặc Ảnh như vậy cấp bậc thiên tài mà nói, đảo còn không tính quá khó thừa nhận. Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm giác được điểm này, nàng ánh mắt chợt lóe, phát hiện vừa rồi từ nàng trong lòng ngực bay ra những cái đó ma thạch, cũng không có biến mất, mà là ở quang cầu phần ngoài chỉnh tề mà xếp thành hoàn trạng, tựa như một cây gai lưng, đem quang cầu hoàn ở bên trong, đồng thời, còn ở không ngừng lập lòe. Mà quang cầu ngoại, Lê Thiên Nhất đẳng người lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng thời hộp ra một ngụm máu tươi. Này! Nơi này tà khí! Quang cầu phụ cận khu vực, nguyên bản bởi vì ma thạch bị lấy đi, tà khí đã trở nên loãng một ít, nhưng là, hiện tại, lại ngược lại trở nên so lúc trước càng cường đại hơn. Chương 3469 muốn phát tài, 6. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đi qua khu vực an toàn, hiện tại cũng trở nên không an toàn. Bốn gã thị vệ bị tà khí đánh sâu vào, suýt nữa đương trường quỳ xuống đất. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng để thanh kêu lên, Thiên Một đại ca. Các ngươi mấy cái nhanh lên tiến vào quang cầu, nhanh lên. Ở bên trong này mới là so bên ngoài càng an toàn. Hơn nữa, quang cầu lập tức liền phải bắt đầu truyền tống. Lại không tiến vào, các ngươi sẽ chết ở bên ngoài. Lê Thiên Nhất đẳng người vốn dĩ liền ở hướng quang cầu hướng, nghe được lời này, trong lòng đều là dùng mình, tức khắc đem ăn mại sức lực đều dùng ra tới, đem hết toàn lực vọt tiến vào. Sáu cá nhân tê ở nho nhỏ quang cầu bên trong, kỳ thật là phi thường chen chúc. Hơn nữa, Lê Thiên Nhất đẳng người rõ ràng không có Lê Mặc Ảnh thực lực, ở quang cầu bên trong uy áp áp bách hạ, một đám sắc mặt trắng bệnh, lại chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Cũng may, nhập khẩu mở ra thời gian thực mau liền đến. Ở kiên trì mười mấy tức lúc sau, quang cầu đột nhiên bắt đầu bay nhanh mà xoay tròn lên. Quang cầu người đều bị xoay chuyển đầu góc choáng váng, phi thường tưởng phun, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly bởi vì bị Lê Mặc Ảnh ôm vào trong ngực, mới cảm thấy hơi chút thoải mái một chút. Không biết qua bao lâu, quang cầu đỉnh chỉ xoay tròn, đồng thời, uy áp cũng dần dần tan đi. Mọi người mở to mắt vừa thấy, phát hiện bọn họ đã đặt mình trong với một mảnh hoàn toàn xa lạ thổ địa thượng. Đây là tà ảnh thánh giả động phủ. Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên sở hữu sở tư mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Vừa rồi ở tiến vào bí cảnh thời điểm, gặp như vậy đột nhiên biến cố, nàng còn tưởng rằng, cái này bí cảnh bên trong cũng sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là, trên thực tế, vị này thực lực kinh người tiền bối tà tu động phủ, lại theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Này thoạt nhìn cũng quá bình thường một chút đi. Lê Thiên Nhị đã kêu sợ hãi ra tiếng. Mặt khác thị vệ tuy rằng không nói chuyện, nhưng là, trên mặt đều mang theo vài phần kinh dị chi sắc. Cái này bí cảnh thoạt nhìn rất nhỏ, phạm vi chỉ có mười mấy dặm bộ dáng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối. Bí cảnh trung tâm, là một tòa tinh xảo xinh đẹp phong nhỏ, chung quanh còn có rất nhiều núi giả hồ nước tạo thành tinh xảo. Bên ngoài còn lại là khai khẩn ra tới đồng ruộng, gieo trồng không ít hy hữu dược thảo, còn dưỡng một ít linh thú. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến những cái đó dược liệu, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Này đó dược thảo bản thân chính là hy hữu cao giai tài liệu, hơn nữa, ở cái này bí cảnh trung phong bế vài vạn năm, còn lớn lên như vậy tươi tốt bộ dáng. Kia chính là vạn năm dược liệu A. Bất luận cái gì một gốc cây đều là giá trị liên thành bảo bối. Luyện chế ra tới đan dược, càng là so bình thường đan dược hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần không ngừng. Bất quá, ở ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Hoàng Nguyệt Ly liền hơi hơi nhíu mày. Bởi vì, cái này bí cảnh thoạt nhìn thái bình thường, điểm này lớn nhỏ, đối với thần giới bình thường võ giả tới nói, nhưng thật ra cái phi thường rộng mở nơi, hơn nữa hoàn cảnh tốt như vậy, thiên địa huyền khí như thế nồng đậm, quả thực là cái phong thủy bảo địa. Nhưng là, đối với tà ảnh thánh giả như vậy danh chấn thần má hai đạo cao thủ đứng đầu tới nói, liền có vẻ thật sự là quá keo kiệt. Khắc mệnh huyền cảnh cao thủ động phủ, tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly chưa thấy qua, nhưng là, liền tính dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, tuyệt đối không có khả năng như vậy bình phàm. Ít nhất cũng muốn kiến tạo một tòa to lớn cung điện, chung quanh bố trí vô số cơ quan trận pháp, sau đó còn muốn thay trời đổi đất, thậm chí di chuyển đại lượng nô lệ vì hắn cống hiến sức lực đi. Nhưng này đó, ta ảnh thánh giả nơi này đều không có. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Bọn thị vệ không dám vọng động, đều đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, chờ nghe bọn hắn bảo cho biết. Chương 3470 kỳ lân thị tan rất ngon, 1. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư một hồi lâu, mới nói, trên bản đồ chỉ ghi chú rõ bí cảnh vị trí, cũng không có đánh dấu bí cảnh tình huống bên trong. Hiện tại cũng không biện pháp khác, chỉ có thể đi vào trước nhìn xem. Mọi người đã sớm nóng lòng muốn thử, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, sôi nổi nhìn về phía phòng nhỏ phương hướng. Toàn bộ bí cảnh bên trong, tổng cộng liền như vậy một tòa phòng ở, dựa theo lẽ thường phán đoán, đáng giá nhất đồ vật, hơn phân nửa đều là ở trong phòng nhỏ mặt. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh lại bỏ thêm một câu, tuy rằng hiện tại không cảm giác được cái gì nguy hiểm, bất quá, đại gia vẫn là tiểu tâm hành sự. Ta tổng cảm thấy, ta ảnh thánh giả động phủ, không phải là đơn giản như vậy địa phương. Vừa rồi bọn họ tiến vào là lúc, thiếu chút nữa liền gặp nguy hiểm. Nay đủ để chứng minh, ta ảnh thánh giả ở bí cảnh trong ngoài đều có điều bố trí, không có khả năng làm người như vậy dễ dàng mà lấy đi hắn suốt đời cất chứa. Bọn thị vệ vội vàng gật đầu đáp ứng, dựa theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị, dọc theo dược điển gian đường mòn, hướng tới phòng nhỏ xuất phát. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra cũng không nóng nổi, chậm rãi đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu đánh lên hoàn toàn tinh thần, vẫn luôn ở quan sát cùng cảm ứng chung quanh tình huống, tùy thời chuẩn bị ứng đối các loại đột phát trạng huống. Chính là, thẳng đến mọi người đi đến phòng nhỏ cửa, đều không có cái gì dị trạng phát sinh. Lê Thiên Nhất đẳng người theo bản năng mà dừng bước chân, quay đầu lại đi xem Hoàng Nguyệt Ly, không dám tự tiện động thủ đẩy cửa. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt dọc theo phòng nhỏ cửa phòng trên dưới tả hữu, nhìn một vòng, cuối cùng, thấp giọng nói, giống như không có gì dị thường. Liền cái phòng ngự trận pháp đều không có. Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy đi vào? Nếu là sự tình nhẹ nhàng như vậy đơn giản, kia không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nàng hai đời là người, thăm dò quá bí cảnh số lượng cũng không ít, còn chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Chẳng lẽ nói, thần giới bí cảnh cùng hạ giới không giống nhau, chính là như vậy không giống người thường. Tình huống này quá quỷ dị, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng có chút lưỡng lự, quay đầu lại nhìn nhìn Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh thâm trầm như mực, đồng mắt hơi hơi chớp động, thật dài lông mi rũ xuống dưới, hai mắt nửa hạp, nơi này hẳn là không có gì trạm kiểm soát, đại gia trực tiếp vào đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không nghĩ tới, hắn ngự khí sẽ như vậy khẳng định, không khỏi ngẩn ra. Người xác định sao? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, xác định. Lê Mặc Ảnh đều nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên lựa chọn tín nhiệm hắn, nàng giơ tay hướng tới bốn gã thị vệ vẫy vẫy, vậy vào xem đi. Là, Lê Thiên một bọn họ lập tức đi ra phía trước, đầu tiên là thử tính mà đẩy đẩy môn. Cửa phòng lắc lư một chút, rơi xuống không ít cho bụi, sau đó, liền hướng vào phía trong mở ra, quả nhiên không có bất luận cái gì cơ quan. Nhìn Lê Thiên nhất đẳng người tiến vào phòng nhỏ, Hoàng Nguyệt Ly lại không có vội vã đuổi kịp, mà là quay đầu lại, kỳ quái mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Mặc Ảnh, ngươi như thế nào biết, này trong phòng nhỏ không có nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh đối thượng nàng mang theo nghi hoặc con mắt sáng, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết vì cái gì. Bất quá, nơi này tràn ngập tà khí, làm ta cảm thấy thực thoải mái, thậm chí còn so thiên địa huyền khí còn muốn dễ dàng hấp thu. Ta trong lúc vô ý hút vào một tia tà khí, thế nhưng hóa thành ta trong cơ thể tu vi. Nay chung quanh hoàn cảnh, cũng cho ta một loại quen thuộc lại thân cận cảm giác. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, cái gì? Sao có thể? Nàng theo bản năng mà điều động một chút trong cơ thể huyền lực, ngay sau đó, trên mặt liền lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chương 3471 kỳ lần thị tan rất ngon, 2. Bởi vì, nàng phát hiện, nàng cùng Lê Mặc Ảnh giống nhau, trong cơ thể huyền lực cũng có rõ ràng tăng lên. Nhận thấy được điểm này, Hoàng Nguyệt Ly suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng, đây là có chuyện gì? Vì cái gì này đó tà khí có thể bị chúng ta loại này bình thường võ giả hấp thu? Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có tu luyện quá tà đạo công pháp A. Tình huống như vậy, chính là Hoàng Nguyệt Ly trước đó hoàn toàn không nghĩ tới quá. Bởi vì, từ thần giới truyền lưu có quan hệ tà tu đồn đãi tới xem, tà tu phương pháp tu luyện, cùng bình thường võ giả hẳn là hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là hấp thu năng lượng, tăng cường tự thân thực lực phương thức. Làm bình thường võ giả tới nói, tiếp xúc đến tà khí, hẳn là chỉ biết cảm giác được khó chịu, sao có thể ngược lại cảm thấy thực thoải mái đâu. Cái này tà ảnh thánh giả tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp? Vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái? Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền khẩn trương lên. Sự ra khác thường tức có yêu. Nơi này tà khí như vậy kỳ lạ, kia nhưng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Nói không chừng bọn họ hiện tại hấp thu thời điểm cảm thấy thực hảo, có thể tăng cường tự thân thực lực, chờ đến hấp thu lượng đạt tới nhất định trình độ, liền sẽ lọt vào phản vệ. Lê Mặc Ảnh đảo cũng không có vẻ cỡ nào lo lắng. Hắn lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy, kỳ quái hẳn là không phải tà ảnh thánh giả, mà là chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly giật mình, ngươi là có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh nói, ta vừa rồi cố ý đi ở cuối cùng, quan sát một chút thiên một bọn họ phản ứng, bọn họ tiến vào bí cảnh lúc sau, thực hiển nhiên là đã chịu tà khí ảnh hưởng. Tuy rằng nơi này tà khí độ dày không cao, nhưng là, cũng đối bọn họ tạo thành nhất định tổn thương. Bọn họ ra tay tốc độ cùng cường độ, đều so ở bên ngoài thời điểm yếu bất không ít. Chính là, ta cảm thấy ta chính mình tốc độ là tăng lên rất nhiều a. Vì cái gì thiên một đại ca bọn họ lại là như vậy? Hoàng Nguyệt Ly giơ lên chính mình đôi tay, phóng tới trước mắt nhìn nhìn, đầy mặt nghi hoặc. Nhưng thực mau, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Chẳng lẽ nói, là bởi vì, nàng không dám tin tưởng mà nhìn phía Lê Mặc Ảnh. Là bởi vì nước hồn chi thuật sao? Chúng ta đã từng dùng quá nước hồn chi thuật, cho nên, trong cơ thể đã có tà đạo công pháp cơ sở, mới có thể đủ hấp thu này đó tà khí. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy suy đoán, đây là duy nhất giải thích. Hơn nữa, ta ở tiến vào bí cảnh phía trước, liền phỏng đoán đến sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Bởi vì, năm đó vì thi triển nước hồn chi thuật, ta xác thật đã từng tu luyện quá tà ảnh thánh giả lưu lại công pháp, hơn nữa, này đó công pháp đều là dùng để tăng cường nguyên thần cường độ, cho nên, chẳng sợ sau lại ta trải qua chuyển thế, cũng vẫn như cũ đã chịu này đó công pháp ảnh hưởng. Bất quá! Hắn dừng một chút, tầm mắt rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly trên người, hơi hơi nhíu mày, bất quá, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi cũng đối này đó tà khí như vậy mẫn cảm. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, ta nguyên thần hợp nhất lúc sau, những cái đó công pháp hẳn là đã ảnh hưởng không đến ngươi mới đúng. Hoàng Nguyệt Ly chớp đôi mắt, trong đầu bay nhanh mà phân tích trước mắt tình huống. Ta phỏng đoán, tuy rằng ta đã đem ngươi phân cho ta kia bộ phận nguyên thần còn cho ngươi, nhưng là, bởi vì phía trước mười mấy năm, ta thần thức vẫn luôn đã chịu ngươi ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, cũng ở vận chuyển này đó ta đạo công pháp, cho nên nói, ta chính mình tuy rằng không có cảm giác, nhưng là, cũng coi như là tu luyện quá này đó công pháp. Hiện tại chỉ có thể là như thế này giải thích. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu. Chương 3472 kỳ lân thị tan rất ngon, 3. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được một tia sầu lo. Tuy rằng này đó tà khí tựa hồ đối bọn họ tu vi tăng lên rất có trợ giúp, hơn nữa tạm thời xem ra, giống như cũng đối bọn họ thân thể không có gì mặt trái ảnh hưởng. Nhưng là, này dù sao cũng là tà khí A. Trong truyền thuyết, tà tu chính là từ người sống cùng ma tộc ma thạch chung hấp thu năng lượng, mới chuyển hóa vì tà khí. Như vậy tà môn lực lượng tiến vào kinh mạch bên trong, trời biết sẽ có cái dạng nào kết quả, vạn nhất lọt vào phản vệ, kia đã có thể sẽ tạo thành có thể so với tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa, thần giới từ trước đến nay có truyền thuyết, nói tu luyện tà đạo công pháp võ giả, dần dần sẽ trở nên thị huyết tàn bạo, đánh mất nhân tính, bọn họ nhưng không nghĩ biến thành như vậy a. Nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly có điểm bất an, Lê Mặc Ảnh rỗi tay bắt được nàng tay nhỏ, tiểu Ly Nhi, ngươi không cần lo lắng, trước mắt xem ra, này đó tà khí đối chúng ta chỉ có chỗ tốt. Chúng ta tận lực không cần hấp thu, liền lúc trước hút vào kia một chút, hẳn là sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, hơi hơi câu môi, ta mới không như vậy đà sầu đà cảm đâu. Bất quá là một chút tà khí mà thôi. Hiện tại chúng ta có chuẩn bị, đêm này đó tà khí ngăn cách bởi ngoại cũng dễ làm thôi. Lê Mặc Ảnh cười cười, giắt tay nàng, cũng không biết thiên một bọn họ tìm được rồi cái gì thứ tốt, cư nhiên ở bên trong la to, đi, chúng ta cũng vào xem. Hoàng Nguyệt Ly cười gật gật đầu, đi theo hắn đi phía trước đi đến. Nhưng là, ở Lê Mặc Ảnh quay đầu nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tươi cười liền biến mất, đáy mắt tràn đầy sầu lo. Vừa rồi nàng nói những lời này đó, kỳ thật đều là đang an ủi Lê Mặc Ảnh mà thôi. Trên thực tế, nàng tuy rằng đối chính mình tình huống không có gì lo lắng, nhưng là, lại âm thầm vì Lê Mặc Ảnh thân thể nhéo đem hãn. Nếu chỉ là đơn thuần mà hút vào một chút tà khí, Hoàng Nguyệt Ly cũng không tin sẽ có bao nhiêu đại phiền thoái, ngày sau chậm rãi nghĩ cách luyện hóa cũng dễ làm thôi. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh cư nhiên ở như vậy nhiều năm phía trước, liền tu luyện tà đạo công pháp. Năm đó, Lê Mặc Ảnh là vì dùng nước hồn chi thuật bảo hộ nàng cuối cùng một chút thân thức, mới có thể ra này hạ sách. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh nói được rất khinh xảo, giống như hắn chỉ tu luyện không mấy ngày, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật là có Lê Mặc Ảnh kiếp trước bộ phận ký ức, biết Lê Mặc Ảnh vì bảo đảm nước hồn chi thuật có thể thi triển thành công, ở những cái đó công pháp trên dưới khổ công, bằng vào hắn kinh người thiên phú cùng nộ tính, đạt được tương đương thâm tạo nghệ. Chẳng qua, tại hạ giới thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ kiến thức hữu hạn, không biết tà đạo công pháp ý nghĩa cái gì. Hiện tại nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh làm như vậy, quả thực là ở trong cơ thể mình chôn xuống một viên bom hẹn giờ. Phảng phất nhận thấy được Hoàng Nguyệt Ly ở thất thần, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì vẫn luôn không nói chuyện, còn càng đi càng chậm. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên hoàn hồn, a, ta suy nghĩ, tưởng cái gì? Lê Mặc Ảnh tinh mắt hơi lóe, nhìn chằm chằm nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời nghẹn lời. Nàng suy nghĩ chính là, nhất định phải cẩn thận mà tìm tòi tà ảnh thánh giả lưu lại bảo vật, tốt nhất nhiều lộng tới mấy bộ tà đạo công pháp, hảo hảo nghiên cứu một phen, muốn biết rõ ràng này đó công pháp rốt cuộc đối võ giả có cái gì ảnh hưởng. Bất quá, lời này lại không thể đối Lê Mặc Ảnh nói. Liên ở nàng khó xử thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được, Thiên Hoàng Quyết trong không gian truyền đến từng đợt tầm ý thanh âm. Nữ ma đầu, ta muốn đi ra ngoài. Nhanh lên phóng ta đi ra ngoài. Tiểu vượng tài la to. Chương 3473 kỳ lân thị tan rất ngon. 4. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn ở trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm khiếp sợ, vội vàng thả lỏng cấm chế. Ngay sau đó, một con tuổi nhỏ phượng hoàng liền xuất hiện ở hai người bên người. Tiểu vượng tài hiện tại đã lớn lên rất lớn, có một con bạch hạc lớn nhỏ, cánh hoàn toàn duỗi thân mở ra, cánh triển cung có thể đạt tới 1 mét nhiều chiều dài. Bất quá, cùng chân chính thành niên đại phượng hoàng so sánh với, kia vẫn là rất nhỏ một con. Lê Mặc Ảnh nhìn đến vượng tài đột nhiên xuất hiện, lập tức bị rời đi lực chú ý, kinh ngạc mà nhìn nó, vật nhỏ này như thế nào ra tới. Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp nói chuyện, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên mày nhăn lại, ngươi như thế nào cũng. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly bị hắn không đầu không đuôi nói, làm cho không hiểu ra sao. Nhưng ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh kia chỉ màu tím tiểu kỳ lân cũng xuất hiện ở trên cỏ. Tiểu kỳ lân thoạt nhìn rõ ràng so vượng tải lớn một vòng không ngừng. Bởi vì, nó đi theo Lê Mặc Ảnh ở Vân Lân tộc ngây người một chỉnh năm thời gian, mà Vân Lân tộc từ thượng 100 vạn năm trước liền có chăn nuôi kỳ lân kinh nghiệm, tuy rằng hiện tại thượng cổ thần thú từ từ thưa thớt, trong tộc tổng cộng không có mấy chỉ kỳ lân, bất quá, tiền bối cao thủ lưu lại chăn nuôi bí tịch vẫn là không ít. Tiểu kỳ lân mỗi ngày đều ăn đại lượng lôi hệ tài liệu, phối hợp thượng tu luyện, thực lực đại tiến. Nguyên bản tại hạ giới thời điểm, nó chính là so tiểu vượng tài tiểu rất nhiều, vẫn luôn bị vượng tài khi dễ, nhưng hiện tại, vượng tài đã khi dễ không được nó, tương phản, còn thường xuyên bị đánh. Nhìn thấy tiểu kỳ lân xuất hiện, tiểu vượng tài lập tức vẫy cánh, hướng chỗ cao phi. Mà tiểu kỳ lân phản ứng đầu tiên, còn lại là lập tức nhảy lên, hướng tới trên bầu trời kia chỉ cả người lửa đỏ phượng hoàng nào tới. Chi chi chi. Tiểu vượng tài bỗng nhiên hướng cao. Nhưng là, tiểu kỳ lân sức bật cũng thực hảo, một móng vuốt đi xuống, tiểu vượng tài hiểm hiểm từ nó chảo hạ sinh tồn, cái đuôi thượng xinh đẹp lông đuôi, lại bị luống cuống 2 căn. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh giơ tay đè lại nhà mình thần thú. Từ Ngọc, trở về, không được hồ nháo. Tiểu kỳ lân rõ ràng rất sợ Lê Mặc Ảnh cái này chủ nhân, nghe được hắn quát lớn lúc sau, lập tức ngoan ngoãn mà cúi đầu, nằm ở Lê Mặc Ảnh bên chân. Hoàng Nguyệt Ly cũng đối với tiểu phượng hoàng nói, vượng tài, ngươi cũng lại đây đi. Từ Ngọc sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng mà, tiểu vượng tài lại không mua chướng, vẫy cánh, thét to, ta bất quá tới. Nay chỉ kỳ lân quá xấu rồi, nó mỗi ngày đều khi dễ tiểu gia. Nữ ma đầu, ngươi mau đem nó nướng ăn. Kỳ lân thịt chính là món ăn chân quý mỹ vị, ta không lừa ngươi. Nghe được tiểu vượng tài nói, tiểu kỳ lân lập tức ngẩng đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn uy hiếp mà vươn móng vuốt. Bất quá, ở Lê Mặc Ảnh chiều nó bên này nhìn qua thời điểm, tiểu kỳ lân lại cúi đầu, một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Tiểu vượng tài tức giận đến muốn chết, chỉ hận chính mình vì cái gì thực lực tăng lên như vậy chậm, cư nhiên đánh không lại tiểu kỳ lân. Giờ này khắc này, hắn vô cùng hối hận, trước kia quang biết ăn đều không có hảo hảo tu luyện. Vượng tài, ngươi lại đây. Hoàng Nguyệt Ly thúc giục nói. Nhưng mà, tiểu vượng tài lại phi đến xa hơn, như thế nào cũng không chịu lại đây. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt tối sầm, tức khắc cảm thấy phi thường không có mặt mũi. Nhìn xem nhân gia Lê Mặc Ảnh thần thú, nhiều ngoan ngoãn, nhiều nghe lời, nhiều manh nhiều đáng yêu. Nàng dưỡng này chỉ phượng hoàng, lại một chút đều không tôn trọng chủ nhân. Còn không hảo hảo tu luyện. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bị tiến lên đem tiểu phượng hoàng trảo lại đây thời điểm, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mà quét tiểu phượng hoàng liếc mắt một cái. Vượng tài cánh một hoai, thiếu chút nữa không đánh vào trên mặt đất. Chương 3474 kỳ lân thị tan rất ngon, nam. Trên đời này so nữ ma đầu càng đáng sợ chính là cái gì? Là nữ ma đầu phu quân. Ô ô ô, thật là đáng sợ. Bất đắc dĩ, tiểu vượng tài chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngừng lại, ngừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên vai. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến nó rốt cuộc nghe lời, tâm tình lại càng ác liệt. Này xem như sao lại thế này? Vì cái gì nàng thần thú không nghe nàng cái này chính quy chủ nhân nói, lại ngược lại như vậy sợ Lê Mặc Ảnh. Nàng cái này chủ nhân cũng quá thất bại đi. Chẳng lẽ là bởi vì ngày thường đối cái này tiểu gia hỏa thật tốt quá sao? Xem ra, về sau nhất định không thể như vậy dung túng tiểu gia hỏa này, phải đối nó tăng mạnh huấn luyện. Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà đô đô miệng, Lê Mặc Ảnh ở một bên, đã sớm đem thần sắc của nàng biến hóa thu hết đáy mắt. Hắn thấp giọng cười nói, ngươi a, về sau chúng ta có bảo bảo, nhất định phải giao cho ta tới giáo dục, bằng không ngươi đều đem tiểu hài tử cấp xuống hư. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ta cái này kêu hái giáo dục, ngươi hiểu hay không? Nói xong, nàng không có lại phản ứng Lê Mặc Ảnh, mà là bắt lấy tiểu phượng hoàng cánh, đem nó nhắc tới trước mắt, hỏi, ngươi cùng Tử Ngọc vì cái gì đột nhiên muốn ra tới? có phải hay không phát hiện cái gì? Tiểu vượng tài nỗ lực mà đặng móng vuốt, muốn từ nàng trong tay tránh thoát, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại tâm tình không tốt, đương nhiên sẽ không làm nó tùy tiện bay đi. Tiểu phượng hoàng nỗ lực một phen, phát hiện là phi công, đành phải rũ xuống đầu, ngoan ngoãn mà trả lời nói, ta cảm ứng được chung quanh năng lượng. Nơi này hẳn là có đại lượng hỏa hệ linh thú tinh hạch, còn có rất nhiều hỏa hệ khoáng thạch. Nếu có thể hấp thu bên trong năng lượng, thực lực của ta là có thể trên diện rộng tăng lên. Nga! Phải không? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên. Ở nơi nào? Các ngươi hai cái phía trước dẫn đường. Hoàng Nguyệt Ly buông lỏng tay, tiểu phượng hoàng liền giống như một đạo sao băng giống nhau, ở không trung vẽ ra một đạo ánh lửa, phi vụt ra đi. Tiểu kỳ lân cũng nhẹ nhàng nhảy, theo đi lên. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đi theo hai chỉ thần thú ấu tể, vòng qua phòng nhỏ, lại tiếp tục đi phía trước, ở một cái thoạt nhìn như là đống cỏ khô địa phương ngừng lại. Cái này, tinh hạch ở đâu? Hoàng Nguyệt Ly tả nhìn xem, hữu nhìn xem, không thấy được nửa viên tinh hạch, chỉ có thấy một đống lại một đống đống cỏ khô, còn đôi đến đặc biệt cao. Tiểu vượng tài chi chi kêu vài tiếng, liền ở chỗ này. Nói, nó một đầu liền hướng tới trong đó một cái đống cỏ khô vọt mạnh qua đi. Nhưng mà, ngay sau đó, nó lại như là đánh vào một mặt tường đồng vách sắt thượng, phát ra phanh một tiếng vang lớn. Toàn bộ phượng hoàng mềm sụp sụp mà dán ở đống cỏ khô mặt ngoài, trượt xuống dưới rơi xuống. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên cả kinh, vội vàng một cái bước xa vọt đi lên, đem tiểu phượng hoàng tiếp được. Vượng tài, vượng tài, ngươi thế nào? Hoàng Nguyệt Ly dùng tay dán sắt vào tiểu phượng hoàng đầu, đem hỏa thuộc tính huyền lực đưa vào nó trong cơ thể. Một lát sau, tiểu vượng tài mới tỉnh lại. Nó một bộ ngốc ngốc bộ dáng, nghi hoặc mà nhìn đống cỏ khô. Tinh thạch liền tại đây đôi cỏ khô bên trong, này rõ ràng là thảo A, vì cái gì sẽ như vậy ngạnh? Ngu ngốc! Này căn bản không phải thảo, mà là tà ảnh thánh giả dùng đặc thù trận pháp huyền hóa ra tới. Liền ngươi cái ngu xuẩn còn dám hướng lên trên mặt đâm. Cái này hảo, vốn dĩ đã đủ xuẩn, còn như vậy hung hăng mà đụng phải một chút đầu. Sẽ không thay đổi đến càng xuẩn đi. Một cái manh manh nữ hài tiếng nói ở nàng bên cạnh người vang lên. Thanh âm này nghe tới còn mãi thanh mai khí, nhưng là, nói ra nói lại như vậy không khách khí. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ, chạy nhanh quay đầu lại nhìn xem. Chương 3475 kỳ lân thị tan rất ngon. 6. Liền phát hiện phát ra âm thanh vị trí, là ở nàng bên chân. Mà nơi đó nằm bò, là Lê Mặc Ảnh tiểu kỳ lân tử ngọc. Hoàng Nguyệt Ly miệng cũng đã lớn thành nhỏ hình, kinh ngạc mà nói, Mặc Ảnh, ngươi. Ngươi kỳ lân cư nhiên là cái thư. Nàng tuy rằng không hiếm thấy đến Lê Mặc Ảnh này chỉ thần thú, bất quá, Tử Ngọc không thế nào ái nói chuyện, đại đa số thời gian đều là trầm mặc mà ghé vào Lê Mặc Ảnh bên chân, cho nên, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được Tử Ngọc mở miệng nói tiếng người. Lê Mặc Ảnh đi đến nàng phía sau, thuận thế ôm nàng eo thon, thừa dịp nàng không chú ý, liền ở nàng phấn nộn trên má trộm thơm một ngụm. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng nóng giận, nếu ngươi không thích ta bên người có giống cái động vật, ta liền đem nó cấp ném. Tiểu kỳ lân thân thể bỗng nhiên run lên một chút. Ô ô ô, không cần đi. Nàng bị nhốt ở bí cảnh mấy vạn năm, mới chờ tới rồi một cái như vậy cường đại lại tuấn mỹ chủ nhân. Nó không cần vậy cũng chưa trưởng tề liền biến thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Tiểu phượng hoàng nhưng thật ra nháy mắt đắc ý, chụp phủi cánh vui sướng khi người gặp họa mà nói, đại ma vương, ta duy trì ngươi. Chạy nhanh đem cái này xấu nha đầu cấp ném văng ra. Đây là ngươi đời này làm chính xác nhất quyết định. Ngươi nói ai xấu? Ngươi mới xấu đâu? Tiểu kỳ lân tức khắc sinh khí, cư nhiên dám nói nàng xấu, nàng chính là kỳ lân trung tuyệt thế mỹ nữ được không? Nó kìm nén không được tức giận chi tình, tức khắc đem Lê Mặc Ảnh cảnh cáo đều cấp đã quên, lại lần nữa nhằm phía tiểu phượng hoàng, một móng vuốt chụp đi xuống. Tiểu phượng hoàng chạy nhanh tránh thoát. Hai chỉ thần thú bất quá an tĩnh 15 phút không đến, liền lại bắt đầu đánh lên. Hoàng Nguyệt Ly vô lực mà đỡ chán, nhớ tới ngày thường ở nhà thời điểm, nàng cùng Lê Mặc Ảnh tình trạng ý thiếp, vì sợ tiểu phượng hoàng tránh ở nàng thần thức bên trong nhìn lén, liền sẽ đem hai chỉ thần thú ném tới hậu viện làm cho bọn họ chính mình chơi. Vốn dĩ cho rằng hai chỉ tiểu gia hỏa đều là thần thú ấu tể, thuộc tính cũng không tương khắc, hẳn là có thể chơi đến cùng nhau mới là. Không nghĩ tới, sự tình chân tướng cư nhiên là như thế này. Không phải nói, một núi không dung hai hổ. Trừ phi một công một mẫu sao. này hai chỉ rõ ràng là một công một mẫu A. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Rõ ràng chủng tộc không đối. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên nặng nề mà ho khan một tiếng, hai chỉ tiểu gia hỏa mới đột nhiên cả kinh, an tĩnh xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly cũng phản ứng lại đây, mở miệng nói, xem ra, này đó đống cỏ khô bên ngoài cũng bố trí không ít trận pháp, cho nên mới có thể đem đại lượng linh thú tinh hạch phát ra năng lượng che giấu lên, ngay cả chúng ta cũng chưa phát hiện, chỉ có thượng cổ thần thú mới có thể cảm ứng được. Nếu không phải này hai cái tiểu gia hỏa, chúng ta chỉ sợ cũng muốn cùng nhiều như vậy linh thú tinh hạch gặp thoáng qua. Lê Mặc Ảnh nhíu mày hỏi, tiểu Ly Nhi, ngươi có biện pháp nào phá giải này đó trận pháp sao? Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt tiếc nuối, cái này. Trước mắt ta là nghĩ không ra biện pháp gì. Thần giới trận thuật ta vốn dĩ liền hiểu biết không nhiều lắm, ta ảnh thánh giả trận pháp càng là đại lượng vận dụng ta tu độc môn thủ pháp, nhất thời ta cũng nhìn không thấu. Cái gì? Chúng ta đây chẳng phải là vô pháp ăn này đó tinh hạch. Tiểu tỷ tỷ, ngươi mau ngẫm lại biện pháp A. Hai chỉ tiểu gia hỏa cũng đều là vẻ mặt nôn nóng. Mỹ thực đều đã đưa đến bên miệng, lại đột nhiên nói ăn không đến. Không còn có như vậy làm người chắt tâm sự tình. Hoàng Nguyệt Ly nghe được tiểu tỷ tỷ ba chữ, không khỏi quay đầu lại nhìn nhiều tiểu kỳ lân liếc mắt một cái. Tấm tắc, tiểu gia hỏa miệng thật ngọt A. So với ta già kia chỉ mạnh hơn nhiều. Phu quân, ta có thể cùng ngươi đổi một con thần thú sao? Chương 3476 này không phải tìm chết. 1. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt chờ đợi mà nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh còn không có tới kịp nói chuyện, tiểu Phượng Hoàng đã kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nữ ma đầu, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta lớn lên như vậy xoáy khí, thiên phú như vậy cao, quan trọng nhất chính là, đã theo ngươi như vậy nhiều năm. Ngươi như thế nào có thể vứt bỏ ta? Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, câm miệng, ai cho phép ngươi như vậy cùng ngươi chủ nhân nói chuyện. Tiểu Vượng Tài bị hắn chừng, nháy mắt tiêu âm. Hoàng Nguyệt Ly bật cười, lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là nói, hiện tại vô pháp phá giải này đó trận pháp, nhưng là, nếu có thời gian cẩn thận suy đoán nói, cũng chưa chắc tìm không ra biện pháp tới. Ta xem, chúng ta vẫn là đi trước trong phòng nhỏ mặt nhìn xem. Nếu có thể tìm được tà ảnh thánh giả lưu lại điển tịch, nói không chừng mặt trên sẽ có cái gì phá giải biện pháp. Phu nhân lời nói thật là. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, mang theo nàng cùng hai chỉ tiểu gia hỏa, hướng phòng nhỏ phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Lâm Âm chân khách điếm. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu phong trần mệt mỏi mà chạy tới khách điếm, vừa đi tiến Hoàng Tam Bạch phòng, liền tê liệt ngã xuống ở ghế trên, một bộ kiệt sức bộ dáng. Hai vị vất vả. Tình huống thế nào? Tìm được Lê Mặc Ảnh sao? Hoàng Tam Bạch biết rõ cố hỏi. Hoàng Phục Chiêu cầm lấy trên bàn ấm trà, liền hướng chính mình trong miệng đảo, uống lên suốt một hồ thủy, mới xem như hoan quá mức nhi tới. Tìm được người nào a? Tam Bạch trưởng lão, ngươi tin tưởng Lê Mặc Ảnh thật là tới Lâm Ấm Trấn sao? Ta cùng Song Vũ trưởng lão hai ngày này đem chung quanh đều đi khắp. Lấy chúng ta hai người cất trình, phạm vi thượng trăm dặm phạm vi. Trên cơ bản tất cả đều xem qua, chính là, liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa tìm được. Cũng không phải là sao. Tại đây hoang dã nơi tìm người, cũng thật không phải một việc dễ dàng. Hoàng Song Vũ cũng sắc mặt không vui. Hoàng Tam Bạch ánh mắt hơi hơi chợt lóe, một bên tự mình cấp hai người đệ thượng điểm tâm, một bên nói, các ngươi thật sự đem phạm vi trăm dặm phạm vi khu vực đều đi khắp sao. Kia, Lâm Ấm chân chính phương Tây kia vùng, cũng đều xem qua. Ta chính là nghe nói, kia vùng có chút không an toàn a. Hoàng Song Vũ nghe vậy, lập tức ngồi thẳng thân mình, kinh ngạc hỏi, Tam đệ, ngươi như thế nào biết, Lâm Ấm Trấn phía tây chỗ đó có vấn đề. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Lâm Ấm Trấn chính phương tây có một khối hẹp dài khu vực, chung quanh tất cả đều là thi thể, chết ở nơi đó võ giả vô số kể. Ta cùng chiêu trưởng lão vốn đang ỷ vào chính mình là nói huyền cảnh thực lực, muốn đi vào thăm cái đến tận cùng. Chính là, lại ở bên trong lạc đường, thiếu chút nữa liền không về được. Hoàng Phục Chiêu cũng nói, Tam Bạch trưởng lão, ngươi nhìn xem chúng ta trên người thường, này chật vật dạng. Hoang dã nơi bình thường linh thú, căn bản không phải chúng ta đối thủ, làm cho thảm như vậy hề hề, tất cả đều là ở kia địa phương quỷ quái làm cho. Hoàng Tam Bạch nghe bọn hắn như vậy vừa nói, cố ý khoa trương mà thở dài. Vậy khó trách. Ta hôm nay tại đây trấn nhỏ thượng tìm hiểu tin tức. Nghe người ta nói khởi, Lâm Ấm Trấn chính phương Tây có một khối phi thường tà môn, từ trước đến nay chính là các ngươi gặp nạn địa phương. Như thế xem ra, Lê Mặc Ảnh hẳn là tiến vào khu vực này. Bọn họ vào kia phiến địa phương quỷ quái. Hoàng Song Vũ mày nhăn lại, rõ ràng không quá tin tưởng, chính là, Lê Mặc Ảnh cùng hắn kia mấy cái thị vệ, đều chỉ là tâm huyền cảnh tu vi đi. Chúng ta hai cái nói huyền cảnh trung kỳ võ giả, còn kém điểm thua tại bên trong, hắn như vậy cái mao đầu tiểu tử, cư nhiên dám hướng bên trong sớm. Này không phải tìm chết sao? Chương 3477 này không phải tìm chết. 2. Hoàng Tam Bạch trầm gì gì mà nói, có phải hay không tìm chết, ta không biết, nhưng là, các ngươi ở địa phương khác tìm không thấy người là sự thật. Nếu không có khác khả năng, kia hắn cũng chỉ có thể là đi phương Tây. Hoàng Phục Chiêu nghe vậy, trên mặt toát ra vài phần suy nghĩ sâu xa chi sắc. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, Tam Bạch trưởng lão, ngươi phân tích đích xác thật có đạo lý. Hiện tại nghĩ đến, giống nhau như vậy tà môn địa phương, đều sẽ là có huyền cơ, không phải cái gì viễn cổ bí cảnh, chính là trọng bảo xuất thế địa phương, chung quy không thể thiếu cơ duyên. Xem ra, Lê Mặc Ảnh thật là hướng về phía kia địa phương tới. Hoàng Tam điểm trắng đầu nói, lão phu cũng là như vậy tưởng. Lê Mặc Ảnh đường đường vân lân tộc thiếu chủ, khuất thân đến loại này tiểu địa phương tới, không có khả năng chỉ là vì cái gì ngọc tủy mạch khoáng. Nếu nói là vì bí cảnh cùng bảo tàng, vậy có thể lý giải. Hoàng Song Vũ cũng không phải ngốc tử, nghe xong hai người phân tích, cũng không thể không thừa nhận bọn họ là đúng. Nhưng là, trên mặt nàng vẫn là mang theo một mạt cười lạnh, hắn muốn thật là hướng về phía kia địa phương bảo tàng tới. Chúng ta đây nhưng bất việc, ta xem Lê Mặc Ảnh có 8-9 thành đã chết ở bên trong. Tam đệ, ngươi không đi qua kia địa phương quỷ quái không biết. Nơi đó tà khí tràn ngập, lại còn có các loại quỷ dị trận pháp, ta xem trên mặt đất thi thể bên trong, cũng không thiếu có so với chúng ta tu vi càng cao võ giả. Chỉ bằng Lê Mặc Ảnh mấy người kia. Hừ hừ. Hoàng Tam Bạch nghe vậy, trong lòng tương đương không cho là đúng. Hắn đương nhiên biết, kia vùng rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Ngày hôm qua hắn theo dõi Lê Mặc Ảnh bọn họ thời điểm, cũng đã tự mình thể hội qua. Thậm chí, cũng thiếu chút nữa đem mệnh đưa ở nơi đó. Cuối cùng, hắn cũng không dám tiếp tục theo dõi, biết rõ mục tiêu nhân vật liền ở phụ cận, cũng chỉ có thể xám xịt mà chạy về tới, mặt khác nghĩ cách. Bất quá, may mắn chính là, hắn vẫn là tìm được rồi biện pháp. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Hoàng Tam Bạch khắc chế chính mình biểu tình cùng động tác, sợ biểu lộ chính mình chân thật ý tưởng. Hắn gật gật đầu, nói, nhị tỷ nói không sai. Ta cũng cảm thấy, Lê Mặc Ảnh bọn họ là rất khó từ cái loại này nguy hiểm địa phương ra tới. Lại nói tiếp, này vân lân tộc tiểu tử cũng thật là đủ xuẩn, hảo hảo vân lân tộc thiếu chủ không làm, gia tộc tài nguyên không cần, một hai phải cưới cái hạ giới nữ nhân, còn vì nàng đi bên ngoài chính mình tìm tài nguyên. Tấm tắc, thật là chết ở nữ nhân trên người. Hoàng Tam Bạch ngoài miệng theo Hoàng Song Vũ nói, nhưng là, hắn trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh năng lực, so Hoàng Song Vũ bọn họ tưởng tượng hiếu thắng nhiều. Không có tự mình kiến thức quá người, căn bản vô pháp tưởng tượng. Huống chi, hắn bên người còn có cái Hoàng Nguyệt Ly. Kia tiểu nha đầu cũng là cái cường đến không hợp với lẽ thường tồn tại. Huống chi, Hoàng Tam Bạch ngày hôm qua là tận mắt nhìn thấy đến Hoàng Nguyệt Ly phá giải trận pháp, kia tiểu nha đầu trên tay có bản đồ, còn có như vậy cao siêu trận thuật tạo nghệ. Lại phối hợp thượng Lê Mặc Ảnh đối huyền lực xuất thần nhập hóa khống chế năng lực. Bọn họ nói không chừng thực sự có khả năng thông qua kia đoạn nguy hiểm mảnh đất, tiến vào bí cảnh. Bất quá, Hoàng Tam Bạch trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng lại nói, hiện tại xem ra, chúng ta nhiệm vụ trở nên đơn giản nhiều. Lê Mặc Ảnh chính mình đã chết, không chỉ có không cần chúng ta động thủ, hơn nữa, xong việc cũng quái không đến chúng ta thánh hoàng tộc trên đầu. Chẳng qua, bây giờ còn có cuối cùng một vấn đề. Cái gì vấn đề? Hoàng Phục Chiêu hỏi. Hoàng Tam Bạch hơi hơi cúi đầu, đem chén trà đoan đến trước mặt, dùng để che giấu hắn đáy mắt hàn mang. Chúng ta chỉ là phỏng đoán Lê Mặc Ảnh đã chết, nhưng là, cũng không có chính mắt nhìn thấy hắn thi thể. Chương 3478 này không phải tìm chết. 3. Hoàng Phục Chiêu ngẩn ra, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là Lê Mặc Ảnh bọn họ vào như vậy hung hiểm địa phương, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới không thành. Hoàng Tam Bạch đạo, hoàn hảo không tổn hao gì đương nhiên là không có khả năng. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh là Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, Vân Lân tộc kia bang láo ra hỏa, sao có thể không cho hắn áp đáy hòm bảo mệnh thần khí đâu. Cho nên, hắn vận khí tốt nói, vẫn là có thể tồn tại ra tới. Nghe được lời này, Hoàng Song Vũ trên mặt cũng hiện lên vài phần suy nghĩ sâu xa, chậm rãi gật đầu nói, tam đệ nói được không sai. Ta xem kia Lê Mặc Ảnh hơn phân nửa không có khả năng liền như vậy chết ở chỗ này. Lại nói, liền tính hắn thật sự đã chết, chúng ta cũng đến trước đem tin tức này xác nhận, mới hảo cùng tộc trưởng hồi báo đi. Hoàng Tam Bạch nghe vậy, liên tục gật đầu, vẫn là nhị tỷ minh bạch ta. Liền tính Lê Mặc Ảnh hơn phân nửa sẽ chết ở chỗ này, nhưng là, chúng ta cũng đến xác nhận điểm này. Cho nên, lão phu ngũ kiến, chúng ta còn phải ở kia phiến khu vực nguy hiểm phụ cận giám thị bên trong trạng huống. Nếu quá 1-2 tháng, Lê Mặc Ảnh bọn họ còn không xuất hiện, liền có rất lớn có thể là chết ở bên trong. Nếu là hắn đột nhiên xuất hiện. Nói tới đây, Hoàng Tam Bạch dừng một chút. Hoàng Song Vũ nhíu mày, nếu là kia tiểu tử tồn tại ra tới làm sao bây giờ? Hoàng Phục Chiêu đột nhiên mô đuổi, Song Vũ trưởng lão, kia còn dùng đến nói sao? Kia tiểu tử nếu là tồn tại ra tới, chúng ta vừa lúc sấn này chưa chuẩn bị, đem hắn cấp đương trường xử lý. Nghĩ đến, hắn liền tính có thể giữ được tánh mạng, bị thương cũng sẽ không nhẹ, chúng ta ra tay nhẹ nhàng là có thể xử lý hắn. Hoàng Tam Bạch khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng nói không nên lời vừa lòng. Hai vị này trưởng lão hàng năm ở trong gia tộc tiềm tu, rèn luyện không đủ, không biết nhân tâm hiểm ác, bị hắn tùy tiện châm ngòi vài câu, liền không hề phòng bị trên mặt đất câu. Hoàng Phục Chiêu còn chủ động đem hắn chưa nói xuất khẩu nói cấp nói ra. Hiện tại, chú ý này thành Hoàng Phục Chiêu ra, ngày sau trong gia tộc truy cứu lên, hắn cũng có thể phủi sạch quan hệ. Hoàng Tam Bạch trong lòng đắc ý, trên mặt lại không hiện, hắn đạm nhiên mở miệng nói, chính như Chiêu trưởng lão lời nói, chúng ta liền ở rừng rậm chung xử lý Lê Mặc Ảnh, làm như vậy còn có chỗ tốt, ai cũng nói không rõ, Lê Mặc Ảnh có phải hay không tìm kiếm bí cảnh trong quá trình chúng chiêu mà chết. Tóm lại, liền cùng chúng ta thánh hoàng tộc không quan hệ. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu đều là ánh mắt sáng lên, liên thanh khen Hoàng Tam Bạch suy nghĩ chu toàn. Hoàng Tam Bạch chắp tay nói khiêm tốn lời nói, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán, xử lý Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly lúc sau bước tiếp theo kế hoạch. Cuối cùng, hắn lại mở miệng đề nghị nói, ở khu vực nguy hiểm giám thị nhiệm vụ, chỉ sợ lại muốn giao cho nhị tỷ cùng Chiêu trưởng lão rồi. Ta nơi này còn có khác sự tình. Vì tránh cho đánh chết Lê Mặc Ảnh trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn, ta tính toán liên lạc một chút ám tức phân bộ, mượn mấy người cao thủ tới hỗ trợ. Hoàng Tam Bạch lời vừa nói ra, Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu đều là sửng sốt. Lâm Ấm Chấn có sát thủ tổ chức ám tức trú điểm, điểm này bọn họ vừa tới thời điểm liền phát hiện. Bất quá, mấy người căn bản không hướng trong lòng đi, càng không nghĩ tới muốn tìm đối phương hỗ trợ. Lê Mặc Ảnh tuy rằng là vạn năm vừa ra thần cấp thiên tài, nhưng mang theo mấy cái thị vệ đều không phải đứng đầu cường giả, Hoàng Song Vũ bọn họ tự nhận cũng đủ ứng phó rồi. Tam Bạch trưởng lão, ngươi này không khỏi có chút nhiều lo lắng đi. Còn không phải là đối phó mấy cái tâm huyền cảnh võ giả, đáng giá như vậy chuyện bé xé ra to sao. Mời ám tức sát thủ, tiêu phí nhưng không tính tiểu đi. Hoàng Song Vũ nhíu mày nói. Chương 3479 này không phải tìm chết. 4. Thần giới đệ nhất sát thủ tổ chức. Được xưng cái dạng gì cao thủ đều có thể sát, kia thu phí tự nhiên cũng là thần giới đệ nhất. Cho dù là đối Hoàng Song Vũ bọn họ như vậy nói huyền cảnh cao thủ tới nói, đều không xem như một bút số lượng nhỏ. Hoàng Tam Bạch lắc lắc đầu, nhiệm vụ lần này, đối gia tộc tới nói thập phần quan trọng, tiểu tâm cẩn thận tổng không có sai. Trời biết Lê Mặc Ảnh trên người có thể hay không có cái gì nghịch thiên bí bảo. Các ngươi hai vị cũng muốn tiểu tâm chút, một khi nhìn đến Lê Mặc Ảnh bọn họ ra tới, lập tức liền cho ta đưa tin, ta lập tức mang theo ám tức người chạy tới nơi. Hoàng Song Vũ trong lòng vẫn là rất không cho là đúng, bất quá, thấy Hoàng Tam Bạch như thế kiên trì, bọn họ cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Vậy được rồi, Tam Đệ, chúng ta liền đi trước kia địa phương nhìn chằm chằm. Ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi. Hoàng Song Vũ cùng Hoàng Phục Chiêu rời khỏi sau, Hoàng Tam Bạch sắc mặt tức khắc liền trở nên âm trầm lên. Nhị tỷ, Chiêu trưởng lão. Ta vốn dĩ không nghĩ hại các ngươi, đáng tiếc. Ai cho các ngươi như vậy xui xẻo, cố tình quán thượng như vậy cái nhiệm vụ đâu. Hắn ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn ngoài cửa, xác định trên hành lang không ai, lập tức phủ thêm màu đen áo choàng, lắc mình mà ra. lập tức đi hướng ám tức phân bộ ấn ký nơi vị trí. Hắn vừa rồi đối Hoàng Song Vũ bọn họ lời nói, cũng không hoàn toàn là gạt người. Ám tước phân bộ từ bề ngoài thoạt nhìn, là một tràng cũ nát bất kham nhà sắp sụp, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ sập, cổng lớn thậm chí còn treo đầy mạng nện, làm người không dám tới gần. Chỉ có kiến thức uyên bác cao thủ, mới có thể nhận ra ám tức ký hiệu, nhận ra đây là thần giới đứng đầu thế lực lớn chí nhất. Hoàng Tam Bạch lập tức đi tới cửa, cửa phòng bên cạnh cửa sổ đột nhiên mở ra, một thanh âm lạnh lùng mà truyền ra tới, người nào? Chúng ta không chào đón người ngoài, nhanh lên tránh ra đi. Hoàng Tam mặt trắng sắc chưa biến, lão phu này tới, là cùng các ngươi nói một bút sinh ý. Chúng ta nơi này chỉ làm đại mua bán, người thường cũng ra không dậy nổi giá. Lão phu muốn mua, là thần giới duy nhất thần cấp thiên tài tánh mạng. Này bút mua bán, đủ đại sao? Hoàng Tam Bạch diện sắc lãnh trầm, chậm rãi mở miệng. Cửa sổ bên trong người nghe được lời này, tựa hồ cũng có chút bị chấn trụ, sau một lúc lâu không nói gì. Hoàng Tam Bạch cũng không có vội vã lại mở miệng, mà là lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, cụ nát đại môn phát ra kéo kẹt một tiếng, hướng về hai bên mở ra. Hoàng Tam Bạch cười lạnh một tiếng, cất bước mà nhập. Ta ảnh thánh giả bí cảnh bên trong. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đối sắp đã đến nguy cơ còn hoàn toàn không biết gì cả. Hai người tay trong tay đi hướng bí cảnh ở giữa phòng nhỏ, phía sau còn đi theo hai chỉ nhảy nhót ồn ào nhốn nháo thần thú ấu tể. Bọn họ khoảng cách phòng nhỏ đại môn còn có một khoảng cách, liền nghe được bên trong truyền ra tới ầm ĩ thanh. Hai người chạy nhanh đẩy cửa mà vào, vừa vào cửa, đã bị trong phòng tình cảnh cấp lóe mù mắt. Bên ngoài thoạt nhìn, này gian nhà ở cũng không lớn, nhưng kỳ thật bên trong dùng trận pháp cải tạo quá, phi thường rộng mở. Mà ở lớn như vậy trong không gian mặt, nơi nơi chất đầy đủ loại bảo vật. Bên trái một chỉnh bài trong ngăn tủ, rậm rạp mà sắp hàng đủ loại bình nhỏ. Mặt trên đều dùng bút son viết rực danh, thoạt nhìn đều là đang ăn dược. Mà bên phải trong ngăn tủ, một quyển lại một quyển điển tịch chỉnh tề mà xếp hạng cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng nhìn lướt qua, phát hiện này đó bí tịch trung gian, các thuộc tính cũng không thiếu. Thậm chí, ở cuối cùng một cái trong ngăn tủ, còn phóng nàng nhất yêu cầu đồ vật. Chương 3480 bao lớn bao nhỏ mang về nhà, 1. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, buông ra Lê Mặc Ảnh tay. Một cái bước xa liền vọt tới phòng cuối cùng trong một góc cái kia giá sách phía trước. Nàng một phen kéo ra cửa tủ, hưng phấn mà duỗi tay đi vào. Ai ra? Hoàng Nguyệt Ly kêu sợ hãi một tiếng. Tay nàng không có đụng tới chính mình tưởng lấy đồ vật, ngược lại bị ngăn tủ bên ngoài bảo hộ trận pháp cấp bắn ngược một chút, còn hảo nàng phản ứng rất nhanh, kịp thời thối lui, nói cách khác, nói không chừng còn sẽ đã chịu nghiêm trọng nội thương. Tiểu Ly Nhi, ngươi thế nào? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly tiếng kêu, Lê Mặc Ảnh thân hình nhoáng lên, lập tức xuất hiện ở nàng phía sau, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn nắm Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, cẩn thận mà kiểm tra, mày cũng tùy theo nhíu lại, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm? Liền không thể tiểu tâm một chút sao? Bí cảnh bên trong nguy cơ thật mạnh, ngươi lại không phải lần đầu tiên tiến bí cảnh, liền này cũng không biết. Cứ nhiên như vậy lỗ mãng mà liền rỗi tay đi vào. Lê Mặc Ảnh tức giận mà cở trách trong lòng ngực thiếu nữ, nhưng là, kiểm tra nàng tay nhỏ động tác lại phi thường ôn nhu. Hoàng Nguyệt Ly tự biết đối lý, thẻ lưỡi, trước mắt to, y đổ bán manh chống chế qua đi, ta nhìn đến cái kia. Lập tức quá kích động sao? Thực xin lỗi sao, ta lần sau nhất định chú ý. Còn có lần sau. Lê Mặc Ảnh trừng nàng. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc lại rụt rụt cổ. Ai, không tốt, lại nói sai lời nói. Nàng chạy nhanh làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, quay đầu đi xem trong ngăn tủ đồ vật, vươn không bị thương một cái tay khác, chỉ ngăn tủ ở giữa. Mặc Ảnh, ngươi mau xem. Đây là hỏa thuộc tính ý cảnh đồ đi. Từ bên ngoài giật tràn ra hơi thở tới xem, so với chúng ta thánh hoàng tộc 9 ly thiên hỏa đồ một chút đều không kém a. Không nghĩ tới tà ảnh thánh giả cư nhiên cất chứa nhiều như vậy ý cảnh đồ. Xem cái kia, lôi thuộc tính. Hoa. Các thuộc tính đều có A. Không hổ là mệnh huyền cảnh cường giả, thật là tài đại khí thô. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chầm chầm kia phó hỏa thuộc tính ý cảnh đồ, càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Nàng không có về đến gia tộc, vô pháp tìm hiểu ý cảnh đồ, dẫn tới tu vi tiến cảnh thông thả. Này đối với Hoàng Nguyệt Ly tới nói, nhưng đều mau thành tâm bệnh. Đáng tiếc, vẫn luôn không có tìm được cơ hội giải quyết. Không nghĩ tới, lần này đến tà ảnh thánh giả bí cảnh đi rồi một chuyến. cư nhiên liền thu hoạch một chương hỏa thuộc tính ý cảnh đồ. Này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Tại gia tộc hoặc là liên quân tổng bộ tìm hiểu ý cảnh đồ, còn muốn thông qua cống hiến điểm tới đổi lấy tư cách, tìm hiểu thời gian cũng sẽ có nghiêm khắc quy định, có thể nói một chút đều không tự do. Nhưng là, có chính mình ý cảnh đồ liền không giống nhau. Thường khi nào tìm hiểu, liền khi nào tìm hiểu. Tưởng tìm hiểu bao lâu, là có thể tìm hiểu bao lâu. Không còn có so này càng sảng. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời hưng phấn, thiếu chút nữa quên mất chính mình là ở tà ảnh thánh giả đạo phủ, trực tiếp liền dối tay, lúc này mới dẫn tới vừa rồi tiểu ngoại ý muốn phát sinh. Lê Mặc Ảnh đem nàng hưng phấn thần sắc xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, nhà hắn tiểu hồ ly chính là hiếu thắng, bất quá, hắn đã có thể thích nàng như vậy. Hắn bắt được Hoàng Nguyệt Ly vươn tay nhỏ, nắm thật chặt gác ở nàng bên hông cánh tay, thấp giọng ở nàng bên tai nói, đã biết, còn không phải là ý cảnh đồ sao. Nếu đồ vật liền ở chỗ này, chậm rãi nghĩ cách phá vỡ trận pháp lấy ra tới là được, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ách, ngươi không kích động sao? Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc chớp chớp mắt. Quay đầu nhìn lại, phát hiện không chỉ có là Lê Mặc Ảnh, ngay cả bốn cái thị vệ đều không thế nào kích động bộ dáng. Chương 3481 bao lớn bao nhỏ mang về nhà, 2. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ lại tưởng tượng, liền hiểu được. Hảo sao, nơi này liền nàng một người vẫn là ý huyền cảnh. Nơi này tuy rằng cũng có lôi thuộc tính ý cảnh đồ, bất quá, đối với Lê Mặc Ảnh bọn họ tự thân, đã là hoàn toàn vô dụng. Lấy ra đi cũng chỉ có thể là dùng để bán tiền hoặc là đổi gia tộc cùng liên quân cống hiến giá trị. Nghĩ đến nàng cư nhiên là nhóm người này người bên trong tu vi kém cỏi nhất một cái, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có chút buồn bực. Đồng thời, cũng càng thêm kiên định muốn đem này trương ý cảnh đồ lộng tới tay hảo hảo tu luyện quyết tâm. Nàng nhìn từ trên xuống dưới cái này ngăn tủ, ánh mắt ở ngăn tủ chung quanh minh khắc trận văn thượng lặp lại băn khoăn, tìm kiếm phá giải biện pháp. Một lát sau, lại từ trong không gian lấy ra trận bản trợ giúp nàng tính toán. Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, thấy Hoàng Nguyệt Ly tính đến nhập thần, cũng liền không có lại quấy rầy nàng, mà là chuyển tới bên kia, đi xem trong phòng mặt khác đồ vật. Lê Thiên Nhất đẳng bốn cái thị vệ, lúc này chính vây quanh một cái dương, lớn tiếng mà nghị luận. Lê Mặc Ảnh đi qua, các ngươi ở chỗ này nói cái gì? Vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh hiện thân, mấy cái thị vệ cuống quýt đứng dậy, túi đầu, cung kính mà đáp lời. Thiếu chủ, cái dương này là đặt ở trên cùng cái kia trên giá, từ bề ngoài xem liền tương đương quý trọng, cho nên, thuộc hạ mấy cái nghĩ mở ra đến xem bên trong là cái gì, nhưng là, lại tìm không thấy biện pháp. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhìn dưới chân nửa người cao cái dương, hơi hơi nhíu mày. Cái dương này bản thân chính là dùng huyền tinh thạch chế thành, chỉ là dương thể tài liệu cũng đã thập phần quý trọng, có thể tưởng tượng, bên trong bảo vật giá trị. Bất quá, cái dương này kết cấu rất đơn giản là treo khóa, chung quanh cũng chỉ vẽ một tầng ngắn gọn trận văn. Cái này trận văn quá đơn giản, liền tính là thần giới bình thường võ giả đều có thể dễ dàng nhận ra tới, bất quá là nhất cơ sở phong ấn trận pháp mà thôi. Nói như vậy, chỉ cần võ giả huyền lực cũng đủ cường đại, đạt tới nhất định trình độ, là có thể lấy cậy mạnh phá vỡ. Như vậy khóa, muốn mở ra, nói đơn giản rất đơn giản, nói khó lại cũng rất khó. Bởi vì, mở ra cái dương yêu cầu huyền lực hạn mức cao nhất, là từ phong ấn giả bản thân thực lực quyết định. Ta ảnh thánh giả chính là mệnh huyền cảnh cường giả, kia hắn cái dương. Lê Mặc Ảnh nhìn mấy cái thị vệ liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi vừa rồi thử qua khai cái dương. Cảm giác thế nào? Lê Thiên một đáp, thuộc hạ vừa tiến đến liền thử một chút, nhưng là, thuộc hạ điểm này huyền lực đưa vào đi vào, trận văn liền một chút biến hóa đều không có. Sau lại, thuộc hạ bốn người lại liên thủ thử thử, kết quả vẫn là giống nhau, không có bất luận cái gì biến hóa. Lê Thiên một bốn người là nắm giữ một bộ cùng đánh công pháp, thi triển ra tới, có thể đạt tới bốn người huyền lực tổng hòa, thêm lên, tương đương với một cái tâm huyền cảnh đỉnh võ giả huyền lực. Liên tính cùng nói huyền cảnh lúc đầu võ giả so sánh với, kém cũng không nhiều lắm. Như vậy khổng lồ huyền lực đưa vào đi vào, cư nhiên một chút biến hóa đều không có. Lê Thiên Nhị cũng thấp giọng nói, thuộc hạ cảm thấy, này cái dương chỉ sợ yêu cầu mệnh huyền cảnh thực lực mới có thể mở ra. Xem ra, chúng ta chỉ có thể trước đem cái dương dọn đi, mang về nhà tộc lúc sau, thỉnh thái thượng trưởng lão ra tay hỗ trợ. Lê Thiên Tam cùng Lê Thiên Bốn cũng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Lê Mặc Ảnh lại nhíu mày, không có lập tức đồng ý cái này ý kiến. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, ta ảnh thánh giả chính mình là mệnh huyền cảnh, dùng để trang quan trọng bảo vật cái dương, chỉ có mệnh huyền cảnh cường giả mới có thể mở ra, đây là lại hợp lý bất quá sự tình. Cũng không biết sao lại thế này, Lê Mặc ảnh tổng cảm thấy không quá thích hợp. Chương 3482 bao lớn bao nhỏ mang về nhà, 3. Lại nói, hắn cũng không tính toán vì một cái dương, về gia tộc đi cầu những cái đó thái thượng trưởng lão. Ở Vân Lân tộc thừa nhận hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly quan hệ phía trước, hắn đều không tính toán lại hồi tím cực điện. Lê Mặc ảnh ánh mắt thanh lãnh, nhìn chằm chằm cái dương nhìn trong chốc lát, đống nhiên mở miệng nói, các ngươi mấy cái tránh ra, ta tới thử xem đi. Lê Thiên Nhất đẳng người đều là ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới, vừa rồi bọn họ đều đã đem tình huống nói được như vậy rõ ràng minh bạch, Lê Mặc ảnh còn muốn thử lại. Bất quá, bọn họ cũng không dám ngăn trở, đều theo tiếng sau này thối lui. Lê Mặc ảnh đi ra phía trước, thon dài hữu lực bàn tay to, nhẹ nhàng đặt ở dương cái đỉnh chót, bắt đầu hướng bên trong đưa vào huyền lực. Bốn cái thị vệ đều đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái dương xem, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Lê Mặc ảnh đứng ở tại chỗ, huyền lực một chút, dọc theo trận văn duỗi thân phương hướng, rót vào đến cái dương bên ngoài, thực mau, liền tràn ngập mỗi một đạo trận văn. Nhưng mà, toàn bộ cái dương lại không có bởi vậy mà phát sinh bất luận cái gì biến hóa, càng đừng nói là mở ra. Lê Mặc ảnh hơi hơi nhíu mày, vận chuyển trong cơ thể huyền lực, càng thêm tăng lớn đưa vào lực độ. Thời gian một chút mà qua đi, Lê Mặc ảnh đưa vào huyền lực càng ngày càng nhiều, nhưng là, cái dương vẫn như cũ vững vàng mà ngừng ở trên mặt đất, thoạt nhìn liền cùng một cục đá giống nhau. Không biết qua bao lâu, đồng nhiên, dương thể bỗng nhiên lắc lư một chút, phát ra một tiếng vang nhỏ. Mấy cái thị vệ đều là cả kinh, chạy nhanh xông tới. Thiếu chủ, muốn mở ra cái dương này yêu cầu huyền lực thật sự là quá nhiều. Ngài, vẫn là không cần miễn cưỡng. Đúng vậy, thiếu chủ, cái dương này đặc biệt tà môn, sẽ hấp thu một bộ phận đưa vào trong đó huyền lực. Ngài nếu là đưa vào quá nhiều năng lượng, nói không chừng sẽ lọt vào phản vệ. Kia đã có thể quá nguy hiểm a. Thiếu chủ, dù sao cái dương này cũng sẽ không chạy trốn. Chúng ta trước dọn đi về sau lại mở ra cũng có thể. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, khẩn trương khuyên bảo lên. Bọn họ đều thực lo lắng Lê Mặc ảnh vì cậy mạnh liền mạo hiểm, đem chính mình huyền lực toàn bộ hao hết, vạn nhất trong dương còn có khác cơ quan, kia sự tình đã có thể phiền toái. Lê Mặc ảnh nếu là bởi vậy bị thương, bọn họ này đó thị vệ chính là gánh không dậy nổi như vậy trách nhiệm. Mấy cái thị vệ lòng tràn đầy lo âu, đều vì Lê Mặc ảnh an toàn méo đem hãn. Nhưng là, Lê Mặc ảnh lại như là không có nghe được bọn họ lời nói giống nhau, tay vẫn như cũ đặt ở dương đắp lên mặt, hoàn toàn không có di động, cứ việc trên mặt hắn đường cong dần dần trở nên lãnh lạnh, trên trán cũng bắt đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, hiển nhiên là đã hao phí đại lượng huyền lực, thân thể có điểm chống đỡ không được. Nhưng mà, hắn vẫn là ở không ngừng rót vào huyền lực. Mấy cái thị vệ lòng nóng như lửa đốt, đều hận không thể tự mình đi lên đem hắn kéo ra. Nhưng vào lúc này, quanh một tiếng vang lớn truyền đến. Cái dương bên ngoài minh khắc trận văn bỗng nhiên khắp nơi cùng thời gian sáng lên. Theo tiếng vang, dương cái lập tức hướng về phía trước bắn lên. Lê Mặc ảnh thong thả ung dung mà thu hồi tay, cái gì cũng chưa nói, thẳng ngồi xổm xuống đi xem trong dương đồ vật. Mấy cái thị vệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Này! Thiếu chủ, ngài đây là... Làm sao bây giờ đến? Sao có thể? Đây chính là chỉ có mệnh huyền cảnh cường giả mới có thể mở ra cái dương A. Tuy rằng Lê Mặc ảnh thị vệ đều đối hắn sùng bái không thôi, cũng đối thực lực của hắn cùng thiên phú tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là, trước mắt phát sinh một màn này, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Chương 3483 bao lớn bao nhỏ mang về nhà, 4. Một cái tâm huyền cảnh trung kỳ võ giả huyền lực cường độ, sao có thể so được với mệnh huyền cảnh tuyệt thế cường giả đâu? Đây chính là kéo dài qua hai cái đại cảnh giới A. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy thái quá sự tình? Mấy người chính diện tướng mạo liếc thời điểm, đồng nhiên, một cái thanh thúy thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Các ngươi đều vây quanh ở nơi này nhìn cái gì đâu? Bốn người đột nhiên quay đầu lại, liền thấy được Hoàng Nguyệt Ly kia trường tiểu diễm vô cùng khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở sau người. Nàng từ nơi không xa chậm rãi đã đi tới, chớp mắt to, đầy mặt đều là tò mò chi sắc. Vừa rồi cái dương mở ra khi phát ra tiếng vang, đánh gãy nàng ý nghĩ, cũng làm nàng chú ý tới bên này tình huống. Nàng sợ Lê Mặc Ảnh gặp được nguy hiểm, chạy nhanh đã đi tới, bất quá, đến gần lúc sau, nàng nhưng thật ra phát hiện, nơi này giống như không có gì nguy hiểm, ngược lại như là cái chia của hiện trường. Mấy cái thị vệ chạy nhanh cho nàng tránh ra lộ. Lê Thiên một nhỏ giọng mà ở bên cạnh thuyết minh, thiếu phu nhân, thiếu chủ hắn cư nhiên. Mở ra một cái mệnh huyền cảnh cường giả thiết hạ phong ấn cấm chế. Này, quả thực là thật là đáng sợ. Mệnh huyền cảnh cường giả phong ấn. Nghe được lời này, liền Hoàng Nguyệt Ly đều lắp bắp kinh hãi. Nàng là nhất hiểu biết Lê Mặc Ảnh thực lực. Muốn nói Lê Mặc Ảnh so một ít thực lực yếu kém nói huyền cảnh cường giả còn lợi hại, nàng là sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi, nhưng là, có thể cùng mệnh huyền cảnh cường giả so sánh với. Cái này, nàng cũng không tin là thật sự. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà quét trên mặt đất cái dương liếc mắt một cái. Nàng đối này đó trận văn so Lê Mặc Ảnh còn muốn quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này xác thật là cơ sở phong ấn trận pháp. Lê Mặc Ảnh nghe được nhà mình tiểu hồ ly thanh âm, đột nhiên mở miệng, tiểu ly nhi, mau tới đây nhìn xem, nơi này chính là có không ít thứ tốt. Ngươi xem này cái thiên tinh linh ngọc, ngươi lần trước không phải nhắc tới quá, nói có thể tăng lên linh khí phẩm cấp, nhưng là cực kỳ thưa thất sao. Nơi này có lớn như vậy một khối. Cái gì? Thiên tinh linh ngọc. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, một trận kích động, chạy nhanh tiến đến Lê Mặc Ảnh bên người. Hai người ngồi xổm cùng nhau, dựa đến cực gần, cùng nhau lục xem trong dương đồ vật. Này không hổ là tà ảnh thánh giả cố ý thu thập ở bên nhau bảo dương, bên trong xác thật có đại lượng bảo vật, trừ bỏ quý hiếm tài liệu ở ngoài, còn có mấy quyển là tà ảnh thánh giả chính mình sáng tác độc môn huyền kỹ. Thứ này giá trị, chính là so bên ngoài kia từng đống các thuộc tính bí tịch muốn cao nhiều. Mỗi một cái mệnh huyền cảnh cường giả độc môn huyền kỹ, đều là không thể phục chế. Thậm chí có chút võ giả liền đồ đệ đều sẽ không dễ dàng truyền thụ. Bọn họ cũng không nghe nói qua tà ảnh thánh giả có cái gì thân truyền đệ tử lưu lại, nói không chừng, này đó huyền kỹ ở hiện tại thần giới, đều sớm đã thất truyền. Hai người lục xem trong dương bảo vật. Hoàng Nguyệt Ly giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh thâm trầm tuấn mỹ sơn mặt, trong lòng vừa động, đống nhiên nhớ tới vừa rồi Lê Thiên vừa nói quá nói. Nàng to mò mà mở miệng hỏi. Phu quân, ngươi hiện tại chẳng lẽ thật sự có khu khu, mệnh huyền cảnh cường giả huyền lực cường độ sao? Lê Mặc Ảnh trên tay động tác một đốn, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, cười như không cười mà nói, kia mấy cái tiểu tử thúi nói loại này lời nói ngu xuẩn, ngươi cư nhiên cũng tin. Ách! Hoàng Nguyệt Ly cứng lại. Lê Mặc Ảnh lời này xem như có ý tứ gì? Người khác nói lời nói ngu xuẩn nàng cũng tin, còn không phải là nói nàng cũng thực ngu xuẩn. Nàng theo bản năng mà đô đô miệng, bất mãn mà trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Chương 3484 bao lớn bao nhỏ mang về nhà, nam. Xem ra nam nhân đều là được đến liền không quý trọng. Trước kia này nam nhân đều là khen nàng thông minh tới, nơi nào sẽ nói nàng xuẩn a. Bất quá, nghe Lê Mặc Ảnh ngụ ý, hắn hẳn là không phải thật sự giống Lê Thiên một bọn họ suy đoán. Dựa tuyệt đối thực lực mới mở ra tà ảnh thánh giả lưu lại cấm chế, mà là dùng gặp may biện pháp. Kia sẽ là biện pháp gì đâu? Lê Mặc Ảnh nhìn bên cạnh người thiếu nữ tức giận gương mặt, trong lòng âm thầm buồn cười, nhà hắn tiểu hồ ly tức giận bộ dáng, kỳ thật là đáng yêu nhất, hại hắn luôn nhịn không được tìm được cơ hội liền đầu đậu nàng. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lại một lần dừng ở cái dương bên ngoài trận văn thượng, suy tư một lát, đống nhiên trong đầu linh quang vừa hiện. A, ta hiểu được. Nàng hô nhỏ một tiếng lúc sau, đột nhiên đệ thấp thanh âm, có phải hay không ngươi huyền lực? Cùng ta ảnh thánh giả huyền lực có chỗ tương tự. Nàng dùng huyền lực truyền âm, người khác căn bản không có biện pháp nghe được. Lê Mặc Ảnh ánh mắt chợt lóe, đáy mắt toát ra vài phần khen ngợi chi sắc. Nhà hắn tiểu ly nhi, bất luận cái gì thời điểm đều là như vậy thông minh, luôn là nhất hiểu biết hắn, tổng hiểu người của hắn. Không tồi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly dùng tay chống cằm, như suy tư gì mà nói, lại nói tiếp, chúng ta cùng vị này tà ảnh thánh giả cũng thật có duyên phận nột. Nếu là hắn có truyền thừa lưu lại nói, bằng vào ngươi thiên phú cùng huyền lực nguyên thần đặc thù, muốn đạt được này phân truyền thừa cũng không phải không có khả năng. Lê Mặc Ảnh câu môi cười cười, nói ta huyền lực nguyên thần đặc thù, ngươi không cũng giống nhau sao? Nếu ta có thể được đến truyền thừa, ngươi khẳng định cũng có thể. Hoàng Nguyệt Ly nói, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là, vừa rồi ta đã ở trong phòng nhỏ vòng một vòng, căn bản nhìn không ra nơi nào có khả năng có truyền thừa lưu lại. Lấy tà ảnh thánh giả trải qua cùng thực lực, hắn lưu lại đồ vật, chân quý nhất khẳng định không phải là cái gì linh hoạch tinh thạch linh tinh ngoại vật, mà là hắn suốt đời tu vi truyền thừa. Tổng không thấy được, chỉ có này đó huyền kỹ công pháp đi. Hoàng Nguyệt Ly chỉ trong dương kia mấy quyển độc môn huyền kỹ. Này đó điển tịch sắc thật phi thường chân quý, nhưng là, có thể dùng văn tự ký lục xuống dưới, sẽ chỉ là trong truyền thừa nhất dễ hiểu một bộ phận nhỏ. Chân chính truyền thừa bản thân, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Giống như là Hoàng Nguyệt Ly ở Thiên Lăng Đại Lục Thánh Hoàng tộc truyền thừa trong tháp được đến giống nhau. Chỉ cần trải qua quá truyền thừa, thực lực lập tức sẽ có bay nhanh tăng lên. Lê Mặc Ảnh cũng có vẻ phi thường thất vọng, không tồi, ta tin tưởng nơi này hẳn là còn có nhiều hơn đồ vật lưu lại, chúng ta cần thiết hảo hảo tìm một chút. Ta ảnh thánh giả mất tích về sau, hành tung vẫn luôn thành mê, thần giới người liền hắn chết ở nơi nào cũng không biết. Hắn nếu có truyền thừa lưu lại, lớn nhất khả năng chính là ở cái này động phủ bên trong. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hảo, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút. Bọn họ thu thập hảo trong dương đồ vật lúc sau, Lê Mặc Ảnh liền chỉ huy mấy cái thị vệ, phân công nhau đến phòng nhỏ bên ngoài tìm tòi. Hoàng Nguyệt Ly mang theo hai chỉ thần thú ấu tể, lưu tại trong phòng nhỏ một đám ma mở ra ven tường những cái đó ngăn tủ thượng cấm chế. Này đó cấm chế cùng lúc trước cái kia cái dương thượng không giống nhau, cũng không chỉ là dựa cậy mạnh có thể phá giải. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng hấp thụ Lê Mặc Ảnh kinh nghiệm, biết tự thân huyền lực cùng tà ảnh thánh giả thuộc tính tương hợp, lợi dụng cái này ưu thế, có thể càng mau mà phá giải này đó cấm chế. Qua mấy cái canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc đem sở hữu ngăn tủ thượng cấm chế đều phá giải. Chương 3485 bao lớn bao nhỏ mang về nhà, 6. Nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ý cảnh đồ, cũng lộng tới tay. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa thu hảo ý cảnh đồ, hai chỉ chờ đến không kiên nhẫn mà thần thú ấu tể liền nhảy dựng lên. Một cái ôm nàng đùi, một cái túm nàng cổ áo, gấp không chờ nổi mà muốn đem nàng kéo dài tới hậu viện đi, cho bọn hắn đem những cái đó giấu ở đống cỏ khô linh thú tinh hạch tất cả đều lấy ra. Nữ ma đầu, nhanh lên nhanh lên. Tiểu gia ta đều chờ đến không kiên nhẫn. Tiểu tỷ tỷ, an lôi thuộc tính tinh hạch, ta là có thể biến thành đáng yêu mỹ thiếu nữ Nga. Ở hai chỉ vật nhỏ mắt lấp lánh thế công dưới, Hoàng Nguyệt Ly bại hạ trở tới. Hảo! Hảo đi, ta lại chưa nói không giúp các ngươi. Nàng cũng không rảnh lo đi tìm Lê Mặc Ảnh, trực tiếp bị hai tiểu chỉ kéo, đi cho chúng nó lộng tinh hạch. Thật vất vả đem mấy cái đống cỏ khô bên ngoài cơ quan cùng trận pháp đều phá giải, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa trở lại trong phòng nhỏ thời điểm, thiên đều đã đen. Lê Mặc Ảnh cùng bốn cái thị vệ đều đã ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly tiến vào, mọi người đều đem hôm nay tìm được đồ vật quán tới rồi trên mặt đất, bắt đầu kiểm kê. Cái này bí cảnh không lớn, trừ bỏ cái này phòng nhỏ cùng hậu viện ở ngoài, phía trước chính là một tảng lớn dược điền, mặt trên tổng cộng gieo trồng 40 loại cao giai linh thảo, chúng ta đại bộ phận đều hái được, bất quá, bảo lưu lại bộ rễ, không có toàn bộ đào ra. Mấy vạn năm lúc sau, nếu lại có hậu nhân tìm được cái này bí cảnh, hẳn là còn có thể trích đến tân mọc ra tới dược thảo đi. Dược điền phía trước có một mảnh mặt cỏ, còn có một cái hồ nước nhỏ, hẳn là tà ảnh thánh giả từ ngoại giới dẫn linh thủy, trực tiếp đào ra. Cái này hồ nước bên trong dưỡng rất nhiều thủy thảo, trên cỏ còn có đại lượng linh thú, bất quá, này đó linh thú thực lực rất mạnh, có chút ngay cả thiếu chủ đều không đối phó được, còn hảo hồ nước bên ngoài có cấm, chúng nó giống như tới gần không được phòng nhỏ bên này. Bằng không chúng ta hôm nay căn bản sẽ không như vậy thuận lợi. Lại hướng phía tây. Nghe Lê Thiên Một cùng Lê Thiên Nhị báo cáo, Hoàng Nguyệt Ly mím môi cánh, bay nhanh mà chuyển ý niệm. Bọn họ mấy cái không hổ là đại gia tộc xuất thân, kinh nghiệm phong phú, cũng biết này đó cao giai linh thảo đều là thiên địa chí bảo, có thể ở bí cảnh loại sống là tương đương không dễ dàng sự tình, cho nên, cũng không có đem bộ rễ cùng nhau đào ra. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc liên tưởng đến chính mình thiên hoàng quyết không gian. Chờ ngày mai hừng đông, nàng vừa lúc có thể đem những cái đó dược thảo bộ rễ, mỗi một loại đều đào một hai cây ra tới, ở nàng không gian dược điển thượng loại một chút thử xem. Đến nỗi những cái đó linh thú. Tưởng cũng biết, mệnh huyền cảnh cường giả trảo lại đây linh thú, khẳng định thực lực rất mạnh. Nếu có thể thuần phục mấy chỉ, ngày sau nhất định là một đại trợ lực. Thuần phục không được đại, nếu có thể lộng tới mấy chỉ ấu tể tới dưỡng một dưỡng cũng đúng. Lê Mặc Ảnh ý tưởng, hiển nhiên cùng nàng giống nhau, mở miệng nói, ta lúc trước ở mặt cỏ bên kia quan sát thật lâu, những cái đó linh thú tuy rằng thực lực hung hãn, bất quá, cũng không phải không có cách nào thuần phục, chỉ là hôm nay trời chiều rồi, không có phương tiện động thủ. Chờ ngày mai lại đi thử xem. Mấy cái thị vệ đều là cả kinh, thiếu chủ, ngài đã nghĩ ra thuần phục thần thú biện pháp. Ngày thường Lê Mặc Ảnh ở bọn họ trong mắt đã đủ thần, hiện tại vào một cái bí cảnh rèn luyện lúc sau, bọn họ mới phát hiện, Lê Mặc Ảnh so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại đến nhiều. Vừa rồi tùy tùy tiện tiện liền mở ra một cái mệnh huyền cảnh cường giả phong ấn không nói, hiện tại, liền như vậy hung hãn linh thú đều có biện pháp thuần phục. Lê Mặc Ảnh hơi hơi mỉm cười, tầm mắt quét về phía Hoàng Nguyệt Ly. Chương 3486 sớm nói, ngươi không được. 1. Hoàng Nguyệt Ly đối thượng hắn tầm mắt, nao nao. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện, Lê Mặc Ảnh kỳ thật không phải đang xem nàng, mà là đang xem nàng bên chân. Hai chỉ thần thú ấu tể. Hai chỉ tiểu gia hỏa chính một tả một hữu mà ghé vào Hoàng Nguyệt Ly bên chân, khó được không có cãi nhau đùa giỡn, mà là một con ôm một đống linh thú tinh hoạch, ở nỗ lực mà gặm, còn một bên phát ra tạp sát tiếng vang. Hoàng Nguyệt Ly theo hắn tầm mắt vừa thấy, cũng hiểu được. Mặc Ảnh, ngươi là muốn cho này hai chỉ tiểu gia hỏa đi hỗ trợ thuần phục linh thú sao? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, thượng cổ thần thú độc hưu huyết mạch uy áp, có thể cho bình thường linh thú thần phục. Đương nhiên, này hai vẫn còn nhỏ điểm nhi, chân chính cao giai linh thú không nhất định sẽ sợ hãi chúng nó, nhưng là, thu phục mấy chỉ ấu tể hẳn là vẫn là không có vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, đang muốn nói chuyện. Ăn đến đầy miệng toái cha tiểu vượng tài bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mồm miệng không rõ mà nói, không cần, ta mới không cần làm cu ly đâu. Phóng thích uy áp là thực vất vả có được không? Hoàng Nguyệt Ly còn chưa nói cái gì. Tử Ngọc đã không chút khách khí mà quăng tiểu vượng tài một móng vuốt. Ngươi thật là cái phế vật a. Thân là thần thú, liền phong thích một chút uy áp đều cảm thấy mệt. Nếu là Phượng Hoàng nhất tộc biết có ngươi như vậy phế tài Phượng Hoàng, phỏng chừng đều phải khóc ra tới đi. Ngươi! Ngươi nói ai phế vật? Tiểu Phượng Hoàng vèo mà một chút vọt tới tiểu kỳ lân trước mặt. Ai không nghe tiểu tỷ tỷ nói, ai chính là phế vật? Ăn đến nhiều như vậy, một chút tác dụng đều không có. Tiểu Phượng Hoàng tức giận mà ngẩng lên đầu, ta như thế nào không nghe nữ ma đầu nói. Ta đối nữ ma đầu tốt nhất. Hơn nữa ta cũng là rất hữu dụng có được không? Phải không? Nhận thấy được Tiểu Kỳ Lân khinh bỉ ánh mắt, Tiểu Phượng Hoàng tức khắc cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Nó vô vô cánh, tức muốn hộp máu mà nói, hảo, chúng ta đây ngày mai liền một lần, xem ai thuần phục linh thú càng nhiều. So liền so. Xem ngươi kia lùn bí đao dáng người, liền biết ngươi không được. Ngươi cư nhiên nói ta không được. Tiểu Phượng Hoàng quả thực muốn phẫn nộ tột đỉnh. Nó tuy rằng là chỉ Phượng Hoàng thần thú, nhưng là, cũng là một cái lam hải chỉ. Thậm chí dưới đáy lòng còn lén lút mà cảm thấy chính mình đã là cái nam tử Hán. Kết quả, cư nhiên bị một cái nữ hải giấy nói không được. Vẫn là bị một cái siêu cấp xinh đẹp nữ hải tử nói không được. Tử Ngọc tuy rằng ngày thường đều là vẫn duy trì kỳ lân thần thú bộ dáng, nhưng là, hóa thành hình người thời điểm, kia chính là cái siêu cấp đáng yêu tiểu nha đầu, thượng cổ thần thú hình người mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ. Tiểu Phượng Hoàng tức giận đến muốn mệnh, chính là, cùng tiểu kỳ lân so sánh với, thực lực của hắn sắc thật muốn kém hơn không ít, cái này làm cho nó toàn bộ Phượng Hoàng đều bắt đầu hậm hực. Hoàng Nguyệt Ly nghe hai chỉ tiểu gia hỏa khắc khẩu, ngay từ đầu thập phần khiếp sợ. Nhưng nghe đến mặt sau, liền cảm thấy càng ngày càng tốt cười, cuối cùng thiếu chút nữa cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Nhìn đến tiểu vượng tại ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, nàng khó được hảo tâm mà khuyên một câu, tính, không được liền không được đi, nói không chừng ngươi lớn lên là được đâu. Hiện tại ngươi còn nhỏ, còn nhỏ, còn nhỏ, còn nhỏ. Tiểu Phượng Hoàng nghe thế hai chữ, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy. Cảm giác tâm linh bị nghiêm trọng đả kích. Vẫn là đến từ nó thân cận nhất chủ nhân đả kích. Hoàng Nguyệt Ly còn không biết nó rốt cuộc làm sao vậy, thấy nó ngủ ở trên mặt đất không đứng dậy, tò mò mà vươn ra ngón tay, chọc chọc nó bụng. Chương 3487 sớm nói, ngươi không được. 2. Uy, Vượng Tài, ngươi nằm làm cái gì? Này đó tinh hạch không ăn sao? Tiểu Phượng Hoàng hư một tiếng, ngạo kiều mà chuyển qua đầu. Phượng Hoàng cũng là có tôn nghiêm, mơ tưởng dùng mấy viên tinh hạch liền thu mua hắn. Hắn vừa rồi đã chịu tâm linh bị thương chính là rất nghiêm trọng. Vượng Tài. Hoàng Nguyệt Ly lại chọc chọc nó, kết quả phát hiện nhà mình Tiểu Phượng Hoàng còn ngưỡng mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất, tứ chi mở ra, giả chết chung. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc lo lắng lên, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình phu quân, Mặc Ảnh, Vượng Tài đây là làm sao vậy? Không phải là sinh bệnh đi. Lê Mặc Ảnh ánh mắt hơi lóe, hắn là nam nhân, đối Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi những lời này đó phản ứng, chính là muốn trực tiếp nhiều. Hắn chính là rất rõ ràng kia vật nhỏ giả chết nguyên nhân. Bất quá, hắn ánh mắt lạnh căm căm ở Tiểu Phượng Hoàng trên người vòng cái vòng, không có lập tức nói chuyện. Tiểu Phượng Hoàng bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người rét run, nguyên bản là giả chết, nhưng là hiện tại, nó cảm thấy chính mình thật sự sắp bị hù chết. Ô ô ô, đại ma đầu thật đáng sợ, không biết nữ ma đầu vì cái gì sẽ coi trọng như vậy đáng sợ nam nhân. Nàng buổi tối cùng hắn ngủ chung sẽ không làm ác mộng sao. Lê Mặc Ảnh lúc này mới thong thả ung dung mà nói, không có gì, ta xem nó có thể là phát dục không hoàn toàn, cho nên, không thể ăn như vậy nhiều tinh hoạch, ăn quá nhiều tiêu chảy đi. Về sau thiếu cho nó ăn một chút, liền không có việc gì. Hoàng Nguyệt Ly nửa tin nửa ngờ mà chớp chớp mắt to. Bất quá, Lê Mặc Ảnh ở dưỡng dục thần thú phương diện tri thức, rõ ràng so nàng nhiều một ít, xem hắn kỳ lân dưỡng đến như vậy hảo sẽ biết. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, no, vậy được rồi, xem ra xác thật là ta không quản hảo nó, về sau là muốn khống chế một chút nó ẩm thực. Tiểu Phượng Hoàng nghe đến đó, sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, không, không cần a, nữ ma đầu, ta. Nhưng mà, không chờ nó nói xong, Lê Mặc Ảnh liền nhẹ nhàng chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo thon, đem nàng mang vào trong lòng ngực, hảo, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên đi nghỉ ngơi. Làm hai cái vật nhỏ chính mình chơi đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly có điểm lo lắng mà nói, chính là, đem bọn họ hai cái như vậy đặt ở cùng nhau không được tốt đi. Nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhéo Lê Mặc Ảnh trước ngực quần áo, Mặc Ảnh, ta buổi chiều mới phát hiện, nguyên lai này hai chỉ ở bên nhau cư nhiên sẽ đánh nhau à. Ta lo lắng, không có việc gì. Lê Mặc Ảnh lại lần nữa đánh gãy nàng lời nói, nghiêm trang mà nói bừa nói. Thần thú ấu tể đều là ở trong chiến đấu mới có thể đề cao thực lực, các ấu tể ngày thường cho nhau đùa giỡn đều là bình thường. Bọn họ đây là một loại biểu đạt hữu nghị phương thức, ngươi không cần đi ảnh hưởng nhân gia bồi dưỡng cảm tình. A, nguyên lai là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly yên tâm, ngoan ngoãn mà bị Lê Mặc Ảnh nắm tay, mang đi. Tiểu Phượng Hoàng khóc không ra nước mắt mà nhìn hai người bóng dáng. Thân mẹ nó biểu đạt hữu nghị phương thức. Chúng nó thần thú biểu đạt hữu nghị. Cũng là hoặc là sao đắt có được không? Ai sẽ dùng móng vuốt bắt người ra mà ta? Ai muốn cùng cái kia hung ba ba nha đầu thúi bồi dưỡng cảm tình a? Nữ ma đầu, ngươi mau trở lại. Ngươi không thể cứ như vậy chúng nhân ra Mỹ Nam kế a a a. Đáng tiếc, Tiểu Phượng Hoàng kêu rên không có khiến cho Hoàng Nguyệt Ly chút nào chú ý. Ta ảnh thánh giả trong phòng nhỏ mặt, trừ bỏ phòng cất chứa ở ngoài, cũng có mấy cái cư trú dùng phòng. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly chiếm phòng ngủ chính. Mấy cái thị vệ ở phòng cho khách, hai chỉ tiểu thần thú đã bị đặt ở hậu viện bồi dưỡng cảm tình. Chương 3488 sớm nói, ngươi không được. 3. Một buổi tối qua đi, thẳng đến buổi sáng giờ mẹo chính, mặt sáng mày cho Tiểu Phượng Hoàng mới lại một lần thấy được nó chủ nhân. Nữ ma đầu. Tiểu Phượng Hoàng vừa thấy đến chủ nhân, liền hưng phấn mà đón đi lên, gấp không chờ nổi mà muốn cáo trạng. Nhưng mà... Hoàng Nguyệt Ly chỉ là nhẹ nhàng vô vô nó đầu, liền chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi ngươi ngày hôm qua nói kia phiến mặt cỏ, nhìn xem có thể thuần phục mấy chỉ linh thú. Tiểu Phượng Hoàng nghe được lời này, đột nhiên cả kinh. Đúng rồi, hôm nay bọn họ nhiệm vụ là muốn đi thuần phục linh thú, nó còn cùng cái kia xú kỳ lân đánh cuộc. Nghĩ đến đây, nó trong lòng tức khắc nổi lên một loại dự cảm bất tường. Thật muốn lại nói tiếp. Nó thực lực kỳ thật là so ra kém tiểu kỳ lân, hôm nay, nó sẽ không thật sự muốn thua đi. Thật là sợ cái gì tới cái gì, nó vừa định đến nơi đây, liền nghe được Tử Ngọc thanh âm ở bên tai hắn vang lên, đừng quên chúng ta ngày hôm qua đánh cuộc Nga. Ai thua nói, về sau liền phải tôn đối phương vì lão đại. mặc kệ là ăn tinh hoạch vẫn là uống nước, vẫn là ăn tiểu tỷ tỷ nướng đùi gà, đều phải làm lao đại ưu tiên. Tiểu Phượng Hoàng tức khắc cả kinh. Này sao được? Nếu là hắn thua, liền nữ ma đầu gà nướng chân đều phải nhường cho cái này nha đầu thúi. Không được, ngươi. Ngươi ở nói bừa cái gì đâu? Chúng ta ngày hôm qua căn bản không có nói qua tiền đặt cược là cái gì. Tiểu Phượng Hoàng chạy nhanh phản bác nói. Tiểu Kỳ Lân chậm gì gì mà lắc lắc cái đuôi, ngày hôm qua chưa nói tiền đặt cược, kia hôm nay nói cũng không muộn nha. Như thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi biết chính mình khẳng định sẽ thua, cho nên không dám đánh cuộc? Không dám nói, vậy quên đi đi, dù sao ta đã nói rồi, ngươi không được. Ngươi nói ai không được? Tiểu Phượng Hoàng như là bị giẫm cái đuôi miêu, lại một lần bạo tẩu. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai thuần phục linh thú tương đối nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Phượng Hoàng liền hối hận. Ôi trời ơi, nó khẳng định sẽ thua sẽ thua sẽ thủ. Chẳng lẽ từ nay về sau, đều phải cùng nữ ma đầu gà nướng chân tái kiến sao? Nó hảo luyến tiếc ca. Còn có thịt kho tàu đùi gà, hành du đùi gà, tô gà rán chân. Hai tiểu chỉ nói những lời này thời điểm, vẫn luôn là ghé vào cùng nhau lén lút mà nói. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đi được thực mau, căn bản không có nghe được chúng nó ở nói thầm chút cái gì, thẳng đến đi đến mặt cỏ bên cạnh, bọn họ mới phát hiện hai chỉ thần thú ấu tể đi được siêu cấp chậm, đều lạc hậu bọn họ một mảng lớn. Hai người đành phải dừng lại chờ đợi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hai tiểu chỉ ghé vào cùng nhau nói chuyện bộ dáng, còn cảm giác sâu sắc vui mừng. Xem các ngươi cảm tình tốt như vậy, ta liền an tâm rồi. Tiểu Phượng Hoàng cả người cứng đờ, cánh đều sẽ không động, thiếu chút nữa lại là một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nữ ma đầu A, con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta cảm tình hảo? Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn trước mắt tình huống, xoay người đối Lê Mặc Ảnh nói, phu quân, ta muốn qua bên kia dược điền nhìn xem, ngày hôm qua thiên một đại ca bọn họ đào những cái đó dược thảo, nếu có thể ở ta không gian loại sống lời nói, chúng ta đã có thể không lo khuyết thiếu dược liệu. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hảo, ngươi đi đi. Kia nơi này liền đều giao cho ngươi Nga. Hoàng Nguyệt Ly hướng tới nhà mình phu quân ngọt ngào cười, nhón mũi chân, liền ở hắn tuấn mỹ sườn mặt thượng hôn một cái. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, đang muốn đem người ôm tiến trong lòng ngực hảo hảo thân một chút, Hoàng Nguyệt Ly lại một cái nghiêng người, từ hắn trong lòng ngực chạy tới. Hảo, ta đây này liền đi, ngươi giúp ta nhiều chảo mấy chỉ linh thú, ta thích lông xù xù cái loại này Nga. Chương 3489 sớm nói, ngươi không được. 4. Hoàng Nguyệt Ly công đạo xong, hoàn toàn làm lơ Tiểu Phượng Hoàng ai đoán ánh mắt, xoay người liền đi hướng cách đó không xa dược điển. Ngày hôm qua buổi sáng tiến vào bí cảnh thời điểm, này đó dược điển thượng đều là một mảnh màu xanh lục, xanh un tươi tốt, mọc đầy các loại dược liệu, có chút thậm chí bởi vì niên đại xa xăm, lớn lên có điểm quá mức tươi tốt, đem đồng ruộng con đường đều cấp che đậy. Nhưng là hiện tại, này đó lớn lên ở trên mặt đất cành lá phần lớn đều đã bị Lê Thiên một bọn họ thu đi rồi, chỉ để lại gần sát mặt đất một tầng. Hoàng Nguyệt Ly ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu cẩn thận mà kiểm tra này đó dược thảo bộ rễ. Kết quả phát hiện, cứ việc Lê Thiên một bọn họ đã tận khả năng tiểu tâm hành sự, nhưng là, bọn họ rốt cuộc không phải chuyên nghiệp linh dược sư, hơn nữa kinh nghiệm cũng không đủ, vẫn là có rất nhiều dược thảo bộ rễ bị bất đồng trình độ phá hư. Hoàng Nguyệt Ly phí hảo một phen công phu, mới từ này đó tàn lưu cành lá chung, tìm được rồi nhất hoàn chỉnh một gốc cây, di tài tới rồi nàng trong không gian mặt. Hoàng Nguyệt Ly thiên hoàng quyết không gian, trải qua rất nhiều lần thăng cấp, đã có cách viên 4-5 dặm diện tích, bất quá, ở nàng tiến vào 10 trọng cảnh lúc sau, không gian diện tích liền không hề tăng đại, nhưng bên trong thiên địa huyền khí lại trở nên càng ngày càng nồng đậm. Hoàng Nguyệt Ly đem một gốc cây dược thảo, thật cẩn thận mà tài đi xuống. Sau đó, lại từ nơi không xa linh tuyển tiếp một số nước, ở dược thảo bên cạnh rót đi xuống. Nô, như vậy hẳn là được đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trên mặt đất run rẩy thực vật, vớt cằm, nỗ lực mà hồi ức trước kia ở luyện dược sư hiệp hội chiếu cố dược thảo trải qua, xác nhận chính mình hẳn là không có gì làm sai địa phương. Bất quá, thần giới dược thảo cùng hạ giới không giống nhau, gieo trồng phương pháp cũng chưa chắc tương đồng, hơn nữa, càng là cao giai dược thảo. Sống suất càng thấp, có thể hay không cuối cùng ở trong không gian mọc dễ nảy mầm, chỉ có thể nói là không biết bao nhiêu. Nhưng mà, liền ở Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng đông nhiên cảm giác được, bên cạnh người có một loại rất nhỏ huyền lực dao động. Sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh tả hữu nhìn nhìn, kết quả kinh ngạc phát hiện, nàng vừa rồi gieo đi kia một tiểu cây dược thảo, cư nhiên đã bắt đầu rút ra chồi non. Nguyên bản khô vàng nhánh cây đỉnh, một thốc nộn xinh xinh màu xanh lục, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, sinh trưởng ra tới. Thiên A! Ta không phải là nhìn lầm rồi đi. Đây chính là cao giai dược thảo, ngày hôm qua Mặc Ảnh còn cùng ta nói rồi, gieo trồng loại này dược thảo, như thế nào cũng đến 100 năm mới có thể nhìn thấy trái cây, chỉ là chịu chi phải 1 năm. Nhưng hiện tại đây là... Này cũng quá nhanh đi. Hoàng Nguyệt Ly quả thực không thể tin tưởng hai mắt của mình. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt chồi non nhìn một hồi lâu, đồng nhiên tâm niệm vừa động, lắc mình rời đi không gian. Nàng trở lại bí cảnh, lập tức tùy tiện trên mặt đất đào một gốc cây dược thảo, liền lại một lần về tới Thiên Hoàng Quyết không gian. Hoàng Nguyệt Ly vội vội vàng vàng đem dược thảo loại đi xuống, đứng thẳng thân mình, ở bên cạnh đợi trong chốc lát. Này cây dược thảo không có gì phản ứng, vẫn như cũ không thế nào tinh thần bộ dáng. Thấy thế, Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, sao lại thế này? Cùng loại chủng loại dược thảo, vì cái gì vừa rồi kia cây đâm chồi tốc độ nhanh như vậy đâu? Đồng nhiên, nàng vô vô đầu, đúng rồi, quên tới nước. Nàng chạy nhanh chạy đến linh tuyền bên cạnh, tiếp thủy, chạy về tại chỗ, đối với đệ nhị cây dược thảo bắt đầu tới nước. Này một xô nước tới đi xuống, không lâu lúc sau, đệ nhị cây dược thảo cũng bắt đầu rút ra tân chồi non. Này linh tuyền thủy cư nhiên tốt như vậy dùng. Hoàng Nguyệt Ly hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chương 3490 sớm nói, ngươi không được. Nam. Biết này đó dược thảo có thể ở không gian sống, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không lãng phí, dứt khoát đem bí cảnh phẩm tướng hoàn hảo dược thảo cây cối tất cả đều từng cây mà di tải vào được. Tuy rằng có linh tuyền thủy cái này thần khí phụ trợ, nhưng là, loại dược thảo vẫn là thân thể lực sống. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn vội đến chẳng vạng, mới di tải hoàn thành một nửa. Mắt thấy sắc trời đã thiên đen, nàng đứng dậy, xoa xoa mồ hôi trên trán, tính. Liền di tại như vậy một ít đi, dư lại một nửa, vẫn là làm chúng nó tiếp tục lưu tại bí cảnh. Nàng vội xong rồi, mới nhớ tới Lê Mặc Ảnh buổi sáng mang theo hai chỉ tiểu gia hỏa đi bắt linh thú, cũng không biết thu hoạch thế nào. Hoàng Nguyệt Ly đang nghĩ ngợi tới chuyện này, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Nàng quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh xa xa mà chiều nàng đã đi tới. Hắn đưa lưng về phía tây hạ hoàng hôn. Ánh chiều tà sái lạc xuống dưới, càng sấn đến hắn thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, bình tĩnh mà chậm rãi đi tới, càng có thượng vị giả cường đại khí thế, làm người nhịn không được vì này nín thở. Hoàng Nguyệt Ly trợn to mắt nhìn nhà mình phu quân, trong lúc nhất thời, đều đã quên nói chuyện. Lê Mặc Ảnh đi đến phụ cận, nhìn nàng lược hiện dại ra biểu tình, khóe miệng gợi lên một tia ý cười. Tiểu Ly Nhi, trầm thấp gợi cảm tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên hoàn hồn, mới phát hiện Lê Mặc Ảnh đã muốn chạy tới nàng bên người. Phu quân, ngươi đã về rồi, ta vừa lúc muốn đi tìm. Nô! Nàng nói đến một nửa, đã bị đột nhiên để sắt vào nam nhân đoạt đi hô hấp. Uy, ngươi! Buông ta ra! Không cần dạy hư tiểu bằng hữu. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đẩy đẩy hắn. Lê Mặc Ảnh còn chìm đắm trong nàng hơi thở chung, không chút để ý mà nói, đừng động bọn họ. Không được. Hoàng Nguyệt Ly nóng nảy lên, dùng sức đem hắn cấp đẩy ra, sau đó chạy nhanh quay đầu đi tìm vượng tài bọn họ. Vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến hai chỉ tiểu gia hỏa đều đã biến thành hình người, chính sóng vai ngồi xổm cách đó không xa, hai người đều là trường lớn một đôi tròn vo mắt to, không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc một trận xấu hổ, trên mặt đều nổi lên một tia đỏ ửng. Tuy rằng này hai chỉ tuổi còn nhỏ, nhưng là lại là trí lực cực cao thượng cổ thần thú A. Nàng luôn có loại dạy hư tiểu bằng hữu tội ác cảm. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra một chút đều không trở dạ, ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua hai chỉ thần thú ấu tể trên người, hướng bọn họ đầu đi cảnh cáo tầm mắt. Từ ngọc hình người là cái 7-8 tuổi tiểu lõ ly, phi đô đô khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn lại mềm lại manh. Nàng vẻ mặt vô tội mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Khu khu khu khu Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không sặc. Này quả thực là dấu đầu lòi đôi A. Này tiểu nha đầu với ai học, rốt cuộc có phải hay không cố ý. Vì che giấu, nàng chạy nhanh ho khan hai tiếng, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Đúng rồi, phu quân, các ngươi như vậy vãn mới trở về, có phải hay không hôm nay thuần phục không ít linh thú a? Ngày hôm qua Vượng Tài cùng Tử Ngọc còn đánh cuộc đi. Rốt cuộc là ai thắng? Nghe được lời này, Vượng Tài khuôn mặt nhỏ cứng đờ, suýt nữa té ngã trên đất. Này, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Thật vất vả nó bên người cái này phúc hắc giảo hoạt tiểu nha đầu nhìn đến hai cái chủ nhân thân thân, đem chuyện này cấp đã quên, cố tình lại bị Hoàng Nguyệt Ly cấp nhắc tới. Lê Mặc Ảnh nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly eo đau, cố ý đi qua đi, ôm nàng eo thon, thấp giọng cười nói, hôm nay xác thật thuần phục không ít linh thú, bất quá, rốt cuộc chúng nó hai cái ai càng nhiều, ta nhưng thật ra không có tính quá. Chương 3491 sớm nói, ngươi không được. 6. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh nói như vậy, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly quang xem tiểu phượng hoàng ngủ rũ cụp đuôi biểu tình, cũng biết là nó thua. Nô, Vượng Tài, ngươi không phải vẫn luôn đem chính mình thổi phồng thật sự lợi hại sao? Lần này chẳng lẽ bại bởi nữ hài tử? Tiểu phượng hoàng không phục mà ngẩng đầu lên, này chỉ là bởi vì cái này bí cảnh phi hành linh thú quá ít, ảnh hưởng ta phát huy. Bằng không ta mới sẽ không thua đâu. Thiết, thua còn không thừa nhận, xấu hổ mặt. Từ Ngọc không chút khách khí mà theo sát phun tào, còn thẻ lưỡi. Ngươi, tiểu phượng hoàng tức giận đến không được, nhưng là, rồi lại nói không nên lời nói cái gì tới phản bác, chỉ có thể đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn tiểu vượng tài nghẹn khuất bộ dáng, không khỏi sinh ra vài phần ấy nấy cảm giác. Lại nói tiếp, tiểu phượng hoàng thức tỉnh thời gian muốn so Tử Ngọc sớm một năm đâu, cũng đi theo nàng vào sinh ra tử rèn luyện rất nhiều lần, nhưng là, liền bởi vì nàng không có thể trở lại thánh hoàng tộc, vô pháp được đến trong tộc tài nguyên, dẫn tới tiểu phượng hoàng trưởng thành đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, hiện tại đều so ra kém tiểu kỳ lân. Xét đến cùng, vẫn là nàng cái này chủ nhân không có làm tốt. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm thở dài, giơ tay sờ sờ tiểu vượng tài đầu, an ủi hắn nói, không có việc gì, liền tính lần này thua, chỉ cần hảo hảo tu luyện, về sau nói không chừng liền thắng đâu. Ngươi có thể thuần phục nhiều như vậy linh thú, đã rất lợi hại. Buổi tối trở về cho ngươi thêm đùi gà. Tiểu phượng hoàng sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, các ngươi thuần phục linh thú đều có này đó. Ta trước đem chúng nó chuyển tiến ta trong không gian đi thôi. Nghe được lời này, hai chỉ tiểu gia hỏa đều gấp không chờ nổi mà nhảy ra hiến vật quý. Chúng nó nhanh chóng đều biến trở về thú hình. Tiểu phượng hoàng ở giữa không trung huy động cánh, phát ra một tiếng rít, mà tiểu kỳ lân cũng múa may móng vuốt nhỏ, ngửa mặt lên trời thét dài. Không bao lâu, một đoàn linh thú liền xuất hiện ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn, đếm trên đầu ngón tay, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100. Trời ạ, các ngươi rốt cuộc thuần phục nhiều ít linh thú. Nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng đương nhiên đã sớm biết, hai chỉ tiểu gia hỏa liền tính chỉ là ấu tể, nhưng chỉ cần thân là thần thú, khẳng định có thể thuần phục không ít linh thú, không có khả năng tay không mà về. Nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn đến như vậy một đoàn. Lê Mặc Ảnh đứng ở nàng phía sau, trong thanh âm mang theo một tia ý cười, hai chỉ tiểu gia hỏa bởi vì đánh cuộc, đều dùng ra cả người thủ đoạn. Ta cũng không nghĩ tới, thần thú ấu tể tiềm lực cư nhiên lớn như vậy. Nữ ma đầu, tiểu gia ta có phải hay không rất lợi hại? Còn có ta. Tiểu tỷ tỷ, ta lợi hại hơn. Thủ hạ bại tướng, ngươi một bên nhi đi. Nghe được lưỡng đạo non nớt thanh âm vang lên, Hoàng Nguyệt Ly một túi đầu, liền nhìn đến linh thú đàn phía trước, đứng hai cái tiểu đậu đinh, chính đồng thời ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, vẻ mặt cầu khen ngợi cầu vớt ve biểu tình. Lợi hại, các ngươi đều đặc biệt lợi hại. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hai tiểu chỉ vẻ mặt đáng yêu, tức khắc bị manh tới rồi. Ngày thường xảo lên là hai cái hùng hài tử, nhưng là, ngoan ngoan thời điểm, kỳ thật vẫn là rất đáng yêu sao. Nàng nhịn không được ngồi xổm xuống thân mình, ở hai tiểu chỉ phi nộn khuôn mặt nhỏ thượng các hôn một cái. Nữ ma đầu, ngươi hảo buồn ôn. Tiểu vượng tài mặt lập tức bạo hồng. Từ Ngọc nhưng thật ra không khách khí, ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly cổ, liền phải thân trở về. Chương 3492 như thế nào sẽ như vậy cường? Một. Bất quá, ở nàng phấn đô đô cái miệng nhỏ đụng tới Hoàng Nguyệt Ly trên mặt một khắc trước, Tử Ngọc đông nhiên phát hiện chính mình thân thể một nhẹ. Hoàng Nguyệt Ly không có cảm giác được đoán trước chung xúc cảm, mở to mắt vừa thấy, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh hắc một khuôn mặt, cầm trong tay dẫn theo tiểu nha đầu cấp ném tới bên cạnh trên cỏ. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly thân thể một hoài, bị hắn câu vào trong lòng ngực, cánh môi lại một lần bị phong bế. Hơn nữa, lúc này đây, Lê Mặc Ảnh thân đến đặc biệt nghiêm túc, hôn một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa cảm thấy chính mình không thể hô hấp, hắn mới buông ra nàng. Tiểu Ly Nhi, này đó linh thú, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lê Mặc Ảnh dường như không có việc gì mà mở miệng nói. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn vài mắt, nhưng là, trên mặt biểu tình lại một chút biến hóa đều không có, như cũ thập phần bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi đối tiểu ló lì hạ độc thủ như vậy còn cưỡng hôn nàng người, căn bản không phải hắn. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười. Này nam nhân thật là, như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, hôn một cái làm sao vậy? Lại nói, kia hai tiểu chỉ chẳng qua là thần thú mà thôi, lại không phải người. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh trong lòng lại không phải như vậy tưởng, lại tiểu lại đáng yêu, kia cũng không thể thân hắn nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn ngạo kiều sơn mặt, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải nói, cái này. Ta ngay từ đầu không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên thuần phục nhiều như vậy linh thú. Này đó nếu tất cả đều muốn đặt ở ta trong không gian dưỡng, hao phí tài nguyên cũng quá nhiều. Như vậy đi, ta xem nơi này có vài vẫn còn là cao giai linh thú, nói không chừng thiên một đại ca bọn họ sẽ có hứng thú, làm cho bọn họ từng người khế ước một con, dư lại trung giai linh thú, ăn đến tương đối thiếu, liền đặt ở ta nơi này dưỡng. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không có dị nghị. Bọn họ hai người mang theo một đám linh thú trở về, Lê Thiên Nhất đẳng người biết chính mình có thể khế ước một con cao giai linh thú, quả thực đều phải nhạc điên rồi. Phải biết rằng, thần giới cao giai linh thú, thực lực là rất mạnh, hơn nữa tính tình thập phần cao ngạo. Muốn đánh chết này đó linh thú cũng đã thực khó khăn, nếu muốn thuần dưỡng, lại càng khó thượng gấp 10 lần. Đại đa số linh thú là thà chết cũng không muốn trở thành thần tộc cùng nhân tộc nô lệ. Vân Lân tộc có thể thuần dưỡng cao giai linh thú, cũng đều là nói huyền cảnh trưởng lão cấp cao thủ, giống bọn họ này đó tuổi trẻ đồng lứa, căn bản không có năng lực, cũng không có tư cách khế ước cao giai linh thú. Đa tạ thiếu chủ, đa tạ thiếu phu nhân. Bốn người trên mặt đều khó nén hương phấn chi tình. Bọn họ đi theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đi này một chuyến, thật là quá đáng giá. Dọc theo đường đi không có gặp được quá nhiều nguy hiểm, còn được đến nhiều như vậy chỗ tốt, mặc kệ là Hoàng Nguyệt Ly cho bọn hắn chọn bộ trung cấp linh khí, vẫn là ngày hôm qua Lê Mặc Ảnh phân cho bọn họ bí tịch, còn có hôm nay khế ước cao giai linh thú, này đó đều là chính bọn họ không có biện pháp đạt được. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang tưởng dạy hắn nhóm như thế nào khế ước linh thú.